mà khi nàng quay đầu nhìn về phía biệt thự thời điểm, vẫn không khỏi sửng sốt, Trương Nghệ Gia lúc này đứng ở mỗ phiến cửa sổ mặt sau, lung la lung lay, không biết đang làm cái gì. Chương 102. Chính đang phiền não hồ theo mộng, hoàn toàn không có nghĩ nhiều, lúc này đến gần vài bước, muốn nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Xác thực nhìn xem rõ ràng hơn, liền Trương Nghệ Gia kia phiếm hồng khuôn mặt cùng mê say biểu cảm đều thấy rõ ràng rồi, cuối cùng phản ứng nàng, thân thể không khỏi cứng đờ. Này cửa sổ không phải là phòng bếp cái kia một cánh, chính mình buổi tối hôm đó ghé vào phía trên cái kia một cánh, còn xuyên qua nó nhìn đi ra bên ngoài hoa viên Trương Nghệ Gia kia một cánh sao. Sau đó, cửa sổ sau Trương Nghệ Gia liền nằm sấp đi xuống, ghé vào cái bàn phía trên, lộ ra mặt sau bóp nàng vòng eo đang không ngừng chấn động Lý Húc. Cứ việc cách xa cửa sổ còn rất dài một khoảng cách, hồ theo mộng vẫn như cũ giống như nghe thấy được Trương Nghệ Gia rên rỉ, cùng với Lý Húc va chạm nàng mông ba ba âm thanh, không tự chủ được, nàng kẹp chặt hai chân của mình. Không, không muốn nhìn, mau rời đi, nàng tại trong lòng đối với chính mình lớn tiếng nói, Trương Nghệ Gia sẽ bị bắt hoàn toàn để ý liêu bên trong, chính là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nhưng vô luận nội tâm của nàng cỡ nào dùng sức hò hét, hai chân vẫn như cũ từng bước đều mãi không ra, ánh mắt càng là nhìn chằm chằm nhìn Trương Nghệ Gia kia kiều mị mà khát cầu khuôn mặt, bị va chạm được không ngừng run rẩy thân thể, còn có đắc ý cười Lý Húc. Đi theo nàng liền thấy, Lý Húc đối với chính mình nhấc tay, ngoắc ngón tay. Không chỉ có làm hai lần, lần thứ hai thời điểm động tác còn phi thường chậm, tựa như tại hạ mệnh lệnh tựa như, vì thế còn nhìn chằm chằm nhìn hồ theo mộng bắt đầu hướng đến bên trong biệt thự đi đến. Dừng lại, không muốn, cứu mạng, hồ theo mộng tại trong lòng kinh hoàng la lên, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe sai sử, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên đốt vù vù. Cuối cùng, nàng đi đến phòng bếp bên ngoài, chợt nghe đến truyền đến Trương Nghệ Gia thét chói tai ấy ra ra. A a a, vô cùng mất hồn, vô cùng khoái hoạt, làm hưởng thụ qua đồng dạng đãi ngộ hồ theo mộng, thân thể một chút liền run rẩy, giữa hai chân ướt át cảm cũng biến thành dị thường rõ ràng. Nhưng nàng vẫn là từng bước rời đi vào, mà Lý Húc vừa vặn đem dính đầy chất lỏng dương vật, theo nhuyễn tại cái bàn không thể động đẩy Trương Nghệ Gia thâm u tiểu huyệt rút đi ra. Hồ theo mộng lúc này rên rỉ âm thanh, con người cũng nổi lên hơi nước, hai chân càng là nhuyễn được động đều không nhúc nhích được, nếu như không phải là theo tại khung cửa phía trên, có lẽ đã trượt rơi vào trên mặt đất. Cho ta liếm liếm, Lý Húc lúc này mệnh lệnh đến. Hồ theo mộng lại lần nữa run run, hai chân hình như lại có khí lực, lắc lư đi đến phía trước mặt của hắn, tĩnh mông lung mê ly con người quỳ xuống, ngửa đầu há mồm ngậm vào vậy có một chút ghê tởm nhưng có rất dễ chịu dương vật. Đúng vậy, cứ như vậy. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng Lý Húc lộ ra vừa lòng, tại nàng tầm nhìn bên trong, hắn là như thế thật lớn, là như thế có cảm giác áp bách, thật giống như chúa tể chính mình thần linh. Tâm lý hình như lóe lên một tia hiểu ra, tựa như buổi tối hôm đó, hắn cùng Trương Nghệ Gia tâm sự, chính mình lại muốn nghe lén, bị bắt cuối cùng vừa vặn như vậy. Biết rõ không nên như vậy, nhưng không có lựa chọn khác, bởi vì các nàng đã là hắn trường trung vật. Quỳ trên đất bị hút ra lý trí nữ nhân hài lòng cười, lúc này trước sau dao động khởi đầu, dùng miệng xì xì bắt đầu khuấy sục. A a a, đến đến, phải chết rồi, Trương Nghệ Gia phấn khích kêu, liên tục không ngừng run run, sau đó một chút nhuyễn tại phía trên từng ngụm thở gấp. Không hai tiếng miệng đã bị chặn lại, ép tại trên người của nàng hồ theo mộng không chỉ có ra sức cùng nàng hôn môi, còn dùng vú của mình cùng vú của nàng không ngừng va chạm cùng chen ép. Ân, ân, vô ý thức ứng phó rồi vài cái về sau, cuối cùng theo bên trong cao trào có điều thanh tỉnh Trương Nghệ Gia đẩy hồ theo mộng một phen, muốn cho nàng theo phía trên chính mình thân thể đi xuống. Nhưng hồ theo mộng chính là buông ra miệng của hắn, vẫn như cũ ép tại trên người của nàng không nói, còn bị người dùng từ phía sau tiến vào thức bị đâm cho a a rên gì không thôi, liền mang theo vú va chạm cũng không ngừng xuống. Ân a, a a, Trương Nghệ Gia cố gắng muốn nói chuyện. Nhưng còn có một chút chết lặng đầu, làm nàng chỉ có thể phát ra một chút chút nào không giá trị âm tiết. Chủ nhân, người muốn tư liệu ta đã sửa sang xong. Một cái âm thanh lúc này vang lên. Nằm trên mặt đất Trương Nghệ Gia dùng mông lung ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn đến, có nữ nhân đứng ở đang tại giao cấu mình và hồ theo mộng bên cạnh, là cái kia. Quản gia Kathleen, thật lớn xấu hổ lập tức xuyên quan thân thể của nàng, lúc này một trận kịch liệt co giật, hình như lại muốn cao trào. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể tải, Trương Nghệ Gia xấu hổ giận dữ nghĩ, nhưng là nàng liền mắng nhân khí lực đều không có, nhất là nằm sấp tại trên người Hồ Theo Mộng cúi đầu ngậm đầu vú nàng liếm thời điểm. Khoái cảm tê dại từng đợt trào lên đến, chi phối thân thể của nàng, làm nàng rên rỉ, làm nàng khoái hoạt, làm nàng bất lực. Tại sao vậy chứ? Vì sao mình cũng ly khai? Còn muốn gãy quay trở lại đâu này? Rên rỉ Trương Nghệ Gia mê loạn nghĩ. Sau đó nàng liền thấy một màn kia, kia dâm loạn một màn, kia Hồ Theo Mộng bị hiếp dâm nhanh hơn sống được không kềm chế được một màn. Chưa xem xong Trương Nghệ Gia liền chạy, tại nàng nhận thức bên trong, Hồ Theo Mộng là cái rất mình nữ nhân, cũng là thực quật cường người, tính là chỗ tại loại này không có lựa chọn khác hoàn cảnh trong đó, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy khuất phục. Thậm chí, ngay tại 5-6 ngày phía trước, nàng còn tại cho nàng khuyến khích, ai biết cứ như vậy bị nam nhân kia đắc thủ, hơn nữa gian dâm được cao trào thay nhau nổi lên, muốn chết dục tiên. Nàng không thể không đi hoa viên thổi thật lâu phong, mới tính bình ổn nỗi lòng, sau đó vội vàng trở về phòng đi ngủ. Không chỉ có như thế, ngày hôm sau Hồ Theo Mộng tại Lý Húc trong phòng ăn điểm tâm, xế chiều mới xuống lầu đến đi một chút việc này, càng là bị nàng không nhìn, 3 ngày nay cùng Hồ Theo Mộng cơ hồ không có trao đổi. Nhưng mà vẫn là không có né tránh, hôm nay tại phòng bếp bên trong cùng Lý Húc nói 2 câu về sau, gia hỏa kia tựa như đêm đó như vậy lại lần nữa động thủ động cước lên. Không, căn bản không phải là động thủ động cước, mà là trực tiếp đem nàng đặt tại phòng bếp kia trương bàn dài thượng liền muốn gian dâm. Trương Nghệ Gia muốn dãy giụa, nhưng Lý Húc chỉ tại nàng bên tai nói một câu nói, liền tan giả sự chống cự của nàng tâm tư 3 ngày trước buổi tối tại phía ngoài phòng bếp nhìn xem sướng hay không. Trở về có hay không làm mộng xuân, có hay không tự an ủi à? Đương nhiên là có, không chỉ có mơ thấy là chính mình tại phòng bếp bị hiếp dâm được muốn chết dục tiên, sau khi tỉnh lại quần lót càng là hoàn toàn ướt đẫm, hơn nữa liên tục 3 cái buổi tối đều là như thế. Tiếp theo liền không chịu nàng khống chế, Lý Húc hơi chút dùng xuống tay đoạn, khiến cho chỗ kín của nàng ẩm ướt, mà tùy theo căn kia nóng rực dương vật cắm vào, đã khô cạn rất lâu thân thể lúc này bắt đầu điên cuồng nghênh phụng, quên mất hết thảy chung quanh. Tốt lắm, cứ như vậy đi, ta lúc này đang tại thích. Lý Húc đang cùng tân nhậm mới vài ngày nữ quản gia trao đổi vài câu sau nói như vậy nói. Giống như, chủ nhân, ta liền tạm thời rời đi, thỉnh ngươi thật tốt hưởng dụng 2 vị phu nhân. Kathleen như thế hồi đáp, hơn nữa sợ Trương Nghệ Gia nghe không hiểu tựa như, dùng vẫn là quốc ngữ. Cái gì gọi là hưởng dụng? Trương Nghệ Gia mơ hồ nghĩ, tùy theo Lý Húc cây dương vật kia lại lần nữa tại tiểu huyệt của nàng bên trong quất cắm, năng lực suy nghĩ càng ngày càng trì độn. Đừng vội, Lý Húc lại gọi lại nàng, bang cái bận rộn. Tốt, chủ nhân, Kathleen căn bản không có hỏi là cái gì liền một ngụm đáp ứng xuống. Sau đó Trương Nghệ Gia liền mơ hồ nhìn đến ép tại chính mình thân thể phía trên Hồ Theo Mộng bị ôm, phóng tới ghế salon bên cạnh phía trên, theo lấy chính mình lại bị ôm, hơn nữa còn là từ phía sau ôm lên. Cho chúng ta chụp mấy tờ chiếu A, Lý Húc nói như vậy nói, cũng đem dương vật lại lần nữa cắm vào Trương Nghệ Gia hũ mật bên trong. Chụp mấy tờ chiếu là cái gì? Là có ý gì? Trương Nghệ Gia thở dốc vù vù nghĩ, thô to lửa nóng chiếm cứ chỗ kín của nàng, làm nàng nhịn không được lại rên gì đi ra A. Nha, A nha. Ngay cả như vậy, cho dù bị khoái cảm chi phối, tầm mắt cũng rất mơ hồ, khi nhìn đến Kathleen trên tay đồ vật về sau, nàng vẫn là một cái giật mình căng thẳng thân thể không. Không muốn cái gì A, liền chụp mấy tấm hình mà thôi. Lý Húc nói nắm vú của nàng một trận vuốt ve vân vê. Không muốn. Trương Nghệ Gia vẫn là lắc đầu liên tục, mang theo khóc nức nở kêu lên. Kathleen bưng lấy máy chụp ảnh, cười tủm tỉm ở phía trước ngồi xổm xuống đến phu nhân thỉnh bảo trì tốt tư thế này, chủ nhân dương vật thỉnh tiếp tục đại lực quất cắm. Là thế này phải không? Tùy theo Lý Húc âm thanh, căn kia côn thịt tại Trương Nghệ Gia hũ mật trung hung hăng đảo, quỳ đầu dùng sức va chạm hoa tâm, bị đâm cho nàng cả người loạn chiến. Không, muốn, cho dù phía sau, nàng còn chậm rãi lắc đầu. Cũng nhìn về phía Hồ Theo Mộng, hy vọng nàng có thể giúp thượng bận rộn. Nhưng mà nhìn đến sau Trương Nghệ Gia càng thêm tuyệt vọng, Hồ Theo Mộng nhắm chặt 2 mắt cuộn mình tại sofa phía trên vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt thượng còn có thể nhìn thấy thỏa mãn nụ cười, một tia màu trắng chất lỏng, đang từ nàng giữa 2 chân khe thịt bên trong ra bên ngoài chảy xuống. Phi thường tốt, chính là như vậy, đúng, tiểu huyệt của ngươi chen ép thật sự nhanh. Lý Húc tại nàng bên tai nói như vậy nói. Theo lấy răng rắc âm thanh liền vang, Kathleen nâng lấy máy chụp ảnh hướng về bị hiếp dâm Trương Nghệ Gia không ngừng nhấn khoái môn, hơn nữa một bên vỗ lấy một bên còn tại nói tốt lắm, cứ như vậy, thực hoàn mỹ linh tinh lời nói, hơn nữa vẫn như cũ dùng chính là quốc ngữ. Ô, à, đáng giận, vì sao? Trương Nghệ Gia thân thể tùy theo khoái môn tiếng không ngừng run rẩy, sau đó rất nhanh đã bị xung kích được đầu chạy không, lớn tiếng rên rỉ lên. Cuối cùng, tại Kathleen đem máy chụp ảnh màn ảnh nhắm ngay kia kính kẽ kết nối chỗ nhấn khoái môn thời điểm, nàng lấy phía trước chưa bao giờ có phương thức kịch liệt rung rung, càng là ngửa đầu a a thét chói tai lên. Mà trêu đùa nàng hũ mật nam nhân kia, cũng đồng dạng nga nga hít sâu, cơ hồ là ở khe thịt bên ngoài hai khỏa trứng cũng bắt đầu liều mạng lắc lư. Theo lấy xì xì hai tiếng, không ít màu trắng chất lỏng theo chặt chẽ kết hợp khe hở bên trong ra bên ngoài tiêu bắn ra, thuận theo kia hai khỏa trứng đi xuống, rơi ở trên mặt đất tích tắc, cũng không biết bắn bao nhiêu tại bên trong. Bất quá Trương Nghệ Gia đã vô lực đi so đo những cái này, cho dù này phía trước đã bị hiếp dâm mấy lần, cũng cao trào mấy lần, bị nội bắn mấy lần, nhưng hũ mật lại lần nữa bị tinh dịch kích thích đến lúc đó, vẫn như cũ khoái hoạt được lật lên ánh mắt. Đến lúc này, nàng cũng cái gì đều không cần thiết, chính là dẫy dụa thân thể, hưởng thụ này trình độ cực cao sung sướng, thẳng đến thân thể mất đi khí lực, hoàn toàn than mềm xuống. Trương Nghệ Gia còn nhớ rõ một cái cuối cùng mơ hồ màn ảnh là, mình bị phóng tới bên cạnh về sau, cái kia nữ trợ lý kiêm nữ quản gia Kathleen Turner, quỳ gối tại Lý Húc trước mặt, trương miệng ngậm chặt mềm xuống dương vật bắt đầu liếm. Quả nhiên, chương 103, yên tâm, thân ái, ta biết, chờ một chút a, ta đoạn thời gian này đều còn có việc. Kỳ thật ngươi cũng có thể đến San Francisco nha, giống như, ngươi nói đúng, ta dẫn theo hai cái tình nhân trở về. Xác thực mà nói, là chính phủ Đài Loan tặng cho ta. Người có biết, Viễn Đông chính là như vậy. Đương nhiên không, thân ái, ta vẫn như cũ yêu ngươi. Hắc, chúng ta đã nói, không phải sao. Khi nào thì, xem như của ta hoàng hậu, ngươi hẳn là gặp nàng một chút nhóm. Lý Húc cuối cùng kết thúc trò chuyện, đem ống nghe sau khi để xuống thở dài ra một hơi, sau đó nhìn về phía ở trên giường một trái một phải nằm nghiêng, kéo lấy chăn che đỡ ngực hai cái nữ nhân làm sao vậy. Ngươi tải, cho ai gọi điện thoại? Trương Nghệ Gia do dự hỏi. Đương nhiên là cấp vị hôn thê của ta a. Lý Húc nhún nhún bả vai. Vị hôn thê, hồ theo mộng thất thanh kêu đi ra, ngươi còn có vị hôn thê. Nhiều mới mẻ, ta vì sao không thể có vị hôn thê? Lý Húc một bộ đương nhiên miệng. Ngươi, hồ theo mộng lập tức nghẹn lời, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó lại nhanh chóng ôm lấy thân thể của chính mình. Hình như vậy mới có thể làm cho nàng hơi chút có chút cảm giác an toàn. Nàng là người nào à? Trương Nghệ khen ngợi và khuyến khích cường lên tiếng rời đi. Sang năm sau đó, đại khái chính là Anh Quốc Vương Phi muội muội a. Lý Húc nghĩ nghĩ sau hồi đáp. Anh Quốc Vương Phi, muội muội, trên giường hai cái nữ nhân mở to hai mắt. Đúng vậy a, Diana là tư tân bỏ vào bá tước tiểu nữ nhi, chúng ta cũng coi như thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cùng một chỗ chơi, từ lúc 13-14 tuổi thời điểm chúng ta liền đã hẹn xong sau này muốn kết hôn. Lý Húc nói được rất là bình thường. Hồ theo mộng cùng Trương Nghệ Gia đều có một chút mộng, người sau cũng không tự chủ được giống người trước như vậy cuộn mình, cho dù đã là thập niên 80 rồi, dù cho các nàng đều là trải qua bình quyền vận động tân nữ tính, nói đến vương thất vẫn như cũ khó tránh khỏi có loại nói không ra kính sợ. Kỳ thật cũng rất bình thường, người Trung Quốc dù sao có mấy ngàn năm chế độ quân chủ, Mãn Thanh lại là tập quyền đại thành bán nô lệ chế vương triều, hậu kỳ càng là bị cường quốc đánh thành cầu, mà dân quốc hoàn mỹ thừa kế đây hết thảy cũng mang đến Đài Loan. Đừng nói các nàng, cho dù là hiện tại đại lục một chút người bình thường, nghe được ngoại quốc vương thất quý tộc cái gì, trên tâm lý chỉ sợ cũng có khả năng người lùn nhất đẳng, cũng liền cái kia đấu tranh với thiên nhiên thời đại, đại chúng dám theo phía trên tâm linh miệt thị những cái này mục ngoạn ý. Nàng biết, Trương Nghệ Gia nhịn không được còn muốn hỏi gì. Đương nhiên, Lý Húc không đợi nàng nói xong liền cho ra khẳng định trả lời, ta nói với nàng quá, ta về sau có rất nhiều nữ nhân, nàng tiếp nhận rồi. Nhận lấy, tiếp nhận rồi, chấm than, Trương Nghệ Gia cùng hồ theo mộng đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nếu nàng yêu ta, nhất định phải tiếp nhận của ta toàn bộ. Lý Húc mở ra tay. Vô sỉ, hồ theo mộng nhịn không được mắng câu. Lý Húc lại hoàn toàn không thèm để ý. Cười cười sau tiếp tục nói tóm lại, nàng sẽ là ta minh mai mối chính cưới thê tử, cũng sẽ là ta hậu cung chính chủ nhân, đợi nàng ngày nào đó, các ngươi nhớ rõ muốn hành đại lễ. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng cũng không khỏi mặt đỏ lên, oán hận nhìn hắn, lại không dám phản bác nữa. Tốt lắm, cứ như vậy đi, tối hôm qua nghĩ đến đem bọn ngươi chơi đùa đủ thảm, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ha. Lý Húc nói đứng lên. Trên giường hai cái nữ nhân lúc này cùng một chỗ e lệ thấp phía dưới đầu, bởi vì hắn trần như nhộng, lúc ngồi cũng may, vừa đứng lên đến, căn kia mềm xuống vẫn như cũ có vẻ to lớn ngoạn ý liền ngang nhiên tại trong không khí vung qua vung lại, thật sự chói mắt. Lý Húc cũng lơ đễnh, hắc hắc cười tiến lên tại các nàng trắng nõn bắp chân phía trên nhéo vài thanh, sợ tới mức các nàng kéo qua chăn đem thân thể hoàn toàn khỏa sau khi thức dậy, mới mặc quần áo ly khai gian phòng. Chờ hắn vừa đi, hoàn toàn an tĩnh lại, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng mới không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, lẫn nhau liếc mắt nhìn về sau, vừa thẹn thẹn chuyển qua đầu. Tối hôm qua hoang đường một đêm đều dành mạch ký tại đầu óc của các nàng bên trong, các nàng điên cuồng hôn môi cùng âu yếm đối phương, thậm chí lấy 69 tư thế ở trên giường liếm lẫn nhau nơi riêng tư, về phần nằm sấp tại cùng một chỗ ôm tại cùng một chỗ làm nam nhân kia trêu đùa được cao trào không thôi, thì càng không cần phải nói. Chẳng lẽ chúng ta về sau cứ như vậy sao? Hồ Theo Mộng bỗng nhiên hỏi như vậy nói, nhưng ngữ khí chung lại không có bao nhiêu bi ai ý tứ, chính là có chút không xác định. Chúng ta đây còn có thể như thế nào? Trương Nghệ Gia hỏi ngược lại câu. Sau đó hai cái nữ nhân đều trầm mặc xuống, theo cưỡng ép bị đưa đến hắn nơi này, sau đó lại cùng đi Nhật Bản đến San Francisco, mặc dù ở này trước đó hai ngày, đối phương đều có vẻ nho nhã lễ độ, mà các nàng cũng biểu hiện giống như không có gì lớn, nhưng nội tâm phần kia áp lực vẫn là rất trầm trọng. Nhất là cửu đầu gia, Lý gia, đại tập đoàn đợi kiếp mã, từng cái phóng tới cân bằng phía trên, ép tới các nàng thở không nổi, đường Lý Húc đem các ngươi căn bản dẫy dụa không thể hiện thực trực tiếp đặt tới mặt bàn đi lên về sau, khuất phục cũng đã tại hướng các nàng ngoắc. Lại sau đó, các nàng phân biệt bị cưỡng gian, lại cùng một chỗ bị cưỡng gian, còn bị gian e rằng so khoái hoạt, cao trào thay nhau nổi lên, tích lũy áp lực cũng bởi vậy phát tiết không còn, khuất phục ý nghĩ hoàn toàn chiếm cứ các nàng tâm phi, chẳng sợ miệng thượng còn tại vô sỉ, hỗn đản mắng, tiềm thức đã không tiếp tục sức phản kháng. Đi từng bước tính từng bước a, Trương Nghệ Gia thở dài tiếng. Hồ Theo Mộng mặc dù không có trả lời, nhìn lên trần nhà biểu cảm cũng là thực vô lực, sau đó Trương Nghệ Gia nghĩ đến cái gì, sắc mặt phiếm hồng đưa mắt rời về phía Hồ Theo Mộng cái kia, Theo Mộng, có một số việc. Chúng ta vẫn là muốn thương lượng một chút. Sự tình gì? Hồ Theo Mộng mờ mịt hỏi. Là được, chính là tối hôm qua loại chuyện đó. Trương Nghệ Gia thực ngượng ngùng ấp a ấp úng, không thể có nữa. Hồ Theo Mộng tốn ước chừng 2 giây thời gian mới đã minh bạch, khuôn mặt lập tức cũng hồng, mà một cái lan tràn đến mang tai, đốt vù vù, làm người ta hết sức thẹn thùng. Đúng, đúng, không thể có nữa, nàng lắp bắp hồi đáp, nhìn cũng không dám nhìn Trương Nghệ Gia liếc nhìn một cái. Thật sự quá xấu hổ, hai cái nữ nhân ôm tại cùng một chỗ liếm đối phương nơi riêng tư còn chưa tính, còn liếm lấy dị thường khoái hoạt, còn nhớ rõ rành mạch. Vẫn còn nhớ thời điểm có chút trở về chỗ cũ. Chẳng lẽ mình là biến thái sao? Còn có, Hồ Theo Mộng nghĩ đến cái gì lại nói, cái kia, đỏ ửng lan tràn đến cổ, nhưng nàng vẫn là để cho đi ra cái kia ảnh chụp. Cũng không thể lại có. Ảnh chụp, đúng, ảnh chụp tuyệt đối không thể lại có. Tuyệt đối không thể, Trương Nghệ Gia đồng dạng sừng sốt 2 giây mới phản ứng. Cũng giống Hồ Theo Mộng đỏ như thế choáng váng lan tràn đến cổ. Này đồng dạng là một kiện phi thường xấu hổ sự tình, so hai cái nữ nhân khoái hoạt ân ái còn muốn xấu hổ. Hôm nay buổi sáng sau khi tỉnh lại, Lý Húc hả hê đắc chí cầm một tấm hình cấp Trương Nghệ Gia. Ảnh chụp thượng Trương Nghệ Gia, hai chân bị khiêng tại nam nhân trên vai, nửa người dưới đi vòng vèo, hũ mật tại côn thịt quất cắm phía dưới hiện lên bọt nước, khuôn mặt thượng lộ vẻ mê say thần sắc, khẽ nhếch miệng, giống như tại khoái hoạt thần sắc. Vô luận kết cấu vẫn là sắc điệu, đều cực kỳ hoàn mỹ, cấp nhân một loại dâm mỹ cảm, lúc ấy khiến cho Trương Nghệ Gia xấu hổ vô cùng, nếu như không phải là Lý Húc nói Hồ Theo Mộng cũng chụp quá đồng dạng ảnh chụp, chỉ sợ nàng đương trường khóc ra. Cho nên, loại chuyện này khẳng định muốn bị ngăn chặn mới được, nếu không các nàng khuôn mặt hướng đến nơi nào đặt. Đáng tiếc các nàng cũng không biết, khi ảnh chụp cũng không phải chân chính ảnh chụp. Ngày hôm qua Kathleen Turner cầm lấy máy chụp ảnh nhấn play bất quá là tại giả vờ giả vịt, là đang tại kích thích đang ở tại kịch liệt tình yêu chung các nàng. Này ảnh chụp nhưng thật ra là Lý Húc trống rỗng chế tạo ra đến, cho nên kết cấu, sắc điệu đều cực kỳ hoàn mỹ, không giống là cái này niên đại máy chụp ảnh có thể chụp đi ra này nọ. Bởi vậy, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng tưởng muốn dùng cùng tiến thối phương thức đến ngăn cản hắn lại chụp Diễm Chiếu, đó là không có khả năng. Theo Mộng, ngươi chụp ảnh chụp là cái gì à? Đạt được chung nhận thức lại an tĩnh một lát, Trương Nghệ Gia cuối cùng vẫn là tò mò hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hồ Theo Mộng lúc này một cái giật mình, cuối cùng quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi đều xem qua của ta, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút. Trương Nghệ Gia đỏ mặt nói, ta chính là muốn nhìn một chút, không có. Không có ý tứ gì khác. Không có hay không, Hồ Theo Mộng liên thanh cự tuyệt. Ngươi có ý tứ gì nha, Theo Mộng. Trương Nghệ Gia lập tức nóng nảy, duỗi tay đi kéo chăn của nàng. Ta có nói hay chưa? Hồ Theo Mộng tắc vẫy tay ngăn cản. Hai cái nữ nhân rất nhanh xoay thành một đoàn, xen lẫn các loại ngươi làm sao có thể như vậy, tránh ra. Thẳng đến Trương Nghệ Gia chặt chẽ đem Hồ Theo Mộng ép tại trên người sau mới tính kết thúc. Hiện tại đàng hoàng a, Trương Nghệ Gia hơi hơi thở hổn hển, đắc ý đem Hồ Theo Mộng đè ở dưới người. Hồ Theo Mộng không trả lời, đồng dạng hơi hơi thở gấp, chính là ánh mắt có chút mê ly. Dần dần, Trương Nghệ Gia ánh mắt cũng biến thành mê ly, một phen đùa giỡn sau đó, khỏa tại chăn mền trên người đã không biết bị ném đi nơi nào, các nàng lại lần nữa trần trụi tương đối, làn da thân cận. Tựa như đêm qua như vậy, cho nên Trương Nghệ Gia theo bản năng, từng chút hướng đến phía dưới tới sát, mà Hồ Theo Mộng hô hấp dồn dập, hai tay đáp tại bả vai của nàng phía trên nhưng không có dư thừa động tác. Cuối cùng, tứ phiến bờ môi mắt nhìn liền muốn dán tại cùng một chỗ rồi, Hồ Theo Mộng lại tựa như theo trong mộng bừng tỉnh giống như, hồ đẩy ra Trương Nghệ Gia, hoảng hốt nhảy xuống giường đi, ôm lấy chính mình quần áo, bay nhanh chạy vào phòng tắm bên trong. Đợi môn trong người tay đóng lại, nàng mới dựa vào trực ngồi ở trên đất, sau đó từng ngụm thở dốc, ánh mắt vẫn như cũ thập phần mê ly. Mà bị thôi ở trên giường Trương Nghệ Gia, cũng nhìn lên trần nhà há mồm thở dốc, ánh mắt đồng dạng mê ly. Cuối cùng nàng vẫn là không có nhìn đến hình của nàng, vô luận nàng như thế nào quấn quýt không buông, nàng chính là bất tùng khẩu. Dù sao, muốn nói xấu hổ trình độ, Hồ Theo Mộng tấm hình kia. So Trương Nghệ Gia cái kia Trương còn phải cao hơn một chút. Trương Nghệ Gia chính là bị Lý Húc ấn tại sofa phía trên địt, đều còn đang bình thường phạm vi bên trong, Hồ Theo Mộng là trực tiếp bị nhan bắn, hơn nữa còn bị nhan bắn ra rất sung sướng. Hình ảnh kia cực kỳ dâm mỹ, cố tình lại cực kỳ mỹ cảm, chỉ là nghĩ nghĩ liền làm người khác tâm phủ khí táo rồi, càng không cần phải nói cầm lấy nhìn. Đối mặt Hồ Theo Mộng kháng cự, Trương Nghệ Gia cũng không có biện pháp. Ai bảo này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau đâu này. Nhưng là nàng cũng không phải là từ bỏ ý đồ nữ nhân, của ta ngươi đều nhìn, ngươi cũng muốn nhất định cho ta nhìn mới là, cho nên lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi cãi nhau ầm ĩ, mà cãi nhau ầm ĩ bên trong không thiếu được. Cho nên, tính là ngươi lén lút ước định, thì có ích lợi gì đâu này. Chương 104. Một hơi làm xong Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia. Làm Lý Húc tâm lý đặc biệt thoải mái, quan lại ra tiểu thư chơi lên chính là không giống với. Cũng không phải là nói thân phận gì sai biệt, tính là hắn kiếp trước là người bình thường, kiếp này cũng là sanh ở cuộc sống xa hoa gia đình, còn thu được một cái thần cách, cái dạng gì xa xỉ chưa thấy qua. Cái gọi là chơi lên không giống với, nói là các nàng xem như từ nhỏ ăn mặc không lo nhà giàu tiểu thư, tự có một loại tiểu thư khuê các khí chất. Loại này tiểu thư khuê các khí chất. Cùng Diana các nàng cái loại này quý tộc tiểu thư là khác biệt, mang theo đông phương ý vị. Lại phối hợp kia xuất sắc dung mạo, nhất là Hồ Theo Mộng, xem như số một mỹ nữ, Trương Nghệ Gia kém một chút, nhưng cái này thời kỳ cũng là phi thường mỹ lực, nếu không Lý Hàn Tường không có khả năng chọn nàng tại Kim Ngọc Lương Duyên Hồng Lâu Mộng chung vai diễn Lâm Đại Ngọc. Đem các nàng ấn tại bàn phía trên, cường ngạnh lột các nàng quần áo, nhìn các nàng thất kinh, lại không thể không tại hắn dâm uy phía dưới khuất phục. Bị cuối cùng hắn làm được cao trào thay nhau nổi lên bộ dáng, thật sự là một kiện điều thú vị, cái loại này trên tâm lý thỏa mãn thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Mặc dù như thế, cứ việc đã đem các nàng tiến đến cùng một chỗ song phi, Lý Húc lại không có ý định tiếp tục, làm cho các nàng thật tốt trở về chỗ cũ một phen rồi nói sau, dù sao hắn còn muốn các nàng độc lập nhân cách. Cho nên kia ngày sau, hắn liền tạm thời không tiếp tục chạm vào các nàng cũng đi một chuyến Nhật Bản, Uông Truyền Phổ Hòa Lưu Kiệt Huy. Cũng chính là Tiểu Lâm Tín Huy, đã riêng phần mình đem hắn muốn tìm người đưa đến Nhật Bản, vừa vặn hắn theo Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia trên người lại hấp thu không ít tín ngưỡng lực, vừa vặn dùng đến tẩy não phía trên. Hồ Theo Mộng ước chừng có 2/3 cái Đặng Lệ Quân trình độ, Trương Nghệ Gia muốn nhiều một chút, có 3/4, không hổ là cái này thời kỳ Đài Loan nổi danh nhất diễn viên một trong, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Sau đó, Lý Húc lại rất mau theo Nhật Bản trở về, đưa đến 4 cái cô nương một cái cũng chưa ăn, cùng lúc tiêu hao khá lớn, nhu cầu cấp bách lại lần nữa bổ sung. Về phương diện khác, ăn luôn nàng đi nhóm cũng không nhiều làm ý nghĩa, tuy rằng tương lai cũng đều là không lớn không nhỏ minh tinh, nhưng bây giờ không đúng vậy a. Hơn nữa ở thời điểm này cũng không có khả năng đi làm diễn viên rồi, các nàng đều là thiếp thân thị nữ. Về phần bổ sung đối tượng, tự nhiên là đáng yêu Lâm Thanh Hà Lâm đại mỹ nữ rồi, đều đã vén tới cái này phân thượng rồi, không ăn như thế nào đều không thể nào nói nổi, cứ việc hẳn là muốn trở về Hong Kong rồi. Cao Diệu Huy 3 ngày 2 đầu cùng Cát Linh thông điện thoại, hy vọng hắn có thể trở về rồi, nhưng nên ăn vẫn là muốn ăn. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lâm Thanh Hà bước chậm tại cá nhân bến tàu phố thương mại nói, mang theo thần sắc mờ mịt, đoạn thời gian này nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn đến nơi này đi dạo, mong đợi có thể lại lần nữa gặp người kia. Theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng tưởng niệm khởi cái kia vén lên chính mình nội tâm, làm chính mình quên nhị tần tiểu niên khinh. Thậm chí 2 ngày trước buổi tối, nàng còn tại trong giấc mộng nhẹ giọng la lên tên của đối phương tự an ủi một phen, buổi sáng sau khi đứng lên, ướt đẫm quần lót làm nàng ký lúng túng khó xử vừa thẹn thẹn. Ta nhất định đợi cho hắn, ta nhất định đợi cho hắn. Lâm Thanh Hà cấp chính mình bơm hơi. Cứ việc mấy ngày nay hoàn toàn không có Trương Hạo Hiên tin tức, nhưng nàng vẫn kiên trì mỗi ngày đến nơi này nhìn nhìn, minh minh trung hình như có âm thanh tại nói cho nàng, chỉ phải kiên trì, liền nhất định lại lần nữa cùng hắn gặp nhau. Muội muội Lâm Lệ Hà tuy rằng có chút bận tâm, nhưng Lâm Thanh Hà không có giống như trước nữa như vậy phải chết muốn sống, cũng chỉ có thể từ nàng đi. Tùy theo đinh linh linh âm thanh, Lâm Thanh Hà đi vào một nhà tiểu vật phẩm trang sức cửa hàng, sau quầy Mexico duệ điếm chủ ngẩng đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, lập tức lại thấp đi xuống. Lâm Thanh Hà thuận theo khay chứa đồ đi vào, nàng còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, nàng và hắn cùng một chỗ tại nơi này. Đối với những cái này tràn ngập Latin phong tình tiểu điêu khắc bình phẩm từ đầu đến chân, chẳng sợ chính là thuận miệng một câu, cũng có thể làm cho nàng cao hứng nửa ngày. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều cách thật là xa, làm người ta uể oải lại không cam lòng. Đúng lúc này, mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên, khay chứa đồ nơi cuối cùng thả một cái khéo léo điêu khắc, Latin phong cách tiểu mỹ nhân cá. Lâm Thanh Hà còn nhớ rõ, lúc trước chính mình liếc nhìn một cái nhìn chúng cái này tiểu điêu khắc, muốn mua đến, ai biết điếm chủ lại muốn 50 đô la, đơn giản là tại cướp người. Cứ việc Trương Hạo Hiên nguyện ý bỏ tiền, nhưng vẫn bị nàng khuyên ở, không nghĩ hắn hoa tiền tiêu uổng phí. Nhưng lúc này lại nhìn thấy, lại có loại cảnh còn người mất cảm giác, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vì thế nàng nghĩ cùng không thèm nghĩ cầm lấy mỹ nhân ngư pho tượng, đi trở về đến trước quầy cái này ta muốn. 50 đô la, điếm chủ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái. Quả nhiên không có đổi. Lâm Thanh Hà lúc này lấy ra tiền bao liền muốn bỏ tiền, một bàn tay đột nhiên theo bên cạnh duỗi đến ngượng ngùng, tiểu thư, cái này ta muốn. Thân thể của nàng lúc này cứng ngắc thành tảng đá, sau một hồi khá lâu, mới chậm rãi nghiêng đầu, Triệu Tư Mộ Mỹ gương mặt, cuối cùng xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Đối phương cũng thời điểm một bộ sững sờ bộ dáng, hình như không nghĩ đến tại nơi này gặp nhau lần nữa, không biết nên nói cái gì. Lâm Thanh Hà chỉ cảm thấy mắt của mình vành mắt nổi lên hơi nước, nhưng nàng vẫn là bảo trì nhất định bình tĩnh thực xin lỗi, đây là ta. Có thể, Trương Hạo Hiên có chút lắp bắp lên tiếng, có thể cho ta không? Đôi này ta, rất trọng yếu. Rất trọng yếu, Lâm Thanh Hà lộ ra nghi hoặc biểu cảm. Ta, Trương Hạo Hiên do dự một chút, vẫn là nói ra, ta muốn đem thứ này đưa cho một cái đối với ta mà nói rất trọng yếu người. Đưa bạn gái ngươi sao? Lâm Thanh Hà trong lòng một trận chua xót, không nghĩ tới chính mình đợi nhiều ngày như vậy, lại đợi tới đây sao một đáp án. Sau đó liền nghe được hắn nói tiếp ta không thể để cho nàng chính mình mua đến, ta hy vọng là ta mua đến đưa cho nàng. Nhưng là ta muốn, Lâm Thanh Hà cuối cùng phản ứng, mở to hai mắt không thể tin nhìn hắn. Trương Hạo Hiên có chút xấu hổ thẹn, cài đầu, hình như không dám cùng nàng đối diện, không dám nhìn thẳng tình cảm của mình. Nhưng lại quật cường không chịu cứ như vậy bỏ đi, liền giống như nàng. Nhất thời, hai người song song trầm mặc xuống, khác thường tình cảm tại lẫn nhau ở giữa phiêu đãng, hình như còn có thể nghe được đối phương thùng thùng tâm nhảy, biết điếm chủ bất mãn âm thanh vang lên, các ngươi rốt cuộc muốn không muốn mua. Trương Hạo Hiên lúc này móc 50 đô la đặt tại trên bàn, cầm lấy tiểu điêu khắc, dắt Lâm Thanh Hà liền đi ra ngoài. Lâm Thanh Hà vốn là còn muốn rụt rè phía dưới, nhưng tay của đối phương tâm truyền đến cảm giác ấm áp, làm nàng thật sự không để được thả ra tâm tư. Như vậy tay trong tay tại ngã tư đường phía trên hành tẩu chỉ chốc lát, Trương Hạo Hiên mới dừng lại cũng thu tay về, sau đó hắn giảng cái kia tiểu điêu khắc đưa tới Lâm Thanh Hà trước mặt tặng cho ngươi, Thanh Hà tỷ. Lâm Thanh Hà không có nhận lấy, chính là yên lặng nhìn hắn, nàng ánh mắt trung lập lờ không hiểu quang mang. Ta vốn là tính toán mua, sau đó làm chuyển phát bill đi qua, Lý Húc nói tiếp nói, nhưng ta không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới. Lời còn chưa nói hết, Lâm Thanh Hà liền bỗng nhiên hướng lên đến bưng lấy hắn khuôn mặt, nhón chân lên hung hăng hôn miệng của hắn. Trương Hạo Hiên hình như hoàn toàn không nghĩ đến nàng như vậy chủ động, thân thể không chỉ có trở nên cứng ngắc, thậm chí thật lâu cũng chưa phản ứng. Từ một tiếng, mút hút chỉ chốc lát Lâm Thanh Hà cuối cùng buông hắn ra, khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng, hết sức kiều mị. Ta, nàng nhìn hắn, liền muốn tâm ý của mình, Trương Hạo Hiên cũng không cho nàng cái này cơ hội, ôm eo của nàng, tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng tiên diễm bờ môi phía trên. Hắn động tác thực thô bạo, đầu lưỡi càng là không chút khách khí cậy ra nàng khớp hàm, tại nàng miệng nhỏ bên trong tàn sát bừa bãi lên. Lâm Thanh Hà nhíu lên mi đến, hình như có chút không thích ứng, nhưng nàng rất nhanh buông lỏng thân thể nghênh hợp, cũng tại hắn bừa bãi ẩm ướt hôn chung sau này nâng lên chính mình một đầu bắp chân. Đương Trương Hạo Hiên buông ra nàng miệng nhỏ thời điểm, nàng cả người thở dốc phì phò, bị hôn cả người như nhũn ra. Sau đó đối phương hô một chút đem nàng ôm ngang, dùng công chúa ôm phương thức, ôm lấy đi nhanh đi tới bãi đậu xe. Lâm Thanh Hà không có chút nào phản kháng ý tứ, tĩnh mê mũi cách xa ánh mắt, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn, mặc cho hắn đem chính mình phóng tại xe phía trên. Sau đó, Trương Hạo Hiên phát động động cơ, đem xe xử đi ra ngoài, cũng không biết muốn đi đâu, Lâm Thanh Hà không quan tâm, chính là nghiêng người ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế si ngốc nhìn hắn. Rất nhanh Trương Hạo Hiên ngay tại một mảnh rừng cây rậm rạp ngoại dừng lại, điều này làm cho Lâm Thanh Hà hơi hơi có chút bất an, mà thậm chí còn đâu Trương Hạo Hiên kéo lấy nàng xuống xe cũng khiêng lên đến càng nhiều một chút. Nhưng đồng thời lại rất hưng phấn, không hiểu, nói không ra hưng phấn, mỗi xâm nhập rừng cây một phần, loại này hưng phấn là hơn ra một phần, thật giống như tâm lý có nóng lòng muốn thử đồ vật muốn lao ra. Loại này hưng phấn tại Trương Hạo Hiên đem nàng buông xuống. Cũng tại rừng rậm trên cỏ trải thượng một đầu không biết theo bên trong thế nào làm đến thảm, lại kéo lấy nàng đẩy ngã tại thảm thượng khi lên cái bậc thang. Ta muốn ngươi, Thanh Hà tỷ, Trương Hạo Hiên nhìn nàng ồ ồ hô hấp, ta muốn tại nơi này muốn ngươi, thiên đương giác đương giường. Nói liền ép đi lên, có chút thô lỗ tại khuôn mặt nàng cùng cổ thượng hôn, hai tay càng là tại trên người của nàng bóp liên tục không ngừng. Ân, ha, ha, Lâm Thanh Hà rất nhỏ từ chối. Cứ việc đối phương động tác hơi lớn, thậm chí còn có đem nàng cánh tay làm đau đớn, nàng lại không có bao nhiêu kháng cự tâm tư. Thậm chí tâm lý còn có một chút hướng tới, vô luận nhị tần vẫn là cái gì khác nam nhân, đối với nàng từ trước đến nay đều là phong độ chỉ có, ôn nhu lấy đúng, lễ kính có thừa, khi nào thì từng có như vậy thô bạo hành vi. Nhưng này cũng có loại khác kích thích, tăng thêm lại là tại rừng cây bên trong dã chiến, nhất thời thân thể thế nhưng khó có thể tự giữ rung rung lên. Băng một chút, cuồng loạn hôn lấy nàng Trương Hạo Hiên dã man kéo ra nàng quần áo trong, thế cho nên nút thắt đều bị bắn, lộ ra còn trắng bóng, bị áo ngực sở phụ trợ bộ ngực. Ô, Lâm Thanh Hà phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, quả đấm nhỏ tại bả vai hắn phía trên đập xuống. Trương Hạo Hiên hoàn toàn không chú ý, vẫn như cũ thô lỗ kéo phía dưới nàng áo ngực, một đầu vùi vào nàng cặp vú ở giữa, cắn một cái đầu vú mà bắt đầu mút hút. Ân a, a. Ngươi liếm, liếm, Lâm Thanh Hà thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, tê dại cảm giác vô cùng mau theo đầu vú lan tràn đến thân thể, lại tăng thêm hoàn cảnh kích thích, khoái hoạt cảm giác xung kích đầu óc, làm nàng sắp không thể tự hỏi. Loại này xung kích tùy theo Trương Hạo Hiên rớt ra nàng quần dài dây lưng, duỗi tay tiến vào đẩy ra quần lót của nàng, bắt đầu dùng ngón tay điều khiển nàng phòng hoa thời điểm, càng ngày càng mãnh liệt. Tùy theo kia mấy cây xâm nhập chính mình nơi riêng tư ngón tay điều khiển. Lâm Thanh Hà cảm giác thân thể mình phảng phất có trăm vạn con kiến tại bò tới cắn xé, làm nàng không cách nào nữa khống chế chính mình, chỉ có thể lớn tiếng rên rỉ a. A a. Chương 105. trời ạ, thật sâu, đầy, đều đầy, bị Trương Hạo Hiên đè ở dưới người Lâm Thanh Hà không ngừng kêu khóc. Nàng lúc này khuôn mặt một mảnh ửng hồng, hơi mở đôi mắt bên trong lộ vẻ mê say thần sắc, tại Trương Hạo Hiên xung kích phía dưới dị thường khoái hoạt. Quần dài đã bị bác xuống dưới, để tại không xa mặt cỏ phía trên, một đôi thon dài chân đẹp chặt chẽ kẹp ở hắn eo phía trên không ngừng nhúc nhích. Lâm Thanh Hà chưa từng có nghĩ tới ân ái sẽ là đẹp như vậy diệu sự tình, xâm nhập chính mình phòng hoa dương vật là lớn như vậy thô, mỗi lần cắm đi vào đều chứng được tràn đầy, toàn bộ phương hướng ma sát chính mình tường thịt không nói, còn nhiều lần đều đỉnh tại hoa tâm phía trên, đính đến lòng người tim đều tại run rẩy. Nhất là đối phương quất cắm còn tràn ngập tiết tấu, luôn có thể tại nàng muốn nhất thời điểm vừa đúng ma sát điểm mẫn cảm, làm nàng hạnh phúc đến nỗi muốn khóc đi ra. Muốn, còn muốn, sâu hơn, Lâm Thanh Hà khóc thút thít kêu, kẹp ở Trương Hạo Hiên eo thượng hai chân không chỉ có chặt hơn rồi, còn giao nhau, dường như muốn đem bấm tựa như. Trương Hạo Hiên lúc này bỗng nhiên ôm lấy nàng ngồi dậy, lấy tư thế ngồi tiếp tục pít tông vận động, đồng thời hôn lên miệng của hắn. Lâm Thanh Hà càng thêm phấn khích kêu liên tục không ngừng, hai chân vẫn như cũ gắt gao kẹp lấy không nói, một đôi vú đã ở đối phương trên ngực phía trên hạ cỏ. Như thế liên tục quất cắm hơn 10 phía dưới, Lâm Thanh Hà cuối cùng thét chói tai căng thẳng thân thể, cực kỳ khoái hoạt co quắp lên. Đem nàng ôm chặt Trương Hạo Hiên cũng theo lấy gào thét đi ra, liên tục run run, đem nóng bỏng tinh dịch từng cổ bắn vào nàng ôn nhuận miệng âm đạo bên trong. Cảm nhận phòng hoa truyền đến nóng rực cảm giác, Lâm Thanh Hà lại là một trận co giật, đem Trương Hạo Hiên ôm càng chặt hơn. Như thế qua đã lâu, nàng mới giống như hoàn toàn mất đi khí lực buông ra tứ chi. Hoàn toàn sụi lơ phía dưới đến, còn có khí lực Trương Hạo Hiên đỡ thân thể của nàng, đem nàng nhẹ để nhẹ tại thảm phía trên, bắt đầu ôn tồn hôn hít lên. Lại như vậy triền miên một lát, Lâm Thanh Hà mới tính theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần rồi, sau đó kinh hô đi ra chúng ta cư nhiên tại nơi này. Lão Thiên, chúng ta cư nhiên tại nơi này. Vốn là đỏ ửng liền còn không có biến mất khuôn mặt, bởi vì e lệ trở nên đỏ hơn, hai tay càng là nắm thành quả đấm nhỏ. Tại Trương Hạo Hiên trên người liền đấm vài cái. Lão Thiên gia, nàng cư nhiên tại nơi này cùng hắn ân ái rồi, tại cánh rừng cây này, không xa bên ngoài chính là quốc lộ, đều còn có thể nghe được xe trải qua âm thanh, mình làm khi rốt cuộc được cái gì thất tâm phong a. Trương Hạo Hiên không trả lời, mà là ôm lấy nàng lại lần nữa hôn môi, khuôn mặt, cổ, xương quai xanh, kiên định mà no đủ cặp vú tự nhiên cũng không có kéo xuống, hai tay cũng tại thân thể của nàng phía trên sờ tới sờ lui. Hôn nàng mò thân thể nàng như nhũn ra, thở gấp không thôi, động tình đến cơ hồ lại muốn rồi không. Cuối cùng Lâm Thanh Hà còn có điểm lý trí, ra sức đẩy hắn ra không cần. Hiên, không muốn. Mắt thấy nàng như vậy, Trương Hạo Hiên cũng dừng lại, nhìn nàng sau một lúc lâu mới nói thực xin lỗi, Thanh Hà tỷ. Ta chính là muốn ngươi, nghĩ đến nổi điên. Ngươi, Lâm Thanh Hà e lệ không thôi, vẫn là, về trước trên xe nơi này. Nơi này ta sợ hãi. Tốt, tốt, ta thu thập một chút, trước đi ra bên ngoài nhìn nhìn. Trương Hạo Hiên nói như vậy đứng lên. Lâm Thanh Hà vội vàng đem đầu quay đầu đi, kia đã từng bắn tinh to lớn dương vật, cư nhiên cao hơn nữa cao thẳng đứng ở hắn hông phía dưới, ướt sũng dính lấy vô số chất lỏng, tại rừng rậm ánh sáng phía dưới lòe lòe tỏa sáng, làm người ta tâm nhảy không thôi. Trương Hạo Hiên rất nhanh thu thập xong quần áo, đứng dậy đi bên ngoài quan sát. Xấu hổ Lâm Thanh Hà cũng bắt đầu cầm lấy hắn lưu lại khăn tay chà lau khởi chỗ kín của mình. Đến bây giờ, phòng hoa thường thường còn có khả năng ra bên ngoài lưu một chút trắng đục tinh dịch, có thể nghĩ mới vừa rồi bị bắn bao nhiêu. Lâm Thanh Hà càng thêm e lệ, lại mang theo một điểm căm tức, hắn bắn nhiều như vậy tại bên trong, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ. Thật vất vả làm sạch sẽ, đem quần dài mặc lên, Trương Hạo Hiên cũng trở về không có việc gì, bên ngoài. Bên ngoài lúc này không có người. Nha, Lâm Thanh Hà ứng âm thanh, sau đó xấu hổ kéo phía dưới chính mình quần áo, nhưng là... Ta này thân, không tốt đi ra ngoài Áo sơ mi trắng lúc trước tình yêu chung bị kéo xuống nhiều cái nút thắt, nhiều chỗ còn bị bóp nhăn nhó, so cởi bỏ quần không biết không xong đi nơi nào, căn bản không có cách nào xuyên ra đi. Không có việc gì, chỉ mấy bước đường. Trương Hạo Hiên nói như vậy, đem áo khoác của mình phi tại trên người của nàng. Lâm Thanh Hà ma ma thẳng thẳng đứng lên, đi theo phía sau hắn cẩn thận chui ra rừng cây, lại nhanh chóng vào sau tọa, này mới thả miệng đại khí. mà Trương Hạo Hiên lại gãy quay trở lại, đem di lưu thảm linh tinh cùng một chỗ thu thập, mới cũng ngồi vào sau tòa. Thanh Hà tỷ, thực xin lỗi, trầm mặc một lát sau, Trương Hạo Hiên mới nói như vậy nói, cũng cầm tay nàng. Không, không có việc gì, Lâm Thanh Hà khuôn mặt còn hồng, nàng hôm nay làm một kiện điên cuồng sự tình, tại rừng cây bên trong cùng nam nhân giã hợp, cứ việc cái này mới thấy vài lần mặt nam nhân đã bắt được nàng tâm. Ta, Trương Hạo Hiên há miệng thở dốc muốn nói điều gì, nhưng lại lộ ra do dự biểu cảm. Lâm Thanh Hà không có làm âm thanh, cho dù đã bình tĩnh một lát, nàng tâm lý vẫn là lộn xộn, có đối với vừa rồi kia lần kích thích tình yêu trở về chỗ cũ cùng xấu hổ, cũng có đối với tương lai kỳ vọng cùng sợ đầu sợ đuôi. Ta sẽ cùng Chi Chi chia tay, Trương Hạo Hiên bỗng nhiên nói như vậy nói. À, Lâm Thanh Hà nhịn không được kêu đi ra, mở to hai mắt nhìn Trương Hạo Hiên. Ta thích ngươi, Thanh Hà tỷ, ta không nghĩ lảng tránh tình cảm của mình, Trương Hạo Hiên bắt lấy tay nàng, theo ta cùng một chỗ, được không? Nghe lần này thông báo, Lâm Thanh Hà mũi không khỏi nhất chua, bỗng nhiên có loại xung động muốn khóc, Tần Hán cùng Tần Tường Lâm khi nào từng như thế nghĩa vô phản cố quá, người trước chỉ cần nhắc tới Thiệu Kiều Nhân, mà bắt đầu nói không tỉ mỉ, người sau cầu ái không thành, trực tiếp cùng Tiêu Phương Phương kết hôn, bởi vì hoa tâm mà ly hôn về sau, lại ra mặt dày nghĩ muốn tiếp tục truy cầu. Dù là như thế, nàng còn có thực lo lắng hỏi nhưng là, các ngươi không phải là, nàng nghĩ muốn cùng hắn cùng một chỗ, nàng yêu thích tại hắn bên người khi cảm giác an toàn, còn có cái loại này chỉ có luyến ái khi mới có thể cảm nhận đến tốt đẹp, chính là nhiều năm như vậy đến, nàng đã thương sợ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể cho ta 4 tháng thời gian, để ta an bài thật kỹ Chi Chi. Trương Hạo Hiên trịnh trọng nói, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta cũng sẽ tìm đến ngươi, cùng lắm thì ta không trở về Hong Kong rồi, ở nơi này một bên định cư. Lâm Thanh Hà tâm lập tức thùng thùng nhảy lên, nàng đưa mắt nhìn hắn một lát, bỗng nhiên bưng lấy hắn khuôn mặt, lại lần nữa hôn lên. Nụ hôn này là như thế nhiệt liệt, thế cho nên Trương Hạo Hiên giống phía trước tại cá nhân bến tàu như vậy, bị đầu lưỡi vói vào trong miệng đều còn không có phản ứng. Nhưng hắn chung quy cùng phía trước không giống với, rất nhanh bắt đầu đáp lại không nói, hai tay ôm lấy đối phương không nói, còn lại lần nữa bóp nhẹ lên. Băng bính hai tiếng. Quần áo trong hai khỏa cuối cùng nút thắt cũng bị triệt tiêu rồi, không chỉ có như thế, áo ngực dây lưng cũng bị kéo đứt, hai luồng tuyết trắng kiên định thịt mềm như vậy rơi đến trong tay của đàn ông, bắt đầu không ngừng biến đổi hình dạng. Ân, a Hiên, a, hôn nồng nhiệt qua đi, Lâm Thanh Hà lại một lần nữa rên rỉ, tuy rằng nội tâm cảm thấy có chút không ổn, nhưng bây giờ khó có thể chống đỡ xung động của nội tâm, giữa hai chân ướt át cảm đã phi thường rõ ràng. Trong xe, không tốt. Nàng miễn cưỡng nói như vậy nói, nhưng đổi lấy cũng là Trương Hạo Hiên đem nàng quần dài cùng quần lót lại một lần nữa kéo xuống, hơn nữa giơ lên cao hai chân, làm nàng nửa người dưới đi vòng vèo, đặt ở nửa người trên phía trên, gót giày đều phải đánh tới trần xe. Sau đó, hắn không chút khách khí kéo phía dưới đũng quần khoa kéo, lấy ra đã rất lên cao dương vật, tại nàng phòng hoa phía trên liền cọ vài cái, cọ được nàng run run sau khi đứng lên mới vừa thống mà vào. A nha! Lâm Thanh Hà kêu đi ra, cứ việc phía trước tại rừng cây giã chiến đã cao trào một lần, nhưng phòng hoa lại lần nữa bị chiếm cứ về sau, kia cuồn cuộn khởi tới nhanh làm cho nàng sinh ra kịch liệt phản ứng. Cứ việc lý trí còn tại khuyên can, tại xe bên trong ân ái thật sự quá thẹn thùng, nhưng trung thực thân thể đã nổi lên sự tăng vọt. Càng huống chi, vừa rồi đều đánh nhau giã chiến, chẳng lẽ vẫn không thể tại xe bên trong làm? Xì xì xì. Trương Hạo Hiên dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng tại Lâm Thanh Hà phòng hoa ra vào, kia há mồm càng là không có nhàn rỗi, liếm xong rồi bả vai mút vú tiêm, hút xong đầu vú hôn miệng. Ân a, cô, tốt, xì xì, sâu, đi vào, rốt cuộc, hoàn toàn bị dục vọng chi phối Lâm Thanh Hà bắt đầu càng ngày càng phấn khích, chỉ muốn đối phương dương vật có thể chọc vào nhanh hơn càng sâu. Đúng lúc này, thùng thùng đánh tiếng bỗng nhiên vang lên. Làm đắm chìm tại trong tình yêu nữ nhân một cái giật mình, không biết khi nào thì, một cái bạch nhân đi đến ô tô bên cạnh, còn gõ một cái cửa kính xe. Đột nhập mãnh liệt xấu hổ cảm giác, làm Lâm Thanh Hà mềm mại phòng hoa lúc này một trận co lại, đem Trương Hạo Hiên dương vật hung hăng cắn không buông. Không chỉ có như thế, nàng còn nhỏ tiếng nức nở, tại bên ngoài giã chiến không nói, tại xe bên trong giao cấu không nói, cư nhiên còn làm người ta nhìn thấy, đây là đáng sợ dường nào một sự kiện. Không có việc gì, Thanh Hà tỷ, cửa kính xe dán vào phản quang màng, hắn nhìn không tới bên trong. Dừng lại động tác, Trương Hạo Hiên tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Ngươi trước rút ra a. Lâm Thanh Hà khóc thút thít nói. Ngươi cắn được thật chặt, bạt không ra a. Trương Hạo Hiên ủy khuất mà nói. Ngươi, xấu hổ thẹn vạn phần. Lâm Thanh Hà không biết nên nói cái gì cho phải, mà đòi mạng vậy thùng thùng đánh tiếng lại vang lên. Đừng lo lắng, Thanh Hà tỷ, bên ngoài là bạch người, hắn không biết ngươi, hơn nữa đều là mặt mù, phân biệt không ra người phương Đông. Trương Hạo Hiên rất nhanh nói, ta đem cửa sổ mở ra một đường may, nói mấy câu đem hắn đuổi đi là được. Nói còn hoạt động dưới thân thể ngươi, đem đầu hạ thấp, chân kẹp ở ta eo phía trên, dựa vào tại cửa kính xe phía dưới, như vậy. Ta đem cửa kính xe buông xuống một điểm thời điểm, ngươi liền sẽ không bị hắn nhìn thấy. Không có cách nào khác, đầu óc cũng là một mảnh hỗn loạn. Lâm Thanh Hà chỉ có thể ấn Trương Hạo Hiên nói như vậy, cẩn thận hoạt động thân thể, nghiêng qua tựa vào cửa kính xe phía dưới, sau đó đem đầu mai tại bả vai bên trong, cùng sử dụng hai chân kẹp chặt Trương Hạo Hiên eo. Nhiều như vậy thiếu làm nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó Trương Hạo Hiên như hắn nói như vậy cẩn thận diêu hạ một tia cửa kính xe. Làm sao vậy? Đối phương câu nói đầu tiên thì làm Lâm Thanh Hà cực độ xấu hổ căng thẳng thân thể. Hắc, tiểu nhị, ta cũng không muốn đánh khuấy các ngươi ân ái, nhưng ta thực tại không có cách nào. Chương 106. Ta thật không biết phải làm sao rồi, nhiễu lai nhiễu khứ, chính là tìm không thấy địa phương. Ngươi có thể theo bên trong này đi qua. Ta đi qua con đường này, bọn hắn cũng là nói như vậy, nhưng lại dù trở về. Ngươi khẳng định đem hai con đường này nhìn lầm rồi, nếu như từ nơi này bỏ lỡ, vậy dù trở về. Cửa kính xe khâu chỗ, Trương Hạo Hiên đang cùng đứng ở bên ngoài bạch nhân nói gì đó, cuộn mình tại dưới cửa kính xe. Lâm Thanh Hà ánh mắt đóng chặt, thân thể thường thường run rẩy hai cái. Không chỉ có bởi vì bên ngoài có người, hơn nữa biết nàng đang làm yêu, quan trọng hơn chính là, Trương Hạo Hiên một bên cùng bên ngoài bạch người ta nói, một bên chậm rãi quất đánh dương vật. Căn kia to lớn ngoạn ý chậm rãi đi vào, lại từ từ đi ra, không ngừng tại nàng ướt át chặt khít miệng âm đạo bên trong cọ sát khiêu khích. Làm nàng tâm thần lay động, cơ hồ muốn gọi ra. Hắn làm sao có thể như vậy? Lâm Thanh Hà vạn phần xấu hổ nghĩ, vốn là đã bị người khác biết, nếu còn gọi đi ra, chính mình còn mặt mũi nào mặt. Nhưng là thân thể thủy chung chung thực tùy theo đối phương thong thả chiếm giữ cùng rời khỏi mà run rẩy, cái loại này khoái ý cảm giác hưng phấn, liên tục xung kích nàng thần trí, cong cử động lấy nàng tâm tiêm, tại nàng tại cực độ xấu hổ chung lại cực độ khoái hoạt. Lâm Thanh Hà đáng thương ngẩng đầu đến, ngập nước mị nhãn nhìn về phía Trương Hạo Hiên, hy vọng hắn có thể nhanh chút đuổi đi bên ngoài cái thứ kia. Nhưng mà Trương Hạo Hiên giống như không có chú ý tới, tựa như, cùng cái kia bạch nhân nói tiếp nói, nhưng là nhìn khóe miệng hắn hữu ý vô ý lộ ra nụ cười, chỉ biết, hắn là cố ý. Lâm Thanh Hà không khỏi có chút khí khổ, nguyên lai hắn là dạng người này, theo lấy đầu quả tim run run, thiếu chút nữa liền kêu đi ra. Nguyên lai Trương Hạo Hiên hình như nhìn ra bất mãn của nàng, bỗng nhiên đem dương vật rút đi ra ngoài. Cứ việc đây là nàng muốn, nhưng phòng hoa đột nhiên không có dễ chịu đồ vật, cái loại này cảm giác trống rỗng lại để cho nàng hết sức khó chịu. Cố tình Trương Hạo Hiên tuy rằng rút đi ra ngoài, quy đầu nhưng ở nàng non mềm hai phiến cánh hoa thượng thường thường cọ truy cập, làm nàng run run liên tục không ngừng, dị thường tra tấn người. Lâm Thanh Hà vốn là nghĩ phải kiên trì. Nhưng chỉ qua 10 đến giây liền có một chút không chịu nổi, nàng muốn chính mình phòng hoa bị nhồi vào cảm giác, nàng muốn Trương Hạo Hiên dương vật quất cắm cảm giác, chỉ cần đổi về cái loại này khoái hoạt, một chút xấu hổ căn bản không coi là cái gì. Tuy rằng như thế, nàng hay là không dám lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục đáng thương nhìn Trương Hạo Hiên, song lần này đối phương lại cái gì tỏ vẻ đều không có, phía trên không nhanh không chậm nói, phía dưới không nhanh không chậm cọ. Lâm Thanh Hà cơ hồ muốn khóc lên. Vốn là bị bữa như vậy, trên không ra trên dưới không ra dưới, cũng đã nhân mau nổi điên, phía trên cái thứ kia thủy chung không đi, còn muốn khống chế chính mình không phát ra âm thanh, quả thực muốn qua đời. Van cầu ngươi, không muốn lại, không muốn lại. Lâm Thanh Hà ánh mắt bắt đầu tán loạn, theo bản năng hướng đến phía trên nâng lấy nơi riêng tư, vòng tại Trương Hạo Hiên eo thượng hai chân cũng bỏ thêm một chút lực độ, một lòng chỉ muốn có được thỏa mãn. Ân. Khống chế rất lâu lý trí cũng đồng dạng bắt đầu tiêu tán, làm nàng phát ra rên rỉ âm thanh. Lâm Thanh Hà đã không nghĩ tiếp tục quản nhiều như vậy, tính là bên ngoài có người, tính là bị đương thành dâm hoa đãng phụ, nàng cũng không kịp nhiều như vậy, dù sao. Dù sao nơi này là nước Mỹ, dù sao nơi này không có người nhận thức chính mình. Này dâng lên ý nghĩ là như thế mãnh liệt, chớp mắt liền hoàn toàn xông phá nàng lung lay sắp đổ lý trí. Lúc này Bạch Tuộc vậy trên phía trên nhất đến ôm lấy Trương Hạo Hiên, Phòng Hoa càng là cô nuốt phía dưới này luôn luôn tại trước mặt lắc lư, làm người ta căm hận dương vật. A-ha-ha, tràn đầy cảm giác lại lần nữa nhét đầy đói khát Phòng Hoa, làm Lâm Thanh Hà vô cùng sung sướng hoan hô, muốn. A Hiên, ta muốn. Giống như nghe được nàng đáp lại, bị Phòng Hoa nuốt vào côn thịt, lúc này bắt đầu kịch liệt vận chuyển động, quy đầu càng là một lần lại một lần đỉnh tại hoa tâm phía trên, tựa như phía trước tại rừng cây dã chiến như vậy. Không chỉ có như thế, nàng còn lại lần nữa chủ động hôn lên miệng của đối phương, đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, phát ra xì xì tiếng vang. Cái gì bị nhìn đến bị phát hiện, nàng đều đã mặc kệ, chỉ muốn hoàn toàn hưởng thụ trận này kích thích tình yêu. Thậm chí, một khi đáy lòng dâng lên có người nhìn đến như vậy ý nghĩ, thân thể cũng đặc biệt đừng hưng phấn, giống như đây là nàng muốn. Đường Lâm Thanh Hà bị lật, hai tay đáp ở phía trước ghế lưng, cũng lên xuống nhấp nhô mông tròn thời điểm, càng là giống như nhìn đến bốn phía có vô số người đang tại vây xem chính mình. Đều bị nhìn thấy, tốt xấu hổ, quá mất mặt, nàng một bên khoái hoạt tiếp tục lắc động mông một bên phóng đãng rên rỉ. Tại nàng kia tràn đầy Phòng Hoa chen ép phía dưới, nóng rực côn thịt cuối cùng bắt đầu rung rung, theo lấy đem từng dòng lớn tinh dịch tưới tại nàng Phòng Hoa bên trong, kích thích nàng run run không thôi, cũng cuối cùng điên cuồng co giật. Lại đến, Lâm Thanh Hà vui sướng khóc, cơ hồ cuối cùng té xỉu ở nam nhân trong ngực. Gạch nối dài. Ngươi hỗn đản, ngươi cư nhiên, nguyễn tại Trương Hạo Hiên trong ngực, thật vất vả khôi phục lại Lâm Thanh Hà, một chút hướng đến hắn trên người huy quả đấm nhỏ. Bất quá một chút khí lực cũng không có, hơn nữa nàng ánh mắt ở giữa lộ vẻ xuân sắc, hoàn toàn không có ý tức giận. Cho nên Trương Hạo Hiên không né không tránh, mặc cho nàng đấm đá, còn thường thường cúi đầu hôn lên một ngụm yên tâm đi, Thanh Hà tỷ, ngươi. Khi đó, gia hỏa kia đều đi, không nhìn thấy. Ngươi nói không thấy được, liền không thấy được à. Lâm Thanh Hà nhìn như còn giận quá, nhưng kiều mị bộ dáng tăng thêm oán trách giọng điệu, dị thường mị người. Thật, bằng không ta cũng không có khả năng gia tăng động tác a. Trương Hạo Hiên tiếp tục trấn an nói. Ngươi vẫn là tên khốn kiếp, tại rừng cây bên trong. Còn chưa tính, còn tại xe bên trong, còn bị nhìn đến. Lâm Thanh Hà tuy rằng còn căm hận nói, khuôn mặt thượng ý xấu hổ lại càng ngày càng nồng, ngươi rốt cuộc đem ta đương cái gì? Thực xin lỗi nha, Thanh Hà tỷ. Trương Hạo Hiên ngượng nghịu cười, vẫn như cũ ôm lấy nàng âu yếm, ta chính là muốn nhìn Thanh Hà tỷ, tại ta dưới người trở nên dâm đãng bộ dạng. Ngươi, Lâm Thanh Hà khuôn mặt lại lần nữa đỏ như chảy ra nước, lúc này duỗi tay đẩy một cái hắn. Nhưng Trương Hạo Hiên lại thứ hôn thực xin lỗi. Thanh Hà tỷ, ngươi chính là của ta nữ thần. Muốn lúc trước, ta một chút cũng không dám khinh nhờn. Nhưng là hiện tại, ta cuối cùng có cơ hội có thể được đến ngươi. Ta vừa muốn đem ngoạn ngươi, liền nghĩ khinh nhờn ngươi, liền muốn cho ngươi tại dưới háng của ta muốn chết dục tiên, liền muốn ngươi biến thành dâm đãng không chịu nổi. Ngươi nói cái gì nha? Lâm Thanh Hà hô hấp dồn dập, nàng khi nào thì nghe qua hạ lưu như vậy lời nói, nhưng cố tình đối phương không nói một câu. Thân thể của chính mình liền hưng phấn một phần. Cứ như vậy ta nội tâm ý tưởng chân thật nhất, Thanh Hà tỷ. Đây chính là ta ý tưởng chân thật nhất, ta muốn làm ngươi, ta muốn dùng dương vật làm ngươi, ta muốn làm được ngươi không thể tự kiềm chế, cho ngươi chỉ cần tại trước mặt của ta, chính là một cái dâm hoa đãng phụ. Trương Hạo Hiên thở gấp nói, đến dứt khoát cuối cùng lại lần nữa xoay người đem nàng ép ở phía dưới, cũng nâng lên hai chân của nàng. Không muốn, A Hiên. Không muốn, ngươi chán ghét. Cứ việc Lâm Thanh Hà tiến hành kịch liệt dãy giụa, nhưng vẫn không thể nào phản kháng thành công, hai người lúc này lại tại xe bên trong triền miên, hơn nữa động tĩnh càng nhiều, dẫn đến toàn bộ chiếc xe đều tải kẽo kẹt rung động. Bất quá lần này không có người đến đã quấy rầy bọn hắn. Về sau không cho phép lại nói với ta kia một chút. Kia một chút phía dưới lưu nói, lại lần nữa hoàn hảo cũng theo thường lệ bị hắn biến thành sau cao trào. Cả người đều phiếm hồng Lâm Thanh Hà, vô lực đánh Trương Hạo Hiên. Đã biết, Thanh Hà tỷ, Trương Hạo Hiên hắc hắc cười, một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Còn có, về sau không cho phép, không cho phép lại bắn tại bên trong. Lâm Thanh Hà chuyển đầu, ánh mắt không đi nhìn hắn, âm thanh nhỏ đến giống như muỗi ong ong kêu. Nhưng là ta nghĩ bắn tại bên trong, Trương Hạo Hiên thực nói nghiêm túc nói, chỉ có mỗi lần bắn tại bên trong, ta mới có thể chân chính cảm nhận đến, ta cùng Thanh Hà tỷ là hòa làm một thể. Lâm Thanh Hà không khỏi run run, nhăn nhó hai cái mới nói kia. Vậy sau này tất chỉ cần đến ta đồng ý, người mới có thể bắn tại bên trong. Nói đến nơi đây lại là một trận ý xấu hổ, cơ hồ lại muốn cùng hắn triền miên một phen, không khỏi âm thầm kêu tiếng oan nghiệt, tại sao mình lúc nào cũng là muốn thuận theo tâm ý của hắn đâu này. Cứ quyết định như vậy đi, Trương Hạo Hiên lúc này hoan hỉ hôn nàng một ngụm. Mắt thấy đối phương bộ dáng này, Lâm Thanh Hà lại cảm thấy, chính mình như vậy là đúng, đây là chính mình yêu người, đây là có thể mang cho chính mình sung sướng người, ở trên giường thuận theo hắn một chút tâm ý cũng không có gì lớn. Lại nghỉ ngơi một lát, đợi lẫn nhau đều hoàn toàn an tĩnh lại, Lâm Thanh Hà mới lại hỏi hiện tại phải làm sao, ta hiện tại muốn như thế nào trở về à? Nàng món đó bạch áo sơ mi tuy rằng còn xuyên tại trên người, nhưng đã bị bóp nhăn nhó, nút thắt cũng tất cả đều bị kéo rồi, áo ngực một đầu dây lưng cũng bị kéo đứt, quần lót tắc cùng dưa muối giống nhau, giày cao gót một cái gót dày gầy. Duy nhất hoàn chỉnh điểm đúng là quần dài, nhưng phía trên cũng hiện đầy nhiều điểm tinh trùng. Tóm lại không có cách nào xuyên ra đi. Không có việc gì, Trương Hạo Hiên lại khoát tay áo, đi mua món quần áo mới tốt lắm. Nhưng là, Lâm Thanh Hà nhíu mi. Yên tâm, Thanh Hà tỷ, ta có biện pháp, Trương Hạo Hiên an ủi, hơn nữa, ta đối với vóc người của ngươi đã rất quen thuộc rồi à. Lâm Thanh Hà lúc này kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhưng là rất nhanh sau đó, nàng không phải không thừa nhận. Đối phương đích xác rất quen thuộc vóc người của nàng, lái xe đến phố thương mại tùy tiện mua một kiện vàng nhạt áo gió, chính mình mặc vào đến cư nhiên vừa vặn. Vấn đề duy nhất là được. Ta còn muốn nội y, cuối cùng có thể xuống xe Lâm Thanh Hà, cẩn thận khoanh tay, khuôn mặt thượng vẫn như cũ hiện lên đỏ ửng. Vô nàng, trên người liền một kiện áo gió, bên trong đều không mặc gì đâu. Thật sự là, ta tại sao muốn cứ như vậy mặc lấy xuống đi à? Nàng tại trong lòng ai than âm thanh, hình như từ bất cứ giá nào cùng Trương Hạo Hiên ân ái sau đó, chính mình liền ở trước mặt hắn càng ngày càng không có chủ kiến. Hiện tại rất tốt, nhìn không ra a. Trương Hạo Hiên lộ ra không hiểu thần sắc. Muội muội ta Lệ Hà nhất định nhìn ra được, Lâm Thanh Hà dẫm chân, mặc kệ, ta nhất định phải nội y. Như vậy a, Trương Hạo Hiên sờ sờ cằm, cười hì hì nhìn Lâm Thanh Hà bộ dáng, mang theo hiểu rõ thần sắc. Giống như hồ đã nhìn thấu ý tưởng của nàng. Ta biết một chỗ, chuyên môn bán nội y, như vậy đi vào chọn lựa sẽ không lúng túng. Hắn nói như vậy nói. À, Lâm Thanh Hà có chút kẹt, còn có loại địa phương này. Đúng vậy à, Trương Hạo Hiên gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khác thường, cách đây không xa, kêu Victoria's Secret. Chương 107. Lâm Lệ Hà ngồi tại phòng khách sofa sơn, có chút thất thần nhìn tỷ tỷ của mình. Cùng với tỷ tỷ tân bạn trai. Lâm Thanh Hà một bộ tiểu nữ nhi ra bộ dáng, rúc vào Trương Hạo Hiên trong ngực cùng hắn nói chuyện, cong cong ánh mắt bên trong tất cả đều là nhu tình mật ý. Sự thật phía trên, theo dẫn hắn tiến cái cửa này bắt đầu, ánh mắt của nàng sẽ không như thế nào rời đi. Lần trước nhìn thấy nàng bộ dáng này là lúc nào? Là yêu thượng Tần Hán? Không, tính là tỷ tỷ yêu thích Tần Hán thời điểm cũng không gặp nàng như thế mê luyến, ít nhất tại khi có người vẫn là thực rụt rè. Mà giờ khắc này hắn lại không thèm để ý chút nào, tại muội muội trước mặt cùng người nam nhân này, làm ra đủ loại thân mật tư thế, hiển nhiên là yêu cực kỳ đối phương. Khó trách phía trước có một ngày cả đêm không về, buổi sáng lúc trở lại, đầy mặt đàn đều là thần sắc vui mừng, tựa như cuối cùng đẩy ra rồi mây đen nhìn thấy Thái Dương, nguyên lai là có tân cảm tình. Lâm Lệ Hà đối với Trương Hạo Hiên cũng không ác cảm gì, thậm chí cảm thấy được hắn rất tốt, nhân dáng rất đẹp trai không nói, còn rất có lễ phép. Tao nhã, đối với tỷ tỷ cũng rất là che chở. Nhưng nàng vẫn là thực lo lắng, đầu tiên là hai người kém ít nhất 8 tuổi, tỷ tỷ là 54 năm người, Trương Hạo Hiên là 62 năm người, kém đến thật sự có chút lớn, rất khó về sau phát triển trở thành cái dạng gì. Quan trọng hơn chính là, tại theo tỷ tỷ chỗ đó nghe được đối phương tên về sau, Lâm Lệ Hà thứ nhất thời gọi điện thoại thác Hong Kong bên kia bằng hữu điều tra tư liệu, đối phương là mới xuất đạo người mới ca sĩ đúng vậy. Nhưng đồng thời đã có bạn gái, hơn nữa cấp bạn gái viết ca còn phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền. Tỷ, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Lâm Lệ Hà thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội, nắm cùng tân bạn trai tách ra tỉ tỉ nói như thế nói. Chuyện gì à? Lâm Thanh Hà cười dài hỏi. Cái kia, Lâm Lệ Hà nhấp miệng môi dưới, là như thế này, ta thác Hong Kong bên kia bằng hữu nghe một chút sự tình. Nàng cẩn thận đem Trương Hạo Hiên có bạn gái sự tình nói ra, vì phòng ngừa kích thích đến tỉ tỉ, nàng dùng từ được đặc biệt cẩn thận. Ai ngờ Lâm Thanh Hà sau khi nghe xong không hề tỏ vẻ, thậm chí còn hỏi lại cứ như vậy. Như vậy còn chưa đủ, Lâm Lệ Hà cũng không biết muốn trả lời thế nào, vì thế thốt ra nếu hắn giống Tần Hán như vậy. Tuy rằng nàng lập tức phản ứng đóng phía trên miệng, nhưng sắc mặt vẫn có hơi trắng bệch, Lâm Thanh Hà làm sao có khả năng nghe không ra, liền vội vàng lại nói ta không phải là ý đó, tỉ tỉ, ta là nói. Không quan hệ, ta biết, Lâm Thanh Hà lại là mỉm cười, duỗi tay lực lực nhĩ tế sợi tóc, nếu quả thật là như vậy, vậy ý vị lão thiên gia từ bỏ ta, ta liền đi chết đi. Tỉ tỉ, Lâm Lệ Hà kinh hô tiếng. Không có việc gì, tiểu muội. Lâm Thanh Hà vỗ vỗ bả vai của nàng, hình như lơ đễnh, chính là ánh mắt rất là quyết tuyệt, lòng ta đã tại A Hiên nơi đó, tuy rằng chúng ta mới nhận thức vài ngày, nhưng ta theo bên trong cái kia được đến sung sướng, là này hơn 10 năm đến tổng, ta không thể không có hắn. Lâm Lệ Hà há miệng thở dốc, lại nói không ra một chữ, tỉ tỉ mấy ngày nay biến hóa, nàng là nhìn tại trong mắt. Không có cái loại này ứng phó thức mỉm cười, cũng không có cái loại này cố gắng bình thường bộ dáng. Nàng mỗi một phần vui mừng đều phát ra từ nội tâm, phảng phất là một cái vứt bỏ gông xiềng nhẹ nhàng chim nhỏ. Còn nhớ rõ nàng phía trước là như thế nào lấy nước mắt rửa mặt Lâm Lệ Hà, thật sự không nhẫn tâm lại cho tỷ tỷ dội nước lã, nam nhân kia rốt cuộc có cái dạng gì mị lực, có thể để cho tỷ tỷ của mình như thế mê luyến, còn nói ra như vậy nói. Đáng tiếc chính mình lão đi công tác bên ngoài, trong nhà cũng không có nhân có thể thương lượng, cũng không thể nói cho Vân Thiến các nàng. Lệ Hà tỷ. Ta nghe nói ngươi nơi này có đàn dương cầm phải không? Trương Hạo Hiên bỗng nhiên tìm được Lâm Lệ Hà hỏi. Đúng vậy à, làm sao vậy? Lâm Lệ Hà có chút kỳ quái, bất quá là lập tức đàn dương cầm. Không quan hệ, ta sẽ dùng, Trương Hạo Hiên cười cười, có thể sử dụng dùng ư, ta vì Thanh Hà tỷ viết bài hát, dùng đàn dương cầm diễn tấu hiệu quả khá hơn một chút. Có thể, ngay tại thư phòng, Lâm Lệ Hà nhẹ nhàng cau lại hạ lông mày. Nàng thừa nhận. Gia hỏa kia ca hát thật sự tốt nghe, cũng rất tài hoa, phía trước hát mấy thủ tiếng Việt ca, cho dù nghe không hiểu, cũng có thể cảm nhận đến ca khúc ý nghĩa, nhất là kia thủ viết cấp tỷ tỷ tình nhân, nhưng là... Cái gì à, lại cho ta sáng tác bài hát, được đến sau khi cho phép, Trương Hạo Hiên rất nhanh đem Lâm Thanh Hà kéo đến thư phòng, Lâm Thanh Hà nhưng thật giống như có chút không tình nguyện, trước tiên là nói về, vẫn là tình nhân cái loại này, ta không muốn. Yên tâm, đây là thủ quốc ngữ ca khúc. Trương Hạo Hiên cười hì hì nói, còn đối với Lâm Lệ Hà gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Lệ Hà tỷ. Lâm Lệ Hà thở dài, kéo lấy nhìn như không hờn giận, thật sự liếc mắt đưa tình tỷ tỷ, đi đến bên cạnh ngồi xuống, mà Trương Hạo Hiên đi tới phía trước đàn dương cầm, sau khi mở ra thử vài cái âm về sau, xong giơ tay lên khải đàn. Dù dương âm nhạc lập tức như mặt nước theo ngón tay ở giữa chảy xuôi mà ra, rõ ràng là Tây Dương nhạc khí. Lại làm cho người ta theo bên trong nghe ra một cỗ Trung Quốc cổ điển âm nhạc hương vị. Hồng Trần nhiều buồn cười, si tình nhàm chán nhất, tự cao tự đại cũng tốt. Trương Hạo Hiên rất nhanh hát, tiếng nói hết sức trong suốt cùng ôn nhu, nghe tại lỗ tai bên trong nhưng lại có một loại điện giật cảm giác, làm Lâm Lệ Hà không tự chủ được có loại muốn chìm vào này bên trong cảm giác. Phong lại lãnh, không nghĩ trốn, hoa tuy đẹp cũng không muốn, mặc ta phiêu diêu, thiên càng cao, tâm càng nhỏ. Không hỏi nhân quả có bao nhiêu, một mình say ngã. Trương Hạo Hiên rất nhanh hát đến cao trào bộ phận. Tiếng hát là như thế linh động, thế cho nên Lâm Lệ Hà giống như nhìn đến một cái mặc lấy đỏ thấm sắc cung trang mỹ nữ, đang tại tiêu sái tung tăng nhảy múa, mỹ nữ kia bộ dáng tựa như tỷ tỷ của mình. Cuối cùng, một khúc biểu diễn xong rồi, tại Trương Hạo Hiên đè xuống một cái cuối cùng nốt nhạc về sau, thư phòng quy về yên lặng. Thật lâu sau đó, Lâm Lệ Hà hít một hơi thật sâu. Cuối cùng là hồi thần lại nhìn tỷ tỷ của mình, không khỏi lộ ra cười khổ. Nàng si ngốc nhìn Trương Hạo Hiên, trong mắt đều là mê luyến, giống như nàng phía trước nói như vậy, nàng tâm đã hoàn toàn tại trên người hắn. Trương Hạo Hiên lúc này đứng lên, đi đến Lâm Thanh Hà trước mặt, quỳ một gối, nắm tay nàng, dùng thực chân thành giọng điệu nói Thanh Hà tỷ, này thủ cười hồng trần chính là ta muốn tặng cho ngươi ca, hy vọng có một ngày, ngươi có thể bằng chính mình tâm, đem bài hát này vui sướng hát ra đến, làm một cái vô câu vô thúc tiêu sái nữ tử. Lâm Thanh Hà không trả lời, chính là nắm Trương Hạo Hiên tay, độ lên một tầng sương mù đôi mắt bên trong chỉ có hắn, không tiếp tục người khác. Lâm Lệ Hà tại bên cạnh dị thường ghen ghét, tuy rằng nàng không biết tát thức ăn cho chó loại thuyết pháp này, nhưng này loại rõ ràng, mình là dư thừa không khí, làm nàng phi thường không được tự nhiên. Cho nên nàng lặng lẽ đứng lên, lặng lẽ lui ra ngoài, lại lặng lẽ kéo phía trên cửa phòng. Bất kể, cũng không quản được rồi, đừng nói tỉ tỉ, liền nàng vừa rồi đều có một chút như vậy nhi tâm động. Dù là như thế, sau sự tình vẫn như cũ làm Lâm Lệ Hà có chút buồn bực. Ta nên đi rồi, Thanh Hà tỷ, phi cơ ngày mai hồi Hong Kong. Mắt thấy thời gian chỉ hướng 10 giờ tối, từ trước đến nay Lâm Thanh Hà khanh khanh ta ta Trương Hạo Hiên nói như vậy nói. Nhưng mà Lâm Thanh Hà không để nhân cái gì cấp bách, chiều nay máy bay, liền ngủ ở chỗ này tốt lắm. Đáng tiếc, Trương Hạo Hiên lộ ra do dự thần sắc. Ta mới mặc kệ, ai biết ngươi trở về Hong Kong, khi nào thì tiếp qua. Lâm Thanh Hà mặc kệ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Lệ Hà. Lệ Hà, A Hiên đêm nay theo ta ngủ, không thành vấn đề à? Không, không thành vấn đề, Lâm Lệ Hà còn có thể nói như thế nào, nơi này là nhà nàng đúng vậy, nhưng không có tỷ tỷ, vốn không có nàng hiện tại toàn bộ, cho nên chút chuyện nhỏ này. Tóm lại, vẫn là câu nói kia, không quản được. Ta trở về, ta nhớ rõ gọi điện thoại, người cũng muốn thật tốt bảo trọng chính mình, Thanh Hà tỷ. San Francisco sân bay quốc tế cửa lên phi cơ. Lý Húc cùng Lâm Thanh Hà nói như vậy nói. Ta biết, A Hiên, không cần lo lắng cho ta. Lâm Thanh Hà nhu tình mật ý vì hắn sắp xếp áo, một bộ nghe lời tiểu thê tử bộ dáng, theo lấy nhón chân lên hôn lên miệng của hắn. Lý Húc cũng không khách khí, đem đầu lưỡi vói vào nàng miệng nhỏ bên trong, cùng nàng lưỡi thơm thật tốt dây dưa một phen mới tách ra, sau đó một bàn tay vụng trộm tại nàng mông cong phía trên nhéo một cái, cũng tại bên cạnh tai thổi một hơi nếu không, còn có thời gian. Đi rửa tay ở giữa, để ta lại địch ngươi một hồi a, Thanh Hà tỷ. Hắn thấu thật sự gần, nhiệt khí toàn bộ phun tại Lâm Thanh Hà lỗ tai bên trong, làm nàng nửa người đều mềm nhũn, thế cho nên nói đến cái kia địch tự thời điểm thân thể rõ ràng rung rung phía dưới, đỏ ửng cũng theo phía trên khuôn mặt hiện ra. Theo như ngươi nói, không cho phép nói sau kia loại phía dưới lưu nói. Lâm Thanh Hà hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Quả đấm nhỏ tại hắn trên người không nặng không nhẹ đập phía dưới, sóng mắt lưu chuyển, mị thái xảy ra. Lý Húc nhìn xem tâm ngứa, cứ việc mấy ngày nay đem Lâm Thanh Hà lăn qua lộn lại chơi một lần, buổi tối hôm đó còn tại tiểu điếm bên trong làm nàng mặc lấy theo Victoria Secret vừa mua màu đen gen nội y làm lại làm, nhưng này cổ mới mẻ cảm vẫn như cũ còn tại. Dù sao, hắn đi chính là tình thánh chiêu số, muốn cho những cái này nữ nhân ở chính mình dạy dỗ phía dưới dần dần trở nên dâm đãng. Trở thành chính mình dành riêng dâm hoa đãng phụ, kia còn cần thời gian, cho nên cho dù chơi biến, khai phá trình độ vẫn như cũ rất thấp. Lại tăng thêm Lâm Thanh Hà cái kia nhu nhược văn thanh tính tình, dạy dỗ đặc biệt có cảm giác, liền giống như bây giờ, Lý Húc thật sự yêu thích không nỡ rời tay. Nhưng là, Thanh Hà tỷ không phải là quá yêu thích sao? Lý Húc cố ý cười cười, đêm qua, Thanh Hà tỷ nhưng là chính mồm nói, yêu thích ta đại dương vật đâu? Trương Hạo Hiên. Lâm Thanh Hà cuối cùng nhịn không được kêu âm thanh, quả đấm nhỏ liên tục không ngừng tại hắn trên người đấm đá, ngươi là tên khốn kiếp, chỉ biết nhục nhã ta, ngươi tại rừng cây bên trong. Ta nhịn, tại xe bên trong còn bị người phát hiện, ta cũng nhịn. Chỉ mặc phong y đi mua nội y, còn bị ngươi bóp. Bóp mặt sau, ta còn nhịn, còn xuyên kia một chút xấu hổ nội y với ngươi, còn bị ngươi hiếp bức nói những lời này. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Não xấu hổ bộ dáng hết sức câu người. Cho nên Lý Húc lúc này bắt lấy tay nàng, lại lần nữa hôn nàng môi hồng, lao thẳng đến nàng hôn eo sau này đều nhanh ngưỡng thành 90 độ, bắp chân cũng muốn sau này mang lên 90 độ, gót giày muốn đánh đến cái ót rồi, mới tính bỏ qua nàng. Đi, lại lần nữa cùng Lâm Thanh Hà ôm sau đó, Lý Húc cuối cùng vẫn là vào cửa lên phi cơ, mà Lâm Thanh Hà vẫn như cũ si ngốc đứng ở bên ngoài, thật lâu không muốn rời đi. Ai nha nha. Quả nhiên là một cái khác thời không càng có danh tiếng, cảm giác thành tựu mới càng lớn a. Ngồi ở VIP hậu cơ trong phòng, gặp muốn lên phi cơ rồi, mới thông qua khắc ấn cảm ứng được Lâm Thanh Hà rời đi Lý Húc như thế tự nhủ nói. Chương 108. Đúng là như thế, muốn nói nhan chị, Hồ Theo Mộng cùng Trương Nghệ Gia đều không thua cấp Lâm Thanh Hà, được rồi, Trương Nghệ Gia muốn thua bán trù, nhưng tiểu thư Khuê các khí chất điền vào cái này trống chỗ. Nhưng là Trương Hạo Hiên hoa tại Lâm Thanh Hà trên người tinh lực, so với trước hai người phải nhiều, mà nguyên nhân ngay tại ở một cái khác thời không, Lâm Thanh Hà danh khí lớn hơn nữa. Lý Húc tuy rằng kiếp này sinh ra ở hào môn, từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục, còn được đến một cái tàn phá thần cách, có thể nói vận khí nghịch thiên, nhưng kiếp trước đủ loại bao nhiêu vẫn là đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Tặng lại đến bên trong cuộc sống, liền trở thành hiện ở loại tình huống này, Lâm Thanh Hà danh khí lớn hơn nữa, kinh điển hình tượng càng nhiều, cho nên mắt thấy nàng tại chính mình thân thể phía trên dần dần biến thành thuộc về chính mình tiểu dâm ô, cái loại này cảm giác thành tựu. Nhất là, hắn cũng không có dùng nhiều lắm đặc thù thủ đoạn, một số ít thời khắc mấu chốt dùng ám chỉ thuật, ví dụ như tại rừng cây bên trong dã chiến, hay hoặc là tại xe bên trong không quan tâm triền miên. Đại bộ phận dưới tình huống đều là Lâm Thanh Hà mình làm ra tuyển chọn. Nàng vốn chính là cái đa sầu đa cảm người, lại thông qua ngày Trục Quỳnh Giao diễn phóng đại này một mặt, còn bị Nhị Tần kẹp ở trung gian thống khổ không chịu nổi, một lòng muốn tìm có thể cấp chính mình an toàn bến cảng. Lý Húc ở phía sau cho nàng muốn, nàng một cách tự nhiên cũng liền đầu nhập hắn ôm ấp, cũng bởi vì kia một chút phi thường quy thủ đoạn mà củng cố xuống. Cứ việc điều này cũng cùng Lâm Thanh Hà tương đối khá dạy dỗ không phải không có quan hệ, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng đều là tiểu thư Khuê Các, cũng càng độc lập tự chủ một chút, thật giống như người trước lúc trước sống chết muốn cùng Lưu Rừng Non kết hôn, sau không có cảm giác lại một chân đá rơi, không thèm để ý chút nào cùng La Đại Hữu bọn hắn truyền chuyện xấu, càng là cuối cùng phụng tử thành hôn. Về phần người sau, tố giác chính mình Lý Ngao ngầm chiếm bằng hữu tài vụ chuyện này, 80 đầu thập niên Đài Loan nhân đều nhớ. Kia Lưu Manh càng là nhớ cả đời. Cho nên dạy dỗ các nàng nhất định phải hơi chút dùng điểm nặng tay, mà Lâm Thanh Hà bộ dạng gì, phía trên đã nói qua. Tóm lại, nhìn tại Thanh Hà này cỡ nào đáng yêu phân thượng, về sau như thế nào cũng muốn sắc phong cái tần vị a. Đang bay cơ cất cánh sau đó, Lý Húc đối với chính mình nói như vậy nói. Hắn đã bắt đầu cấp chính mình hậu cung thiết kế cấp bậc, Diana cái này sau nhất định là việc nhân đức không nhường ai. Hơn nữa tất nhiên là duy nhất, không có cái gì đông cung tây cung, phía dưới cấp bậc liền muốn thật tốt thiết kế, hơn nữa còn cần phải có một bộ hành hữu hiệu tấn chức lưu trình, muốn cho có năng lực nữ nhân trổ hết tài năng. Bất quá cái này không vội vàng, hắn còn có bó lớn thời gian đến chậm rãi suy nghĩ, càng huống chi mình bây giờ hai cái thân phận, hai bên nữ nhân cũng phải thi cho thật giỏi lo. Đến Hong Kong sau đúng là buổi sáng, Cao Diệu Huy tự mình đến đón máy bay, làm Lý Húc có như vậy một tia thụ sủng nhược kinh. Được rồi, chính là hay nói giỡn, Lý Húc làm sao có khả năng có cái gì nỗi lòng thượng dao động. Tính là kiếp trước trải qua ngẫu nhiên sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, nhưng dù sao cũng là tiếp thụ qua tinh anh giáo dục, còn có tàn phá thần cách đại khí vận người. Để ta đoán đoán, Hong Kong vòng âm nhạc, có bao nhiêu người đối với ta bất mãn. Tọa sau khi lên xe không đợi Cao Diệu Huy mở miệng, Lý Húc liền cười tủm tỉm dẫn đầu hỏi. Người nếu tối nay trở về. Ta sợ bọn hắn cùng một chỗ đến chống lại ngươi a. Cao Diệu Huy than thở nói. Này đương nhiên là khoa trương pháp, Lý Húc tuy rằng phát hành xử nữ album liền chạy mất tăm, một người đi nước Mỹ tiêu giao 2 tháng, thậm chí rất nhiều muốn phỏng vấn hắn truyền thông, cùng với muốn gõ hoặc là mượn sức hắn âm nhạc mọi người có chút khó chịu. Nhưng hắn đã chứng minh giá trị của mình, có hấp dẫn ánh mắt thân thế, còn có làm thơ soạn tài hoa, tính là thực sự có nhân bởi vì bất mãn mà đánh ép hắn. Chỉ cần hắn hạ thấp tư thái gia nhập kia có chút lớn đĩa nhạc công ty, mấy vấn đề này lập tức liền tan thành mây khói. Không có việc gì, đêm nay ta mời khách bồi tội, như thế nào đây? Lý Húc lúc này tiếp tục nói, Cao Tổng Giám có thể thỉnh người đều thỉnh nha. Thật Cao Diệu Huy có chút ngoài ý muốn, tại hắn nhìn đến Trương Hạo Hiên tuy rằng hòa hòa khí khí, nhưng trong xương cốt là cái rất cao ngạo người, hơn nữa nói 102. Lúc trước phòng họp trong kia tay chịch bút nhập bức tường hình ảnh, có thể một mực chặt chẽ ghi tạc hắn trong đầu. Đương nhiên, Lý Húc cười cười, ta có biện pháp nhường cho toàn bộ mọi người thuận theo Mao. Mất mấy giây minh bạch thuận theo Mao ý tứ về sau, Cao Diệu Huy lại lần nữa thở dài ta đã biết, bất quá đêm nay quá vội vàng, 2 ngày nữa chuẩn bị một chút, cũng không phải là mỗi cá nhân đều có thời gian. Đi, người an bài là được, Lý Húc khoát tay áo. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì lại hỏi đúng rồi, người có thể đem Hứa An Hoa đạo diễn cũng thỉnh tới sao? Thỉnh Hứa An Hoa đạo diễn làm gì? Cao Diệu Huy không hiểu. Ta nghe nói nàng có một bộ tân điện ảnh tại chuẩn bị, muốn tranh thủ hạ nam chính. Lý Húc nói như vậy nói. À, Cao Diệu Huy có chút mộng bức, nam chính. Ngươi là nói, ngươi muốn đi đóng phim, vẫn là Hứa An Hoa đạo đóng phim. Đúng vậy à, có vấn đề gì? Lý Húc mở ra tay, giống như đây là một việc thực bình thường sự tình. Có vấn đề gì? Cao Diệu Huy che chán, lão bản, chúng ta cùng Hứa đạo diễn hoàn toàn không có liên hệ à. Hoàng Dính, Cố Gia Huy không phải là đều cùng nàng quan hệ rất tốt sao? Lý Húc nhíu mày, ngươi chỉ cần có thể mời được bọn hắn, thông qua nữa bọn hắn mời được Hứa đạo diễn, hoàn toàn là có thể nha. Cao Diệu Huy không khỏi kẹt, lại qua sau một lúc lâu mới cười khổ nói lão bản, ngươi là ca sĩ à, làm sao có khả năng đột nhiên muốn đi đóng phim đâu này. Đàm Vĩnh Lân, Trung Chấn Đào cũng là ca sĩ, không giống với đã ở đóng phim. Lý Húc tiếp tục nhíu mày, Hồng Kông này hồ nước lại lớn như vậy, không nhiều lắm lộ tuyến phát triển, như thế nào nuôi sống bản thân. Xác thực, Hồng Kông những cái này nghệ nhân sở dĩ lưỡng thê tam tê, ảnh thị ca toàn diện phát triển, còn không phải là bởi vì đến tiền quá chậm. Không nói khác, TVB các diễn viên, danh khí lớn hơn nữa đều cầm lấy chết tiền lương, nếu không Lưu Đức Hoa cũng không có khả năng cùng bọn hắn quyết liệt. Thứ cho ta nói thẳng, lão bản, Cao Diệu Huy lại kéo ra khóe miệng, người không giống là muốn kiếm tiền bộ dạng. Lý Húc lúc này ha ha cười tốt lắm, thật cao, người yên tâm, chỉ cần đem Hứa đạo diễn thỉnh, còn lại sự tình ta tự xử lý. Đã biết, Cao Diệu Huy xem như công nhân viên, tự nhiên là không lay chuyển được hắn, nhưng vẫn là nhắc nhở biểu diễn hội. Cái kia không bận rộn suy nghĩ, Lý Húc nghĩ cùng không thèm nghĩ bác bỏ, đĩa nhạc phương diện không cần để ý, thật yêu ngươi loại này chất lượng ca khúc, ta tùy thời đều lấy được đi ra. Nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, Cao Diệu Huy cũng hoàn toàn câm miệng, sau đó xe rất nhanh đến công ty. Lão bản, ta đã, ân, ta, Lý Húc vào phòng làm việc của mình, mặc lấy OL đồng phục thích mỹ chân thứ nhất thời đón đi lên, kết quả lời mới ra khỏi miệng, đã bị hắn ấn tại bức tường phía trên hôn cái thống khoái. Không chỉ có đầu lưỡi tại miệng nàng ba tàn sát bừa bãi, tay phải càng là kéo lên nàng váy ngắn, đưa đến giữa hai chân vuốt ve. Thích mỹ chân hơi chút từ chối hạ liền bỏ đi, không chỉ có mặc cho Lý Húc thưởng thức thân thể của chính mình, càng là không ngừng đáp lại. Cuối cùng, trêu đùa chỉ chốc lát Lý Húc buông ra nàng, đỏ bừng cả khuôn mặt thích mỹ chân trách mắng lão. Lão bản, người như thế nào một hồi đến liền? Nhớ ngươi nha, Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo một cái, trong lòng không khỏi cười thầm. Đi qua hai tháng bên trong, nàng nhưng là không ít tự an ủi quá, thậm chí còn vụng trộm thử tại văn phòng bên trong đến đây hai lần, Lý Húc cũng đã từng bước cởi bỏ đối với ám hiệu của nàng, mà nàng trừ bỏ ngay từ đầu rối rắm hạ bên ngoài, vốn không có càng nhiều tỏ vẻ. Hiện tại lại là chủ động đáp lại, ngược lại cái không sai đồ chơi, có thể hơi chút tăng lên nàng một chút. Người muốn tư liệu đều ở nơi này, thích mỹ chân đỏ mặt, đem văn kiện kẹp tư liệu lấy ra đến, theo thứ tự bãi đặt ở bàn làm việc phía trên. Tốt lắm, Lý Húc bay nhanh lật một chút, nhanh chóng theo bên trong rút ra vài người hồ sơ, giao trở lại tay nàng bên trong, đem những cái này giao cho Cao Tổng Giám, nói cho hắn, mấy cái này nhân có thể cuốn xéo. À, thích mỹ chân còn không có phản ứng. À cái gì à, Lý Húc lúc này tại nàng mông cong phía trên vỗ một cái. Cho dù ở xử lý sự vụ, tay hắn một mực cũng chưa từng rời đi nàng dưới làn váy nơi riêng tư, luôn luôn tại cách tất chân cùng quần lót điều khiển, đều có thể cảm nhận đến ẩm ướt ý. Những người này bộ phận tình huống, hay là ta cho ngươi thu thập? Hắn nói tiếp nói. Ta biết, nhưng là lão bản, thích mỹ chân còn muốn nói điều gì, nhưng Lý Húc lập tức tại nàng đùi bên trong mẫn cảm nhất mị thịt thượng bấm một cái. Biết, đã biết, nữ bí thư rên rỉ âm thanh. Lúc này cầm lấy tư liệu đi ra ngoài. Đúng rồi, Mỹ Trân, Lý Húc bỗng nhiên gọi lại nàng, mấy ngày nữa ta liền muốn rời đến Thái Bình Sơn sườn núi biệt thự, người đi chọn cái gian phòng A. À, ta cũng muốn ở qua đi, thích Mỹ Trân có chút sững sờ. Đương nhiên, ngươi là của ta nữ bí thư, ngươi không nghỉ tiến đi, làm sao phục vụ ta. Lý Húc nhẹ nhàng cười. Thích Mỹ Trân vừa rút đi đỏ ửng khuôn mặt. Lại lần nữa thay đổi đến đỏ bừng, nhưng nàng nói cái gì cũng chưa nhiều lời, gật gật đầu sau liền đi ra ngoài. Ân, nuôi lâu như vậy, cũng nên ăn. Lý Húc tại trong lòng nói như vậy nói, đã không có ý định đưa nàng đi TVB làm nằm vùng, dù sao có chính là chọn người. Ngây người thêm một lát, đến các bộ môn lộ cái mặt, tỏ vẻ chính mình trở về, Lý Húc liền chuẩn bị đi người. Cao Diệu Huy không phải không biết phần kia danh sách ý tứ, mà Lý Húc cũng không có khai trừ mấu chốt cương vị thượng người, hắn biết nên làm thế nào, hắn còn kỳ vọng có thể dựa vào Lý Húc trèo lên thượng một chuyện nghiệp cao phong. Lùi một vạn bước nói, tính là Cao Diệu Huy thật cảm thấy mình bị nghiêm mật giám thị, muốn trở mặt, tuy rằng có khả năng tới gần bằng không, Lý Húc cũng không quan tâm, cùng lắm thì đem mặt sau lực lượng bày ra đến tốt lắm. Theo công ty đi ra, Lý Húc thuê xe trở về Ngô Tùng phố, mới lên lầu 4, liền thấy Tiểu Trinh chán đến chết ngồi ở cầu thang bậc thang phía trên, một bộ buồn bã hiểu xỉu bộ dáng. "A, hôm nay lại không lên khoa à?" Lý Húc lúc này trêu ghẹo nói. Khưu Thục Trinh ánh mắt một chút trở nên vừa sáng vừa tròn, lập tức nhảy lên, nhưng rất nhanh lại khống chế được chính mình, ôm lên cánh tay giơ lên đầu hừ nói ngu ngốc Hiên ca ca, bây giờ là nghỉ hè. "Nguyên lai đã là nghỉ hè à?" Lý Húc ha ha cười, đi tới xoa xoa đầu của nàng, ta không ở đoạn thời gian này, có hay không kiên trì làm luyện tập à? Đương nhiên là có a, Tiểu Trinh cầm nâng được cao hơn, ta đã có thể đem ngươi cấp nhạc phổ toàn bộ bắn ra rồi. Tốt lắm, như vậy hiện tại bắt đầu kiểm tra. Lý Húc nói một tay lấy nàng khiêng, khiêng tại bả vai phía trên hướng đến nhà mình đi vào trong đi. Chán ghét, thả ta xuống á, Tiểu Trinh từ chối, nhưng mà biên độ cũng không lớn. Tăng thêm kia tiểu cánh tay bắp chân, càng giống như là đang làm nũng. Chương 109. Hồ nước một bên cây rong phía trên, biết tại tiếng kêu mùa hè, sân thể dục một bên xích đu phía trên, có con bướm đứng ở phía trên. Lý Húc kia ở giữa tiểu trong phòng khách, Khưu Thục Trinh một bên bắn đàn guitar một bên hát. Này thủ thơ ấu đã biến thành Lý Húc ca khúc, tại Thật Yêu Ngươi Đài Loan bản cũ bên trong, trừ bỏ nguyên lai 10 thủ tiếng Việt ca ở ngoài. Còn bỏ thêm thơ ấu cùng quang âm chuyện xưa này hai thủ quốc ngữ ca khúc. Dù sao Trương Nghệ Gia đều bị hắn chiếm đoạt, phỏng chừng một cái khác thời không sang năm tháng ba cái kia album nhất định phải hoãn, cho nên không bằng lấy ra chính mình dùng. Được rồi, lúc ấy hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, thu bài hát này thời điểm Trương Nghệ Gia còn không có bị chính phủ Đài Loan đưa tới đâu. Hắn chính là muốn đánh cái thời gian kém, khai thác xuống Đài Loan đĩa nhạc thị trường, nếu cái thân phận này phải làm nghệ nhân. Vậy phải làm đến tốt nhất chứ sao? Sự thật chứng minh, một chiêu này rất hữu dụng, Thật Yêu Ngươi này album tại Hong Kong bán 2 bạch kim 10 vạn chương, tại Đài Loan bán 3 bạch kim 30 vạn chương, có thể nói là năm nay người mới vương. Nếu như Lý Húc không có chạy tới nước Mỹ lắc lư 2 tháng, mà là chạy khắp nơi thông cáo làm tuyên truyền, Hong Kong 4 bạch kim, Đài Loan 5 bạch kim đều là có thể trông cậy vào. Cho nên, thơ ấu bài hát này dùng để làm luyện tập, lại không quá thích hợp rồi. Cùng lúc dễ dàng hát, về phương diện khác có làm nàng nói lưu loát quốc ngữ lấy cớ. Đột nhiên có thể nói một ngụm lưu loát quốc ngữ, hiển nhiên không ổn đương, nhưng là mượn luyện tập quốc ngữ ca khúc, chậm rãi lưu loát, người khác chỉ biết cho là nàng có ngôn ngữ thiên phú. Không tệ, hát rất khá ai. Một khúc hoàn tất về sau, Lý Húc còn chưa lên tiếng, Quan Chi Lâm đã dẫn đầu vỗ tay. Tiểu Trinh đầu tiên là lộ ra khiêm tốn nụ cười, sau đó ẩn nấp lật cái bạch nhãn. Mới nhìn về phía chính mình Hiên ca ca. Ân, tổng tôi nói cũng không tệ lắm, tuy rằng quốc ngữ nói được còn chưa đủ thông thuận, nhưng hát thời điểm không thành vấn đề. Lý Húc nói như vậy nói, tốt lắm, tiếp tục giữ vững. Ta, Tiểu Trinh giá giá quả đấm, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Tốt lắm, nếu Tiểu Trinh kiểm tra đã thông qua, liền cho ta cùng Hiên ca một điểm tư nhân thời gian A. Quan Chi Lâm lúc này nhảy ra thực không khách khí đuổi người. Tiểu Trinh có chút căm tức chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại lần nữa nhìn về phía chính mình Hiên ca ca. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Lý Húc ôn hòa nói, ta và ngươi Chi Chi tỷ xác thực còn có việc. Nói đứng dậy đi đến trước mặt nàng, khom eo đến, tại trán của nàng phía trên nhẹ khẽ hôn xuống. Còn có một chút không tình nguyện Tiểu Trinh lúc này mặt mày hớn hở, nhân cơ hội duỗi tay vòng ở cổ của hắn, tại hắn khuôn mặt bá hồi hôn xuống đã biết, Hiên ca ca. Đúng rồi, tại Tiểu Trinh bính nhảy tới cửa về sau, Lý Húc bỗng nhiên lại gọi lại nàng, Tiểu Trinh a, mấy ngày nữa ta liền phải dọn nhà, đến lúc đó theo ta cùng đi, cấp chính mình chọn cái gian phòng, ngươi về sau đến học tập, cũng có địa phương nghỉ ngơi. Ngươi cái này muốn dọn đi nữa à? Tiểu Trinh mở to hai mắt. Đúng vậy a, Lý Húc đi tới, sờ sờ đầu của nàng, nhân thường đi chỗ cao là tất nhiên. Bất quá cũng không cần lo lắng. Bên này nhà trọ ta cũng không có khả năng lui rơi, thường thường cũng có thể. Mặt khác, ta còn có khả năng đem nơi này hơi chút cải tạo một chút, biến thành buồng luyện công, người muốn không đã đến giờ ta bên kia đi lời nói, cũng có thể đến nơi này. Người muốn chuyển rất xa sao? Tiểu Trinh hỏi. Đúng vậy à, Hiên ca muốn rời đến Thái Bình Sơn Eo, ta cũng muốn theo lấy đi. Quan Chi Lâm lỡ dịp cắm vào, hả hê đắc chí nói, nhưng lập tức liền ôi một tiếng, ôm đầu trốn được bên cạnh đi. Nhất định phải kiên trì Nga, ta hy vọng ngươi tương lai có thể trở thành vạn chúng chú mục minh tinh. Thu tay về Lý Húc, lại lần nữa sờ Tiểu Trinh đầu nói. Yên tâm đi, Hiên ca ca, ta. Tiểu Trinh lại lần nữa kiên định nói. Đi theo nàng đối với còn ôm đầu Quan Chi Lâm, làm cái thật to mặt quỷ, lại bay nhanh chạy ra ngoài. Hiên ca a, Quan Chi Lâm lúc này không thuận theo, ôm lấy cánh tay của hắn một trận lắc lư, ta mới là bạn gái ngươi a. Nàng sở dĩ tại nơi này, đương nhiên là nhận được Lý Húc đánh đến, tuyên cáo chính mình hồi gọi điện thoại tới, xem như hắn chính quy bạn gái, nhất định phải thứ nhất thời a, hơn nữa. Làm gì chứ, trở lại trên ghế sofa, Quan Chi Lâm liền duỗi tay đi sờ Lý Húc hạ bộ, sau đó bị hắn đánh trở về. Chi Chi muốn ăn Hiên ca dương vật nha, Quan Chi Lâm dùng phấn nộn đầu lưỡi liếm lên khóe miệng, Chi Chi đã lâu cũng chưa ăn, thật hoài niệm Hiên ca đại dương vật nhồi vào miệng cảm giác. Còn có kia niêm trù ẩm ướt trượt tinh dịch. Nói vô cùng dâm đãng hạ lưu lời nói, lại bãi làm ra một bộ e lệ thẹn thùng bộ dáng, đang phối hợp kia trương xinh đẹp khuôn mặt, thật sự là vô cùng câu người, làm Lý Húc trong lòng rung động. Mặc dù như thế, hắn vẫn là tại khuôn mặt nàng phía trên vỗ vỗ tốt lắm, ngồi đàng hoàng cho ta, đợi lát nữa nói sau cái này. Thật sao, Quan Chi Lâm bĩu môi ba thực không tình nguyện đoan đoan chính chính ngồi dậy. Bất quá nàng rất nhanh liền không có cách nào bảo trì bộ dáng này rồi, bởi vì Lý Húc đem chính mình cùng Lâm Thanh Hà sự tình, làm sơ sửa chữa cho nàng nói một lần. Hiên ca, người không quan tâm ta sao, Hiên ca. Quan Chi Lâm hai mắt đẫm lệ gâu gâu quỳ gối tại phía dưới đến, ôm lấy bắp đùi của hắn liên thanh nức nở, một bộ nước mắt như mưa dáng vẻ đáng thương. Đứng lên mà nói, Lý Húc nhướng mắt, cảm giác chính mình dạy dỗ thủ đoạn có chút không đúng. Như thế nào Quan Chi Lâm có hướng đến đậu ép phát triển xu thế? Nha, Quan Chi Lâm không dám chống lại đứng lên, nhưng vẫn là gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn, tựa như đáng thương mèo con, giống như một giây kế tiếp hắn liền đem nàng vứt bỏ tựa như. Ta không phải là đã nói với ngươi ư, ta không có khả năng chỉ có ngươi một cái nữ nhân, Lý Húc nhìn nàng, nhưng ngươi là ta thứ nhất chính miệng thừa nhận chính quy bạn gái. Nhưng là ta mới làm vài ngày a. Quan Chi Lâm quyết miệng. Không nghe lời rồi hả? Lý Húc lúc này nhíu mày. Nghe lời, Chi Chi nghe lời là được. Quan Chi Lâm liên thanh trả lời, cả người đều lui tại trong ngực hắn. Nghe lời liền ấn lời nói của ta đi làm. Lý Húc tại nàng mông thượng vỗ một cái, theo lấy lại tiến đến nàng bên tai nói thật nhỏ vài câu. Vốn là còn có một chút không tình nguyện, đầy mặt ủy khuất cùng khổ sở Quan Chi Lâm, nghe xong lời nói này sau ánh mắt một chút sáng lên. Có phải hay không thực có ý tứ? Lý Húc nhìn nàng hỏi. Đúng vậy. Quan Chi Lâm liên tục gật đầu, ánh mắt ở giữa mang theo thần sắc hưng phấn. Nếu cảm thấy có ý tứ, kia cứ quyết định như vậy. Lý Húc chỉ biết nàng khẳng định đáp ứng, nàng cái này mê tính tình ngược lại biến hóa không lớn, có thể dẫn đường một chút. Bất quá không vội vàng, chính sự thỏa đàm rồi, cũng nên làm một chút khác, cho nên hắn vỗ vỗ bắp đùi mình bên trong. Đã sớm chờ đợi Quan Chi Lâm lúc này hoan hô một tiếng, tuy rằng còn ngồi tại trên sofa, lại xoay qua thân thể nằm xuống đến, rớt ra khóa kéo lấy ra dương vật về sau, cức không thể đợi há mồm ngậm vào. Lưỡi thơm hai cái chuyển động, đã đem Lý Húc dương vật liếm láp, sau càng là cao thấp lay động đầu, xì xì nuốt ăn. Kịch liệt như thế mút hút tốt một lát, hơi chút thỏa mãn hạ chính mình từ trước đến nay khát cầu về sau, nàng mới đưa dính đầy nước bọt dương vật phun ra đến. Một bên tay chụp vào căn bản chuyển động, một bên dùng đầu lưỡi của mình xấu hổ mang khiếp liếm. Ân, Lý Húc vừa lòng thở phào nhẹ nhõm, Quan Chi Lâm khẩu kỹ tuy rằng tiến bộ được không phải là rất rõ ràng, nhưng cũng đã rất tốt, nhất là căn này lưỡi thơm, rất là linh động. Đúng lúc này, lỗ tai của hắn khẽ động, sân thượng bên kia hình như có người ở nhìn trộm, tốn điểm tín ngưỡng lực quét mặt một phen về sau, không khỏi yên lặng bật cười. Nhu thuận lanh lợi Tiểu Trinh cư nhiên cũng có khả năng vụng trộm bò sân thượng, cũng không sợ té, hơn nữa nhìn nàng kia mặt đỏ tai hồng, còn muốn chạy lại không muốn đi bộ dáng, giống như đã không phải là lần đầu làm như vậy. Lý Húc tại trong lòng nhẹ nhàng cười, lúc này nghiêng dưới thân thể, làm bên kia sân thượng bên kia tầm mắt có thể rõ ràng hơn, cũng tại giây phút cuối cùng bắn Quan Chi Lâm đầy mặt đều là chán ghét, Hiên Ca liền yêu thích làm nhân ra trên mặt. Bị phu được mắt phải đều che ở Quan Chi Lâm liên thanh hờn dỗi. Kia thẹn thùng lại dâm mỹ bộ dáng, chẳng sợ Lý Húc Duyệt nữ vô số, còn vừa mới bắn một phát, vẫn như cũ đều còn có điểm dục dịch. Nhưng hắn cũng không có làm càng nhiều sự tình, đang quan sát đến Tiểu Trinh theo sân thượng vụng trộm lưu sau khi trở về, liền thúc giục Quan Chi Lâm nhanh chóng rời đi. Dù sao, nhưng hắn là cấp Lâm Thanh Hà an bài vừa ra đại hí, hơn nữa ở trước đó, Quan Chi Lâm trinh tiết còn phải bảo trì, thậm chí hắn vốn là nói tại nàng sinh nhật hôm đó cho nàng phá thân chuyện này, hiện tại cũng muốn đánh tính rời lại. Kế tiếp, thẳng thắn mà nói, ta đối với các ngươi tiến triển cũng không hài lòng. Không lớn phòng khách bên trong, Lý Húc Đại Mã Kim Đao ngồi ở trên ghế sofa dài, đối với quỳ gối tại trước mặt hai cái nữ nhân nói. Thực xin lỗi, lão gia, như có thể tú, Quách Hữu Hoa song song dập đầu, thân thể hơi hơi run rẩy. Các ngươi nói đài truyền hình không cho các ngươi nhúng tay công việc khác, những ta làm sao mà biết, là các ngươi trước làm hỏng sự tình đây này. Lý Húc không nhanh không chậm nói tiếp nói, tú tú, chế tác bộ Từ Gia Tuấn với ngươi đã thông báo, chuẩn bị thời điểm nhất định phải đem sở hữu nhân tố đều suy nghĩ đến, đúng không? Bé gái, phòng thị trường Lưu Vinh cũng nói qua với ngươi, không muốn luôn muốn một hơi làm xong tất cả mọi chuyện, đúng không? Hắn mỗi nói một câu, quỳ trên đất hai cái nữ nhân liền run rẩy một lần, đến đã là cuối cùng sợ hãi được thân thể cứng ngắc. Các ngươi để ta thật khó khăn a, ta cho các ngươi nhiều như vậy thuận tiện, cho các ngươi tư duy trở nên nhanh nhẹn, làm kia một vài người tự động muốn bang giúp đỡ bọn ngươi, có thể các ngươi lại lúc nào cũng là làm hỏng, chẳng lẽ muốn ta đem bọn ngươi luyện chế thành con rối sao? Lý Húc thở dài, duỗi tay đến bên cạnh, nắm tỏa tại nơi nào cô nương một cái hào nhũ. Xác thực nói hẳn là buộc tại đó bên trong, trần như nhộng, hai chân thành M hình tách ra, dây thừng tại mềm mại thân thể phía trên mồn ngang lộn xộn đi quá, gắt gao ép lấy làn da, cũng đem cặp kia đầy đặn đột hiển được phi thường rõ ràng. Đồng thời còn có một căn dây thừng theo giữa hai chân xuyên qua, lạc tại hũ mật bên trong, cũng dính đầy chất lỏng. Kia 17-18 tuổi cô nương, đầy mặt đều là thống khổ chi sắc, nhưng khi nhìn đến Lý Húc cùng quỳ trên đất không dám hoạt động như có thể tú, Quách Hữu Hoa thời điểm, lại là từng đợt e ngại. Không phải là, lão gia, chúng ta chính là, nhiều có thể tú lúc này mang theo âm dung lên tiếng nói, chúng ta đều chưa từng làm, học tập cũng chỉ là nuốt cả quả táo, cho nên, cầu lão gia lại cho chúng ta một lần cơ hội. Chúng ta hội, sẽ cố gắng, lão gia, chúng ta nhất định cố gắng, thỉnh không muốn trừng phạt chúng ta. Quách Hữu Hoa cũng theo lấy liên tục cam đoan. Chương 110. Xem như bị Lý Húc dùng thủ đoạn phi thường cưỡng gian cũng áp đảo nữ nhân, Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa đều biết hắn không phải là người bình thường, cũng liền cực sợ hắn trừng phạt. Dù sao, tuy đẹp rượu đồ vật, một hơi ăn vô số nhiều, cũng có khả năng buồn nôn ghê tởm, không nghĩ tiếp tục nhìn đến. Dài nhất một lần, Lý Húc làm cho các nàng ước chừng cao trào không sai biệt lắm một ngày thời gian, thế nào sợ cái gì cũng không làm, thân thể đều tại liên tục không ngừng giật giật. Loại thống khổ này thật sâu in tại các nàng não bộ bên trong, cho dù về sau ân ái vẫn như cũ sẽ có khoái cảm, vẫn như cũ làm cho các nàng trầm mê, nhưng nghĩ đến liên tục cao trào tình huống, vẫn như cũ bởi vì sợ mà thật sâu hàn run rẩy không thôi. Ta đương nhiên biết các ngươi lúc cần ở giữa ma luyện, nhưng ở người khác nhắc nhở phía dưới vẫn là làm hỏng sự tình, cũng là một chuyện thực, cho nên nhất định phải phạt. Lý Húc nói tiếp nói. Nhất thời, quỳ trên đất hai cái nữ nhân đều kịch liệt rung rung lên. Tốt lắm, Lý Húc hừ một tiếng, lẫn nhau liếm lỗ thịt, sau đó dùng xong đầu long lẫn nhau làm, phải cùng một chỗ cao trào, trước sau khác biệt không thể vượt qua 10 giây, tổng cộng 5 lần, hiện tại bắt đầu. Miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa tuy rằng sừng sốt một chút, nhưng lập tức phản ứng bắt đầu cởi quần áo, hơn nữa còn một bên cởi một bên đem đầu tiến đến cùng một chỗ hôn hít lên. Xem như đã biết Lý Húc không bình thường thủ đoạn, cùng với bị hắn hung hăng trêu đùa cùng dạy dỗ quá nữ nhân, các nàng cầu sinh ý thức là rất cường. Rất nhanh hai cái nữ nhân cởi được trần như nhộng, cũng 69 thức liếm lên đối phương tiểu huyệt, cứ việc Quách Hữu Hoa vẫn như cũ sâu hận như có thể tú bản đứng chính mình, nhưng ở Lý Húc áp bách phía dưới đã không biết cùng đối phương lăn qua bao nhiêu hồi ga giường. Lại tăng thêm lúc này mãnh liệt cầu sinh dục, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, một bên liếm cựu địch tiểu huyệt một bên rên rỉ lên. Về phần Miêu có thể tú, Tuy rằng rất không thích Quách Hữu Hoa đem sở có trách nhiệm đẩy lên trên thân thể của mình, vừa ý ít nhiều có chút áy náy, cùng một chỗ lúc ân ái đều thực ra sức, hiện tại liền càng không cần phải nói. Nhìn lăn tại cùng một chỗ miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa, Lý Húc không khỏi lộ ra nụ cười, hai cái này vật thí nghiệm tuy rằng cảm xúc phập phồng rất lớn, trưởng thành cũng tương đối thong thả, nhưng đại đến thượng vẫn là thực ổn định. Kathleen Turner như vậy đồ chơi tuy rằng phi thường nghe lời, nhưng là thực cứng nhắc, Lý Húc Nhu nếu như vậy đồ chơi, nhưng không cần từng cái đều là như thế này đồ chơi. Cho nên trừ bỏ cưỡng chế tẩy não bên ngoài, các loại dạy dỗ thủ pháp đều phải nếm thử, dù sao còn cần rất nhiều tương lai nữ minh tinh cấp chính mình xử lý các loại công ty. Vừa vặn miêu có thể tú, Quách Hữu Hoa là bị hắn cưỡng gian sử dụng sau này thủ đoạn phi thường áp đảo, ngược lại có thể thử xem dùng phương thức này đến bồi dưỡng muốn nhân tài, dù sao tùy thời có thể tắm não. Đương nhiên, một cái khác sẽ không cần phiền phức như vậy. Nhìn lăn tại cùng một chỗ hai cái nữ nhân, Lý Húc đem bên người buộc được không thể hoạt động, bỏ vào trong miệng miệng cầu cô nương ôm, sau đó kéo giữ khảm nhập nàng kia hai bên mép thịt dây thường hướng lên nhất sách. Ô ô ô, cô nương thống khổ kêu, lắc đầu liên tục, thân thể vừa kéo vừa kéo. Không cần lo lắng, Ngô Gia Lệ tiểu thư, người rất nhanh liền có khả năng trở thành của ta tình nô, cam tâm tình nguyện để ta trêu đùa, cho nên, đêm nay hưởng thụ một chút cuối cùng tự do a. Lý Húc từ phía sau tiến đến nàng bên tai nói như vậy nói. Ô ô, Ngô Gia Lệ càng thêm kinh hoàng, liều mạng lay động thân thể, đáng tiếc một chút tác dụng đều không có. Lý Húc không ngừng quất căn kia dây thừng, đem nàng kích thích liên tục trắng dã mắt, đầy mặt đều là thần sắc thống khổ. Nhưng cũng không thể làm hắn sinh ra một tia thương hại, không chỉ có thay đổi pháp nhi lôi kéo dáng người, còn thưởng thức khởi cặp kia hào nhũ. Không thể không nói, Ngô Gia Lệ có thể ở Hong Kong có nhỏ nhoi, còn có thể dựa vào phim cấp 3 bắt ảnh hậu, quả thật có tiền vốn. Cho dù hiện tại còn thực ngây ngô, xa không có 10 năm sau cái loại này gợi cảm dáng người, nhưng là dáng người đã thực bốc lửa, vừa vặn làm đến cấp mình làm người tài xế. Mua biệt thự mua xe, sẽ tìm cái quản gia cùng lái xe, đây là Lý Húc trước khi đi liền quyết định, đồng dạng, quản gia cùng lái xe tìm ai, hắn cũng sớm cùng Lâm Kiệt Huy đã thông báo. Lam Khiết Anh bởi vì tư liệu không đủ kể lại, nhất thời tìm không thấy, hai cái này tổng không thành vấn đề a. Vì thế tại sau khi trở về, Lâm Kiệt Huy thứ nhất thời đem tư liệu truyền thật. Vừa vặn Lý Húc lại có thời gian, ngày mai sẽ muốn mua xe rồi, thì làm Thúy đi trước đem Ngô Gia Lệ bắt trở về, nàng là lái xe nha. Đúng vậy, hắn trực tiếp đi nhân ra trong nhà, đem Ngô Gia Lệ trói lại đi ra, lại mang về đến Miêu có thể tú nơi này. Yên tâm. Cha mẹ ngươi không sẽ phát hiện ngươi mất tích, tự nhiên không có khả năng báo cảnh sát. Lý Húc liếm rái tai của nàng nói, về phần ngày mai, ngươi đã là ta trung thành nhất tình nô rồi, tự nhiên cũng sẽ đích thân đem bọn hắn hổ lộng qua. Nước mắt theo Ngô Gia Lệ hốc mắt tuôn đi ra, ô ô âm thanh thấp xuống, thân thể. Lý Húc vẫn như cũ không thèm để ý chút nào, tại đem tiểu huyệt của nàng kích thích dâm thủy tràn lan sau đó, lúc này bóp mở dây thừng, giơ cao chính mình to lớn dương vật. Hướng về kia ướt át đã cực tiểu huyệt đâm một cái mà vào. Ô ô ô, Ngô Gia Lệ thống khổ kêu, thân thể kịch liệt giật giật, thậm chí liền ánh mắt đều tại hướng đến phía trên lật. Nhưng mà Lý Húc cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng xử nữ không tư tưởng, không có khả năng phối hợp, nhưng tiểu tử này huyệt xác thực đủ nhanh, tính là hắn có thể để cho chính mình nữ nhân tiểu huyệt cùng xử nữ giống nhau chặt hít, nhưng trên tâm lý cảm nhận ít nhiều vẫn có một chút khác biệt. Càng huống chi. Hắn là tại thô bạo chiếm giữ một cái chưa nhân sự cô nương, loại này mãnh liệt làm trái nàng ý nguyện, hoàn toàn chi phối thân thể nàng cảm giác đồng dạng cũng là khác biệt. Một tia máu tươi từ chặt chẽ kết hợp với nhau địa phương chảy xuôi mà ra, nước mắt cũng theo lấy theo Ngô Gia Lệ khóe mắt chảy xuôi mà ra, nàng trong sạch cứ như vậy bị một cái nam nhân dùng giữ dằn thủ đoạn cướp đi. Lý Húc cười hắc hắc, cầm lấy màu trắng khăn tay đặt ở hai người kết hợp phía dưới. Xử nữ máu tươi thuận theo lộ ra một chút côn thịt chảy tới chân phía trên, lại rơi xuống khăn tay phía trên, một giọt, nhìn thấy ghê người. Sau đó, hắn nghĩ đến cái gì lại chọn nhíu mày, một tờ giấy trắng lập tức theo bên cạnh bàn phía trên phi, bay đến trước mặt hắn, nhanh chóng hiện ra một bức họa, đúng là hắn căn kia dương vật cắm vào Ngô Gia Lệ tiểu huyệt, nhẹ nhẹ máu tươi chảy xuống cận cảnh. Về sau a, mỗi thượng nhất xử nữ, đều phải dùng màu trắng khăn tay giữ lại xử nữ máu. Lại chiếu một tấm nơi riêng tư cận cảnh, không máy chụp ảnh cũng không sao cả, hắn có thể trực tiếp tại giấy phía trên đem hình ảnh bày biện ra đến, hơn nữa treo tại trên tường, mấy năm sau làm các nữ nhân cùng một chỗ thưởng thức, còn có khả năng làm cho các nàng phân biệt hạ ai là ai. Tốt lắm, ta muốn bắt đầu địch ngươi, yên tâm, tại ta thích đến phía trước, ngươi là không có khả năng choáng váng. Lý Húc lúc này ha ha cười nói, thúc một cái hạ thân, dương vật cứ như vậy xì xì tại Ngô Gia Lệ tiểu huyệt bên trong, bắt đầu co lại mãnh liệt mãnh đưa lên. Ô ô ô, đút lấy miệng cầu Ngô Gia Lệ chỉ có thể lật liếc trong mắt kêu thảm thiết. Mà trước mặt mông đối với mông nằm bò trên đất miêu có thể tú cùng Quách Hữu Hoa, hoàn toàn không có chú ý một màn này, cố gắng ba ba va chạm lẫn nhau mông tròn, liên tiếp hai cái tiểu huyệt plastic dương vật, tại ở giữa như ẩn như hiện. Đây là, Thích Mỹ Chân mở to hai mắt nhìn trước mặt Ngô Gia Lệ, sau đó đối với nhà mình lão bản lộ ra thần sắc nghi hoặc. Xin chào, Mỹ Chân tỷ, ta là lão bản dành riêng lái xe, ta gọi Ngô Gia Lệ. Một thân màu đen loại âu eo đồng phục, mang nguyễn mạo Ngô Gia Lệ, mỉm cười đối với Thích Mỹ Chân vươn tay. Dành riêng, lái xe, chấm than, Thích Mỹ Chân hoàn toàn là theo bản năng tại cùng nàng bắt tay. Đúng vậy à, Lý Húc gật gật đầu, ta hôm nay sở dĩ tới công ty chậm, chính là đi mua xe đồng thời mướn lái xe à. Nhưng là, Thích Mỹ Chân không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, đi đem báo hôm nay lấy ra. Lý Húc tại nàng buộc được tròn trịa mông cong phía trên vỗ một cái. Nha, Thích Mỹ Chân đáp một tiếng đi ra ngoài, nhìn có chút thất hồn lạc phách. Trở về, Lý Húc lúc này lại nói, người có phải hay không đã quên cái gì? Thích Mỹ Chân ngẩn người, khuôn mặt thượng hiện lên một tia lúng túng khó xử cùng thẹn thùng, nhưng rất nhanh lại biến thành kinh ngạc vui mừng, lúc này quay người trở lại trước mặt hắn, vòng ở cổ của hắn hạng hiến lên chính mình ẩm ướt hôn. Tốt như vậy tốt dùng đầu lưỡi triền miên một phen, làm một người bí thư hẳn là làm sự tình sau đó, nàng mới xoay vòng eo ly khai, tuy rằng biểu cảm thật bình tĩnh, nhưng là từ Ngô Gia Lệ bên người đi qua thời điểm, kia vênh váo tự đắc đắc ý kính vẫn là tại lơ đãng ở giữa hiển lộ ra. Thật sự là nghe lời, Lý Húc đối với giải trừ ám chỉ Thích Mỹ Chân biểu hiện phi thường hài lòng. Nàng cũng là chủ nhân tình nô sao, Thích Mỹ Chân sau khi rời đi, Ngô Gia Lệ hỏi như vậy nói. Cũng được a, nàng so với ngươi cao cấp, Lý Húc không thèm để ý chút nào nhéo nhéo nàng cặp kia vú, trong lòng hơi hơi có chút tiếc nuối. Hôm nay buổi sáng tại Miêu có thể tú trong nhà sau khi đứng lên, mang theo đã bị hoàn toàn tẩy não Ngô Gia Lệ, trừ bỏ đi mua xe bên ngoài, còn cố ý tìm ra thủ công tiệm bán quần áo, cho nàng làm theo yêu cầu một thân lái xe đồng phục. Điều kiện không nhiều lắm, muốn đem nàng tốt dáng người hoàn toàn biểu hiện ra đến, nhà kia tiệm bán quần áo lão bản cũng thực biết điều. Tìm cái nữ may trước sau tài đo nhiều lần, đáng tiếc còn muốn trải qua một tuần mới có thể cầm đến. Như thế nào, trở thành của ta tình nô, cảm giác như thế nào? Lý Húc ngồi vào trên ghế sofa cười hỏi. Quá tuyệt vời, Ngô Gia Lệ ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, có thể trở thành chủ nhân tình nô, là ta đời này may mắn nhất sự tình. Lúc này đáp vang vang hùng hồn, phi thường kiên quyết, tẩy não hiệu quả đặc biệt tốt. Cũng thế, theo hồ theo mộng. Trương Nghệ Gia cùng với Lâm Thanh Hà chỗ đó, nhưng là có tuyệt bút tín ngưỡng lực nhập sổ sách, nhất là Lâm Thanh Hà, cơ hồ có 3/4 cái Đặng Lệ Quân nhiều như vậy, vừa vặn dùng tại Ngô Gia Lệ trên người. Dù sao hắn hiện tại thân thể này còn không có rèn luyện bao nhiêu, vẫn như cũ tồn tại bay hơi vấn đề, cùng với đợi những cái này tín ngưỡng lực chính mình trôi qua rơi, không bằng dùng tại những cái này tình nô trên người. Được rồi, đi xuống đi, Lý Húc khoát tay áo. Lái xe có. Kế tiếp chính là quản gia, bất quá quản gia cần phải ý nghĩ linh hoạt, thái tử bản thì không được, đây là vì sao mẫu thân đại nhân cho hắn chuẩn bị nội quản gia, muốn kéo lấy đi ít nhất huấn luyện cái 1 năm nửa năm mới có thể đưa tới. Tuy rằng Trương Hạo Hiên cái thân phận này không có quy củ nhiều như vậy cùng sự tình, nhưng Hong Kong bên này tạm thời không có nhiều lắm người giúp việc, cho nên quản gia cần phải toàn năng một điểm. Bởi vậy, như thế nào tẩy não dạy dỗ chính là cái vấn đề, cứ việc Kathleen Turner cùng Ngô Gia Lệ nhìn cũng không tính cứng nhắc. Nhưng ai biết kế tiếp sẽ có biến hóa như thế nào đâu này. Dĩ nhiên, chuyện này còn không vội, dù sao còn có vài ngày mới có thể rời đến biệt thự đi, trước đem đặt ở trước mặt sự tình xử lý tốt nói sau. Đúng vậy, chính là lấy Khánh Công Yến danh nghĩa, thỉnh Hong Kong vòng âm nhạc các đại lão kéo kéo quan hệ. Chương 111. Đây là Lê Tiểu Điền Lê Tiên Sinh, nổi tiếng làm thơ người. To như vậy ghế lô bên trong, Cao Diệu Huy theo thứ tự cấp Lý Húc giới thiệu. Xin chào, Lê Tiên Sinh, Lý Húc mỉm cười vươn tay. Lê Tiểu Điền cười mà không cười cùng hắn cầm, sau đó trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, cái gì dư thừa nói cũng chưa nói. Bên cạnh Trịnh Quốc Giang có chút mộng, như thế nào cùng đã nói không giống. Sau khi Cao Diệu Huy đem Trương Hạo Hiên giới thiệu cho hắn cũng sau khi bắt tay, cũng là trong mắt lóe lên mờ mịt, cái gì cũng chưa nói. Hữu hảo thuật cũng không thể làm tâm tồn ác ý người thay đổi ý kiến của mình, nhưng lẫn lộn thuật có thể cho đối phương tạm thời đã quên chính mình muốn làm gì, lại tăng thêm một điểm ám chỉ thuật, Lý Húc căn bản không cần lo lắng có người cấp sắc mặt mình nhìn. Sự thật phía trên, thật đối với hắn bất mãn đều là số ít, phần lớn vẫn là thái độ thờ ơ, số ít vài cái có chút thưởng thức, ví dụ như hôm nay cũng đến hoàng dính. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, Lý Húc trong tay còn có con bài chưa lật. Vĩ Hoa, người cùng A Hiên đổi lại tòa A, ta vừa vặn có một số việc cũng muốn hỏi nàng. Đợi Cao Diệu Huy mang Lý Húc nhận thức sau khi xong, Đặng Lệ Quân đối với cùng đi chính mình tham dự người đại diện nói như thế nói. Quản Vĩ Hoa không nói hai lời đứng dậy làm tỏa, hắn tuy rằng không nhận ra Lý Húc, nhưng hắn biết rõ, mình bây giờ chính là Đặng Lệ Quân bảo mẫu, Đặng Lệ Quân vô luận nói cái gì, hắn đều chỉ có thể làm theo. Cử động này làm rất nhiều người đều ăn kinh ngạc, vốn là cho rằng Đặng Lệ Quân chính là nể tình mới tham dự hôm nay yến hội, hiện tại nhìn hai người quan hệ cũng không tệ lắm a. Ân, nàng mới nhất tiếng Việt album đã tại Hong Kong phát hành rồi, không hề nghi ngờ, tương đương oanh động. Vốn chính là Đông Á Đông Nam Á số 1 số 2 ca cơ, tại Hong Kong cũng có thật lớn nhân khí, phát hành vẫn là tiếng Việt album, chẳng sợ chỉ có tam thủ, cái khác vẫn là quốc ngữ, vẫn như cũ phi thường tụ truy phùng. Lại tăng thêm này tam bài hát chất lượng cũng gạch thẳng đánh dấu, dẫn tới oanh động vậy khẳng định là tất nhiên sự tình. Vài cái có lòng muốn gõ Lý Húc Hong Kong âm nhạc nhân bên trong, cầm đầu chính là Lê Tiểu Điền cùng Trịnh Quốc Giang, nhất là người sau. Lý Húc lúc trước đánh ca thời điểm nhưng hắn là công kích quá. Nhưng mà hai người bọn họ đều không nói chuyện, Đặng Lệ Quân lại đem Lý Húc mời được mình bên người, còn lại cũng sẽ không tốt bao biện làm thay. Lệ Quân tỷ, Lý Húc tại Đặng Lệ Quân bên người ngồi xuống, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười, nhưng tay lại đưa đến eo của nàng thượng nhẹ véo nhẹ đem, còn thuận theo eo tuyến hướng xuống trượt, ngón tay cuối cùng dứt khoát lướt qua đi, tại nàng khe mông phía trên đánh lên chuyển. Đặng Lệ Quân thân thể rõ ràng căng thẳng, trong mắt cũng hiện lên một tia hoảng loạn, tuy rằng nàng che giấu rất khá, nhưng đối với thân thể của nàng rõ như lòng bàn tay Lý Húc làm sao có khả năng không cảm thấy được. Được rồi, hắn cũng không có đối với nàng thả ra chính mình che giấu thuật, cho nên tại nàng trong mắt, hắn nhìn qua chính là một cái người xa lạ, cùng lão gia của nàng hoàn toàn không có quan hệ. Cố tình lão gia lại nói, Trương Hạo Hiên chính là chính mình, cho nên nội tâm căn bản không đề được phản kháng ý nghĩ. Vì thế phản ứng rất là mãnh liệt. A Hiên a, ngươi là như thế nào cùng Lệ Quân nhận thức hoàng dính lúc này cười hì hì hỏi. Cái này a, nói như thế nào đây, Lý Húc vẫn là bộ kia thành thành thật thật bộ dáng, mang theo ngượng ngùng nụ cười, dính thúc ngươi có biết. Dính ca, kêu dính ca, hoàng dính liền nói ngay, ta mới đại ngươi 20 tuổi, còn chưa tới thúc thời điểm. Tịch ở giữa vang lên cười vang âm thanh. Đi ra Tịch Hứa An Hoa lúc này trêu ghẹo nói rõ ràng là 22 tuổi. Đó cũng là dính ca. Hoàng dính kiên trì. Được rồi, dính ca. Lý Húc cười cười, ngược lại đối với hắn nhiều hơn một chút hào cảm. Nói lên, cái gọi là Hong Kong tứ đại tài tử, cũng liền hoàng dính đáng giá khâm phục, khác ba người. Kim Dung nhìn như văn nhân kỳ thực thương nhân, nhìn như rộng lượng kỳ thực tính toán chi ly, mua danh chuộc tiếng, nghề không tự tưởng rằng. Trở về thời điểm vội vàng di dân đi ra ngoài, sau nhìn đến cơ hội lại nhìn trông mong trở về đại lục, nhiều lần lặp đi lặp lại tiểu nhân, không có kiên trì, Thái Lan hoàn toàn là dùng đến góp đủ số. Cũng liền Hong Kong tiểu tử này phá địa, tăng thêm lịch sử kỳ ngộ, mới có thể làm bọn hắn xông ra một chút trò, nếu đổi thành cái khác hoàn cảnh, có thể có một phen thành tựu, đại khái là hoàng dính. Là như thế này, dính ca ngươi có biết, ta phía trước là chạy thuyền, các nước đều đi qua. Cũng nhận thức quá không ít người. Lý Húc lúc này nói, Nhật Bản bên kia liền có mấy cái bằng hữu là làm ghi âm, cho nên ta lần này phát hành album mới, thông qua bọn hắn đi Nhật Bản thuê phòng thu âm. Sau, ta đi nước Mỹ xử lý sự tình thời điểm thuận đường đi Nhật Bản xem hắn nhóm, vừa vặn Lệ Quân tỉ tại bên cạnh đó thu ca khúc mới, hàn huyên vài câu về sau, Lệ Quân liền hỏi ta, có thể hay không cho nàng viết hai bài hát. Khi đó vừa vặn có linh cảm, vì thế một hơi viết hai thủ. Sau Lệ Quân tỷ xem ta dùng Nhật ngữ cùng người khác trao đổi thật sự lưu loát, lại hỏi ta có thể hay không viết Nhật ngữ ca, ta liền lại viết một bài, cũng dứt khoát điền tiếng Trung ca từ. Vì thế tại Thiên Thiên Quyết ca cùng nhân sinh nơi nào bất tương phùng sau đó, lại có bước chậm nhân sinh lộ bài hát này. Giống như, cấp Đặng Lệ Quân đệ tam thủ tiếng Việt ca khúc, chính là thủ thực nổi danh bước chậm nhân sinh lộ, hơn nữa Nhật ngữ bản Hi To Di bắt đầu cũng xem như đơn khúc đã phát hành. Lý Húc thực muốn biết, nguyên tác giả nhìn đến sau đó, sẽ có phản ứng như thế nào. Một hơi viết tam bài hát, còn có một thủ là tiếng Trung Nhật ngữ song ca từ. Có thể a, Hoàng Dính rất là ngoài ý muốn. Không phải là một hơi, không phải là một hơi, Lý Húc vội vàng nói, tốn mấy ngày thời gian viết. Vậy cũng rất lợi hại, Hoàng Dính lộ ra không hờn giận thần sắc, giống như đối với hắn khiêm tốn thực nhìn không thuận mắt. Đúng vậy a, ta lúc ấy liền thật bất ngờ, hắn cư nhiên thật viết ra. Nói thật, ta lúc ấy có điểm hay nói giỡn tính chất, không nghĩ tới A Hiên lợi hại như vậy, thật muốn thật tốt cảm ơn hắn đâu. Đặng Lệ Quân lúc này giúp đỡ nói, không để ý thân thể của chính mình, tại Lý Húc vuốt ve vân về phía dưới từng đợt co giật. Bị bọn hắn như vậy nói lên đề tài về sau, tịch ở giữa cũng liền dần dần trở nên náo nhiệt lên đến, lại tăng thêm Cao Diệu Huy sinh động không khí, Lê Tiểu Điền, Trịnh Quốc Giang lại không nói thế nào, trọng yếu nhất chính là Đặng Lệ Quân rõ ràng đứng ở Lý Húc bên này, trận này tiệc rượu liền thuận lợi như vậy ăn tới. Lý Húc sở dĩ không thèm để ý chút nào mời những cái này dự tiệc, trừ bỏ dùng ám chỉ thuật làm kia một chút muốn cậy già lên mặt ra hỏa nói không ra lời bên ngoài, Đặng Lệ Quân vừa vặn đến cảng cũng là một trong những lá bài tẩy. Dù sao, ám chỉ thuật mặc dù tốt dùng, không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều tại dùng, hắn cũng không muốn tiêu phí quá đa tâm tư tại đấu đá lẫn nhau phía trên, có Đặng Lệ Quân lượng tương, cũng coi như cấp Trương Hạo Hiên cái thân phận này tìm cái dựa vào sơn. Về Đặng Lệ Quân một ít đồn đại, Hong Kong bên này cũng là có nghe thấy. Nếu như nàng duy trì Lý Húc, bọn hắn những cái này tiền bối còn thật không biện pháp gì tốt, càng huống chi hắn tại Nhật Bản còn có nhân mạch, còn có thể thuê đến cao cấp phòng thu âm. Đây cũng là Cao Diệu Huy coi như kiềm chế được nguyên nhân, nếu không lấy cái kia loại cẩn thận một chút lại ngạc nhiên tính cách, sớm mà bắt đầu khổ khuyên Lý Húc hạ thấp tư thái. Nhìn tại hắn có ánh mắt phân thượng, hơn nữa còn thật có thể đem Hoàng Dính bọn hắn thỉnh, Hứa An Hoa rốt cuộc là nhìn tại mặt mũi của hắn phía trên đến. Vẫn là nhìn tại Đặng Lệ Quân mặt mũi đi lên còn rất khó nói. Tăng thêm vừa không có thể thay thế người, cho nên vẫn để cho Cao Diệu Huy tiếp tục tỏa tổng giám thậm chí tổng giám đốc vị trí này a. An Hoa tỷ muốn đạo diễn tác phẩm mới nữa à? Tại Lý Húc hữu ý vô ý dẫn đường phía dưới, tán gẫu đề tài liền xả đến điện ảnh phía trên, sau đó hắn không mất cơ hỏi. Còn tại hoàn thiện kịch bản, chậm nhất tháng 10 khởi động máy a. Hứa An Hoa cười. Hoàng Dính đều tỏ vẻ muốn Lý Húc kêu chính mình Dính ca, Hứa An Hoa tự nhiên cũng là An Hoa tỷ. Kia, An Hoa tỷ, ta có thể có yêu cầu quá đáng sao? Lý Húc làm ra một bộ lấy dũng khí bộ dáng hỏi, tuy rằng tay hắn còn tại Đặng Lệ Quân đùi thượng thả. Như thế nào, Hứa An Hoa có chút tò mò. Ta có thể gia nhập ngươi kịch tổ sao? Lý Húc nói như vậy nói, lập tức lại giải thích, ta không phải là muốn diễn trò, ta cũng không muốn tiền lương. Chẳng sợ làm bình thường công nhân lao động giản đơn cũng không có vấn đề gì, ta liền muốn biết điện ảnh là như thế nào chụp. Như thế nào, ngươi còn nghĩ đương đạo diễn à? Hoàng Dính lúc này cười nói. Có ý nghĩ này, Lý Húc gật đầu, ta chạy thuyền thời điểm tối diễn viên chính giải buồn phương thức chính là ca hát, nhìn ghi hình mang cùng với ngoạn điện tử trò chơi. Ta hiện tại phát hành sử nữ album, bán được cũng không tệ, xem như tại ca hát phía trên chứng minh rồi chính mình. Ta tại nước Mỹ cùng bằng hữu kết phường mở cái loại nhỏ trò chơi chế tác công ty, ta phụ trách cung cấp sáng ý, hắn phụ trách chế tác, trước mắt cũng vận hành rất khá, cho nên ta nghĩ cũng có lẽ bây giờ có thể thử xem điện ảnh. Lời này vừa ra, tại tọa không ít người thần sắc đều có một chút không cho là đúng, thử xem điện ảnh rồi hả? Hay nói giỡn, người có biết chế tác một bộ phim muốn bao nhiêu công phu sao? Người chỉ là ca hát được không? Cho nên người nghĩ đến ta kịch tổ bên trong thực tập một đoạn thời gian, nhìn xem phim là như thế nào vận hành. Hứa An Hoa cũng là một bộ dù có bộ dáng hứng thú. Vâng, Lý Húc gật đầu, ta dù sao cũng là tao nhã đĩa nhạc ký hợp đồng ca sĩ, còn vừa mới xuất đạo, không có khả năng đi học tập cụ thể học tập, một khi đã như vậy, vậy theo bên trong thực tiễn học giỏi. Lý luận tri thức lại phong phú, cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống thực chỗ, mới có thể phát huy ra hiệu quả không phải là... Đúng vậy, Hoàng Dính lúc này nhất phách ba trường, quản ngươi tại trường học bên trong học được dù cho, vẫn là muốn tại thực tế cuộc sống chung thao tác một phen, mới có thể chân chính đi nhận thức. Nhìn ra được, hắn đối với Lý Húc cảm thấy tốt lắm. Sự thật Thượng Hoàng Dính cùng với người bạn già của hắn Cố Gia Huy, đều quá yêu thích dẫn có tài hoa người mới, nếu không cũng không có khả năng thống mạ Lưu Đức Hoa không biết hát, lại khi nhìn đến hắn cố gắng một mặt mà liên thanh khen ngợi. Hứa An Hoa do dự một lát sau, nghĩ đến cái gì mắt sáng lên, nhưng nàng vẫn là không có đáp ứng xuống, chỉ là nói để ta suy nghĩ cân nhắc a. Làm phiền ngươi, An Hoa tỷ. Lý Húc cũng không có nhiều hơn nữa nói. Mặc dù hắn không có sử dụng ám chỉ thuật, Hứa An Hoa đồng ý có khả năng vẫn như cũ rất cao, không nói khác, Bạch Kiểm một cái không lấy tiền công nhân lao động giản đơn vẫn là rất có lời. Càng huống chi vẫn là cái có thể làm thơ soạn nguyên sang ca sĩ, không đúng có thể để cho hắn vì điện ảnh viết một bài khúc chủ đề. Lý Húc mặc dù không có đọc tâm, nhưng hắn có thể xác định Hứa An Hoa nói cuối cùng suy nghĩ thời điểm chính là nghĩ đến điểm ấy. Như vậy tạm thời cứ như vậy đi, dục tốc bất đạt, chỉ cần có thể gia nhập Hồ Càng Chuyện Xưa kịch tổ, chức vụ gì cũng không trọng yếu. Dù sao hắn cũng chỉ là cấp chính mình đạo diễn điện ảnh tìm một cái lý do nói cho qua, Nga, đương nhiên, còn có tất thu vào trong túi hồng cô. Thật muốn xuất hiện bàn nhỏ dẫn sự kiện, bị Hứa An Hoa cự tuyệt rồi, hắn cũng có thể ban được trở về. Chương 112. Tùy theo dương vật từ phía sau chậm rãi cắm vào ướt át tiểu huyệt, mặc lấy không có tay sườn xám, nửa người trên nằm sấp tại bàn dài phía trên Đặng Lệ Quân, không tự chủ được rung rung lên. Đó là một loại sợ hãi lại cảm giác hưng phấn, tại thân thể của nàng bên trong đánh thẳng về phía trước, làm nàng không biết làm sao lại dị thường khoái ý. Người bây giờ nhất định tại nghĩ, ta rốt cuộc là ai? Âm thanh tại nàng bên tai vang lên, mang theo một tia nói không ra chế nhạo, lão gia của ngươi nói cho ngươi, ta chính là hắn, mà bây giờ có một vấn đề là. Ta rốt cuộc có phải hay không là hắn? Nam nhân ghé vào nàng lưng phía trên, dương vật đã thật sâu cắm vào hoa kính bên trong, quy đầu càng là chống đỡ hoa tâm của nàng, ngươi cứ nói đi, Đặng tiểu thư. Ngươi, ngươi, Đặng Lệ Quân nội tâm bỗng nhiên bị thật lớn sợ hãi chiếm cứ, nếu người nam nhân này thật không phải là lão gia đâu này. Nếu người nam nhân này chính xác là mặt khác một cái nam nhân đâu này. Như vậy nàng hiện tại thực hiện tương đương phản bội lão gia, là muốn chết không có chỗ chôn. Không, không đúng, lão gia không có khả năng lừa chính mình. Lão gia không thích đem chính mình nữ nhân cho người khác ngoạn, nhưng là nếu như người nam nhân này cùng lão gia quan hệ không phải là ít đâu này. Dù sao chính mình chỉ là sủng vật. Đặng Lệ Quân thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, nàng vốn là còn tâm tồn may mắn, tuy rằng người nam nhân này bộ dáng hòa khí hơi thở cùng lão gia hoàn toàn khác biệt, nhưng ít ra dương vật nhỏ không có biến hóa a. Cho nên nàng tại tịch ở giữa dễ dàng tha thứ hắn trêu đùa, cho nên nàng để lại tửu điếm địa chỉ cũng tại hắn đến sau trực tiếp mở cửa, ai biết bị ấn tại bàn phía trên bị căn kia dương vật xâm phạm thời điểm nàng mới phát hiện cảm giác kia hoàn toàn khác biệt. Không muốn, ta không thể phản bội lão gia, ta chỉ là lão gia sủng vật. Đặng Lệ Quân nức nở muốn phản kháng, nhưng cả người đều không để được bao nhiêu khí lực, nhất là đặt ở nàng lưng nam nhân bắt đầu quất cắm về sau, thân thể cư nhiên từng đợt sinh ra khoái cảm. Lửa nóng dương vật tầng tầng ma sát nàng miệng âm đạo thịt mềm, mang lên một đợt sóng không thể kháng cự điện lưu, tại thân thể của nàng phân khối dạo chơi, làm nàng trực tiếp rên rỉ đi ra ân a. A a, thật sự là dâm đãng nữ nhân. Sau lưng nam nhân dùng chiêu thức âm thanh nói, đem mông của nàng nhi bị đâm cho ba ba rung động, hơi chút làm hai phía dưới mà bắt đầu kêu xuân. Không, ta không phải là, ta không thể, Đặng Lệ Quân trong lòng dâng lên đau khổ. Từ nàng trở thành lão gia tình nô về sau, đã rất lâu không có nếm được loại này mùi vị. Tính là lão gia không quan tâm ta, ta cũng muốn làm lão gia tình nô, không thể để cho người khác chạm vào chính mình. Nàng cắn môi, tại trong lòng như thế nghĩ. Nhưng là chỉ kiên trì 2 giây, Đặng Lệ Quân sẽ thấy độ a a khoái hoạt kêu, vô luận ý thức của nàng cỡ nào kiên quyết, vẫn như cũ không khống chế được thân thể, mông tròn không ngừng sau này nâng đẩy. Từng cái tế bào đều tại phát ra khát cầu tín hiệu. A, thật là đẹp vị thân thể, đã khô cạn đã lâu a. Ép tại trên người của nàng khoảnh khắc liên tục không ngừng tại hoa kính quất đánh nam nhân, lúc này lại bóp nàng cặp vú tiếp tục cười nói. A, muốn, muốn, đặc biệt vốn là đã cương lên đầu vú, bị hắn như vậy một phen vuốt ve vân vê, lập tức trở nên càng thêm cứng rắn cùng mẫn cảm, thế cho nên khoái cảm một đợt sóng theo đầu vú vọt tới. kích thích Đặng Lệ Quân không thể tự hỏi. Tiểu Huyệt thật hăng hái, thích ha, muốn bắn, liền bắn tại bên trong a, làm lớn bụng của ngươi. Tại đem nàng mông tròn bị đâm cho ba ba rung động mấy mươi lần sau đó, nam nhân cười ha ha lên. Theo lấy nóng dực tinh dịch sẽ theo run run dương vật, phun bắn vào Đặng Lệ Quân hoa kính bên trong, đem nàng kích thích hừ thẳng kêu a a. Đến đây, đến, a a, đến, đến. Nàng kiệt lực ngửa về phía sau khởi thân thể, kéo căng đến quá chặt, từng đợt loạn chiến, hoa kính cũng bắt đầu liều mạng chen ép căn kia nhồi vào trong này côn thịt, thẳng đến một giọt cuối cùng tinh dịch bị áp bức đi ra. Thực xin lỗi, lão gia, thực xin lỗi, Nguyễn tại cái bàn Đặng Lệ Quân tại trong lòng lẩm bẩm nói, nước mắt không ngừng theo bên trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Sau đó, nàng cả người bị lật, nam nhân đem nàng sườn xám váy xốc lên. Lại đem hai chân của nàng nâng lên khiêng đến trên vai hiệp thứ hai bắt đầu. Lão gia, ngươi thật là xấu nha. Đã trần như nhộng, làn da hiện lên đỏ ửng Đặng Lệ Quân, dựa sát vào nhau tại trong ngực Lý Húc, ánh mắt mơ hồ, mượt mà khuôn mặt phía trên hiện lên cực độ sau cao trào sung sướng. Như thế nào, Lý Húc vuốt phẳng thân thể của nàng nhíu mày, ngươi không phải là bị làm được rất sảng khoái ư, đều cuối cùng chủ động cưỡi lên trên người ta đến động. Lão gia a. Đặng Lệ Quân không thuận theo lắc lư thân thể, ta một mực cho rằng Trương Hạo Hiên thật sự là một cái khác người, ta đều chuẩn bị sáng sớm ngày mai thượng vừa chết chi. Vậy ngươi bây giờ lại như thế nào nhận ra? Lý Húc tiếp tục nhíu mày. Đương nhiên là bởi vì chỉ có lão gia mới có thể đem nô nô địch được như vậy thích. Đặng Lệ Quân nói đến đây còn liếm môi một cái, hình như còn chưa đã ngứa. Lý Húc không khỏi yên lặng bật cười, hắn đến bây giờ đều còn không có giải trừ đối với nàng cảm quan phía trên che chắn, nói cách khác, tại Đặng Lệ Quân trong mắt, hắn vẫn là Trương Hạo Hiên mà không phải là Lý Húc. Nhưng cố tình cái này tiểu nữ nô, chính là nhận định hắn là lão gia của mình, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm, mà không phải là khuất phục ở khoái cảm của thân thể, đem Trương Hạo Hiên nhận thức làm lão gia, thật là có thú. Không tệ không tệ, muốn cái gì khen thưởng. Lý Húc vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Mặc dù là bị hắn địch được cao trào hai ba lần sau mới phản ứng, nhưng ở thân thể đã thất thủ thời điểm còn có thể tâm lý thủ vững, cũng cuối cùng đem hắn biện nhận ra, xác thực đáng giá khen ngợi. Đặng Lệ Quân quyến rũ cười, lúc này vặn vẹo vòng eo hướng xuống leo đi, bắt hắn lại căn kia mềm xuống dương vật, bỏ vào miệng của mình bên trong. Được rồi, có lẽ là bởi vì thân phận là ca cơ. Có lẽ là bởi vì Lý Húc cầm lấy nàng ca cơ thân phận chơi N nhiều lần bú liếm, nàng hiện tại thích nhất giao cấu phương thức chính là khẩu kỹ, hơn nữa khẩu kỹ kỹ xảo cũng càng ngày càng tốt. Tựa như hiện tại, côn thịt vừa mới bị nàng môi hồng bọc lại, khoang miệng mà bắt đầu chen ép, cảm giác kia không thể so trêu đùa Tiểu Huyệt kém, trừ lần đó ra, còn có một đầu linh hoạt lưỡi thơm đâu. Đừng vội, sẽ làm ngươi ăn đủ, Lý Húc vuốt phẳng mái tóc của nàng nói. Này tiểu mẫu cầu không chỉ có yêu thích khẩu kỹ, còn thích ăn tinh dịch của hắn, cùng với bị hắn bắn tại chính mình thân thể phía trên bất kỳ cái gì một cái bộ vị. Lão gia tinh hoa, một chút cũng không thể quên đâu. Lần trước nhan bắn về sau, đầy mặt đều là trắng đục dịch thể, có vẻ dị thường dâm mỹ ca cơ trả lời như vậy nói. Vì thế Lý Húc lúc này nghĩ đến cái gì nhíu mày đúng rồi, sáng sớm ngày mai thượng sau khi thức dậy, nhớ rõ cho ta lại thổi một phát, ta muốn. Bắn tại áo ngực của ngươi bên trong, ngươi phải mặc lên cả một ngày. Đã biết, tư, lão gia, xì xì, Đặng Lệ Quân khoái hoạt hồi đáp. Tuy rằng nàng lúc này là như thế dâm đãng cùng dâm đãng, nhưng Lý Húc vẫn cảm thấy phía trước còn không có phân biệt ra được đến, thân thể dâm đãng mà tinh thần sợ hãi lại khuất nhục nàng chơi rất hay một điểm. Hắn sở dĩ che giấu chính mình khí tức đến chơi Đặng Lệ Quân, chính là muốn thử xem loại cảm giác này, mà sự thật chứng minh thật tốt. Ân, về sau nếu như là có thể sử dụng pháp thuật nhiều, còn có thể chính mình phân tích cũng xây dựng pháp thuật mới, có lẽ có thể che chắn càng nhiều, thậm chí chế tạo một chút giả dối ký ức, làm cho các nàng trở lại bình thường trạng thái lại bị hắn dùng các loại thủ pháp gian dâm, nhất định rất thú vị. Được rồi, này đều vẫn là lấy sau sự tình, Lý Húc tại đây chàng khánh công yến thượng muốn đạt tới mục đích đều đã đạt tới. Biết hoàng dính, làm Đặng Lệ Quân chống đỡ bãi, cho Hứa An Hoa ám chỉ. Không nhìn Lê Tiểu Điền cùng Trịnh Quốc Giang. Cứ việc ba bạch kim lượng tiêu thụ cũng không có được IAA chứng thực, nhưng là vì sao Hong Kong đĩa nhạc lượng tiêu thụ, phải lấy được nước Mỹ đĩa nhạc hiệp hội chứng thực đâu này? Ân, cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn cái này mới xuất đạo người mới ca sĩ, xác xác thật thật dẫn tới một trận gió chiều, nhất là Diêu Cồn phương diện. Lại tăng thêm bị Hoàng Dính thưởng thức, bị Đặng Lệ Quân duy trì, nguyện ý xuất đầu hai người lại đang đêm đó bị nhấn trở về, kia một chút muốn cậy già lên mặt ra hỏa chỉ có thể thành thành thật thật thừa nhận hiện thực. Cho nên, chúng ta tới quay MVA. Lý Húc tại văn phòng bên trong đối với Cao Diệu Huy nói như vậy nói. MV, Cao Diệu Huy gương mặt mộng bức. Ngươi không phải là cảm thấy tinh lực của ta không có phóng tại âm nhạc phía trên sao? Ta bây giờ đang ở vì âm nhạc nghĩ kế a. Lý Húc không nhanh không chậm nói, đồng thời vẫy vẫy tay, làm Thích Mỹ Chân đem một phần tư liệu đưa tới. Đây là MV, hắn giao cho Cao Diệu Huy trong tay, chúng ta có thể vì được chào đón nhất mấy bài hát các chế tác một bài MV, sau đó tìm đài truyền hình hợp tác phát hình, như vậy có thể kích phát một đợt sự tăng vọt. Này, điều này có thể được không? Cao Diệu Huy lật một cái trong tay, có chút không quá chắc chắn hỏi. Nếu như chính là tư liệu chung loại này, khẳng định không được, nhưng ta có rất tốt cấu tứ, Lý Húc ha ha cười, chúng ta có thể chụp một cái phim ngắn, hoặc là nói mang tình tiết MV. Mang tình tiết, MV, Cao Diệu Huy cau mày, hình như có chút không thể lý giải. Rất bình thường tới nói, công nhận tình tiết MV, là từ Mại Khắc Nhĩ Kiệt Khắc Tốn Dùng Mình bắt đầu, mà bài hát này MV muốn tới 83 hàng năm để mới có thể phát hành, phía trước ca khúc MV đều phi thường đơn sơ. Ví dụ như Bảo La cùng thêm phân khắc người yên tĩnh âm thanh, phối trí MV chính là hai người tại màn ảnh phía trước, bắn đàn guitar thanh sướng, màn ảnh cơ hồ cũng chưa như thế nào cắt, còn không bằng dùng tốt nghiệp điện ảnh đoạn ngắn. Nếu như Lý Húc hiện tại liền làm ra tình tiết MV, có lẽ không có dùng mình như vậy đại oanh động, nhưng mà về sau cái thân phận này nhất định có thể lan lộn cái MV thủy tổ linh tinh danh hiệu, ngược lại có thể cướp đoạt đến một chút tín ngưỡng lực. Nhưng là, từ trước đến nay không có người chụp qua à? Cao Diệu Huy nghĩ nghĩ sau lại nói. Này liền nhìn ngươi, là bây giờ tìm người sờ vuốt tác tới quay, vẫn là đợi một đoạn thời gian, chờ ta đi hứa đạo diễn kịch tổ học qua sau tự mình tới quay. Lý Húc mở ra tay. Cao Diệu Huy trầm ngâm hạ ta đây chọn người sao a? Nga, Lý Húc có chút kinh ngạc, này cũng không giống như là hắn biết làm tuyển chọn. Nói thật, lão bản, ta thật nhìn không thấu ngươi. Cao Diệu Huy cười, ta làm này hành cũng có 7-8 năm, nhưng ta chưa từng thấy qua ngươi dạng người này, lúc nào cũng là tràn ngập tin tưởng, cho rằng sự tình hướng mình muốn phát hiện phát triển. Nói thật, ngươi một chút cũng không giống cái chạy thuyền. Cho nên, Lý Húc nhíu mày. Ta cảm thấy, tính là ta tuyển loại thứ nhất, ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp khiến nó biến thành loại thứ hai, ví dụ như yêu cầu kịch tổ ấn chính mình cấu tứ quay chụp. Cao Diệu Huy thở dài. Lý Húc ha ha cười. Chương 113. Cao Tổng Giám Đốc nói, ta không giống cái chạy thuyền, ngươi cảm thấy thế nào, Mỹ Chân? Ngồi ở vừa mua trên đường bên trong, Lý Húc cười hỏi chính mình nữ bí thư, đặt ở nàng bao lấy màu đen tất chân đùi phía trên tay liền không ngừng lại. À, khuôn mặt hiện lên đỏ ửng Thích Mỹ Chân có chút không phản ứng. Lý Húc lúc này lại lặp lại thứ, Thích Mỹ Chân nhấp miệng môi dưới có phải hay không lại như thế nào, ngươi bây giờ là lão bản a? Không tệ không tệ, Lý Húc ha ha cười, ngươi lúc này đáp không chê vào đâu được a. Nói gợi lên cằm của nàng nhìn, ngươi vẫn có trưởng thành nha, Mỹ Chân, xem như khen thưởng, đêm nay chỉ ngươi thị tẩm a. Thị tẩm, chấm than, Thích Mỹ Chân quá sợ hãi. Đúng vậy, Lý Húc đương nhiên, ngươi muốn vào ở trong biệt thự rồi, thị tẩm cũng là rất bình thường đó a. Này, này nơi nào bình thường, chấm than, Thích Mỹ Chân hoảng hốt. Ta nói bình thường liền chính bình thường, cùng đi làm muốn cùng ta lưỡi hôn giống nhau bình thường. Lý Húc nhíu mày nói. Thích Mỹ Chân khuôn mặt lúc này hồng, cả người cũng biến thành lắp bắp, trương vài lần miệng đều không có xảy ra âm thanh, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía lái xe Ngô Gia Lệ. Đừng nhìn ta đã thị quá tẩm, Ngô Gia Lệ ở phía trước ha ha cười nói. Thích Mỹ Chân nghẹn họng cứng lưỡi, khá tốt chỗ cần đến đã đến, hóa giải nàng không được tự nhiên. Hiên ca, tại ấn mấy phía dưới loa về sau, quan chi lâm chim nhỏ vẫy theo trên lầu bôn xuống dưới, phi phác tiến Lý Húc ôm ấp, không thèm để ý chút nào còn có người đi đường tại tràng, cha mình đã ở trên lầu nhìn, tại hắn trên mặt trên miệng liên tục hôn môi. Tốt lắm, Lý Húc cười nhéo nhéo nàng eo nhỏ, lên xe a. Liếc liếc nhìn một cái tại trên sân thượng hướng xuống nhìn, chú ý tới Xuyên Đồ Công sở thích mỹ chân sau sắc mặt có chút biến thành màu đen quan ải, hắn cố ý ôm Quan Chi Lâm vòng eo hướng xuống một điểm địa phương lên xe. Tuy rằng Quan Chi Lâm còn có 2 tháng mới mãn 18 tuổi, mới có thể mang ra đến ở đến trong nhà hắn đi, vốn lấy hắn đối với Quan Chi Lâm lực khống chế độ, như vậy nho nhỏ đùa giỡn phía dưới quan ải cũng không sao cả. Thật khá, mang theo Quan Chi Lâm quá hải đi đến ở Thái Bình Sơn eo biệt thự, sau khi vào cửa nàng liền kinh ngạc thán phục lên. Biệt thự này trước chủ nhân là một Anh quốc người, Lý Húc thông qua Lâm Kiệt Huy mua, xử nữ album tiền kiếm được toàn bộ đầu đi vào không nói, chính mình còn gần sát mấy chục vạn. Đương nhiên, đều là đô la Hồng Kông. Bất qua số tiền này tốn coi như giá trị, 3.000 nhiều thước, 2 tầng lâu mang vườn hoa nhỏ, tại Hong Kong tiểu tử này phá đảo thượng cũng coi như tương đối xa hoa. Mấu chốt là trang hoàng phong cách là ba lạc khắc thức, thực hoa lệ thực Âu Châu, hơn nữa bởi vì đối phương cấp bách ra tay, những cái này đều bảo lưu xuống, cũng liền khó trách Quan Chi Lâm ngạc nhiên. Nói thật, nếu như không phải là quá chọc mắt người, Lý Húc thực muốn mua đỉnh núi, tốt nhất cách xa chính mình kia đống có khắc ma pháp trận biệt thự không xa, về sau qua lại thì càng thêm thuận tiện. Đáng tiếc người lúc đó không ở, hơn nữa xem như mới xuất đạo tiểu ca sĩ, mua đỉnh núi biệt thự thật sự rất cao điều, cứ việc chính phủ Hương Cảng đã không có lại rõ ràng quy định Thái Bình Sơn đỉnh biệt thự chỉ cho phép ngoại tịch nhân sĩ kịch tổ, nhưng cho tới bây giờ, đánh vỡ cái này quy tắc ngầm ít ỏi không có mấy. Thích không? Lý Húc ôm Quan Chi Lâm cười hỏi. Thích lắm, rất thích. Quan Chi Lâm lúc này kích động đến bá lại đang hắn khuôn mặt thượng liên tục hôn môi, dù sao, nàng hiên ca ca chính mồm nói, đợi nàng sau khi thành niên, biệt thự này liền quá đến tên của nàng xuống. Đối với từ nhỏ bị phú dưỡng, sau khi lớn lên đúng là đắp nặn tam quan thời điểm lại bắt đầu ra đạo xa suốt nàng tới nói, đối với vật chất khát vọng là thật sâu tiềm tàng tại trong lòng. Lý Húc tuy rằng dùng thủ pháp nặng đem Quan Chi Lâm chơi một phen, làm nội tâm của nàng thật sâu ỉ lại phía trên hắn, nhưng là nhân cách cũng không có bị phá hư rơi, cho nên nhìn thấy những cái này vẫn như cũ kích động cao hứng. Yêu thích là tốt rồi, Lý Húc tại nàng mông cong phía trên vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, đợi lát nữa đi chọn cái yêu thích phòng ngủ. Chọn cái gì à, ta cùng Hiên ca cùng một chỗ ngủ là được. Quan Chi Lâm lúc này ôm lấy cánh tay của hắn làm nũng nói, cũng ẩn nấp liếc mắt nhìn hơi hơi có chút thất thần Thích Mỹ Chân, cùng với thần sắc bình tĩnh Ngô Gia Lệ. Vấn đề là, ta lại không có khả năng chỉ ở nhất phòng ngủ. Lý Húc cố ý nói như vậy nói. Người ở thế nào lúc, ta liền ở thế nào ở giữa a. Quan Chi Lâm lúc này hất cằm lên, một bộ ta thích nhất hiên ca bộ dáng. Lâm Thanh Hà nhất định là muốn được thu vào trong phòng, chính mình không có cách nào tranh, nhưng là tại Thích Mỹ Chân những cái này trước mặt nữ nhân, làm sao có thể rơi uy phong. Phải không, Lý Húc khẽ cười âm thanh, chính xác là ta ở thế nào lúc, ngươi liền ở thế nào ở giữa. Quan Chi Lâm há mồm liền muốn đáp ứng đến, tiềm thức lại cảm thấy cầu quái, một câu tạp tại yết hầu bên trong sau một lúc lâu cũng chưa có thể đi ra, xinh đẹp khuôn mặt cũng hơi hơi có chút đỏ lên. Tại chú ý tới Lý Húc kia cười mà không cười biểu cảm về sau, đã từng liếm hắn vô số lần dương vật, ăn qua hắn vô số lần tinh dịch, trong xương cốt đã có chút dâm mỹ cô nương, lập tức phản ứng. Hiên ca ăn hiếp người khác, nàng lúc này dẫm chân nói. Lý Húc ha ha cười, nhìn sau vẫy vẫy tay, đã đợi tại bên cạnh cô nương trẻ tuổi lúc này đi qua đến, đối với hắn và Quan Chi Lâm khom người thiếu gia, tiểu thư. Ngươi là, Quan Chi Lâm lực chú ý lập tức bị rời đi. Ta họ Hoàng, kêu Hoàng Mạn Ngưng, là thiếu gia quản. Quản gia, đối phương nói như vậy nói, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Quản gia, Quan Chi Lâm mở to hai mắt cẩn thận đánh giá nàng. Áo sơ mi trắng, cổ áo có màu đen nơ con bướm, phía dưới là đồng dạng màu đen đến đầu gối A tự váy, ngược lại một bộ gọn gàng trang điểm, chính là ánh mắt ở giữa ngây ngô hương vị còn rất rõ ràng. Ngươi, bao lớn, Quan Chi Lâm nhịn không được hỏi. Hồi tiểu thư, Mạn Ngưng lập tức 19. Hoàng Mạn Ngưng hạ thấp người trả lời. Vậy ngươi làm sao có khả năng để làm hiên ca quản gia? Nghe đối phương chỉ so với chính mình nhỏ hơn một tuổi, Quan Chi Lâm không khỏi giật mình kinh ngạc, nhìn Lý Húc lộ ra ủy khuất thần sắc, này đều người thứ mấy. Ta mua biệt thự vừa vặn cần phải một quản gia, mà Mạn Ngưng cũng chính hảo đi ra tìm việc nuôi gia đình, vì thế liền mướn. Lý Húc nói như vậy nói, sau đó vừa nhìn về phía Hoàng Mạn Ngưng đúng không, Mạn Ngưng. Vâng, giống như, Hoàng Mạn Ngưng trong mắt lại lần nữa hiện lên mê mang. quản gia đều đã có, sao còn muốn không muốn nữ giúp việc à? Quan Chi Lâm nhịn không được khí phình phình nói. Cái chủ ý này không sai. Lý Húc làm dáng chợt hiểu ra, tốt lắm, ngày mai ta liền đi xem xét hai cái. Hiên ca, Quan Chi Lâm lúc này bất chấp nhiều như vậy khoác ở cánh tay của hắn một trận loạn dao động. Tốt lắm, Lý Húc liên thanh dụ dỗ nói, lại lần nữa tại nàng mượt mà mông phía trên vỗ một cái, cùng Mãn Ngưng đi chọn gian phòng, ngươi nhưng là nơi này nữ chủ nhân, nếu không lời nói, ta cần phải cho người khác. Nghe được câu này, cứ việc Quan Chi Lâm mọi cách không tình nguyện, vẫn như cũ vẫn là thành thành thật thật cùng Hoàng Mãn Ngưng đi. Nữ giúp việc việc này không vội vàng, thứ nhất không có chọn người thích hợp, thứ hai nữ giúp việc cũng là cần phải huấn luyện, không thấy Hoàng Mãn Ngưng cũng chỉ là dùng ám chỉ thuật câu dẫn, mà không phải là giống Ngô Gia Lệ như vậy trực tiếp cưỡng ép tẩy não. Hoàng Mãn Ngưng cũng là tương lai TVB diễn viên, nổi danh nhất nhân vật trừ bỏ Lưu Đức Hoa bản thần điêu hiệp Lữ Quách Tương, cùng với Châu Nhuận Phát bản Tiếu Ngạo Giang Hồ Nghi Lâm bên ngoài. Đại khái chính là Thành Long A Kế Hoạch Yêu Hoa. Bộ dáng coi như xinh đẹp, khí chất cũng không tệ, một cái khác thời không qua sang năm bằng chụp Hong Kong tiểu thư tuyên truyền phiến xuất đảo, chính nhiều cái chọn người tìm đến nàng địa chỉ, Lý Húc liền làm quản gia. 3.000 nhiều thước biệt thự đổi thành hệ mét đơn vị cũng liền 300 thước vuông, không tính là đặc biệt lớn, hơn nữa vì điệu thấp cũng không tại nhân vật nổi tiếng hội tụ bạch thêm đạo phía trên, có quản gia cũng đủ. Hai người các ngươi đợi lát nữa cũng đi chọn cái gian phòng a. Lý Húc lập tức lại đối với Thích Mỹ Chân cùng Ngô Gia Lệ nói. Vâng, lão bản, đã vào tay lái xe trang phục, xuyên tại trên người đem đường cong đột hiển được vừa đúng Ngô Gia Lệ, trả lời không chút do dự, làm thư ký trang điểm Thích Mỹ Chân lại tại bên cạnh do dự, không biết trả lời như thế nào. Có vấn đề gì? Lý Húc cười hỏi. Không, không có gì, Thích Mỹ Chân cúi đầu, khuôn mặt có chút đỏ lên. Nàng nơi nào lại không biết, này nếu đáp ứng xuống, sau này chỉ sợ rốt cuộc cười không ra tay hắn, chính là. Không muốn, Lý Húc đi đến trước mặt nàng, rất là ngả ngớn gợi lên cằm của nàng, đây chính là nhĩ lão bản mệnh lệnh. Thích Mỹ Chân thân thể chấn động. Nếu ta nói đây là rất bình thường sao? Lý Húc theo lấy lại nói. Thích Mỹ Chân lại lần nữa chấn động, trắng nõn cổ chấn động dưới ta. Ta đã biết, lão bản. Rất nhanh Quan Chi Lâm chọn xong gian phòng, quả nhiên chọn kia ở giữa lớn nhất rộng rãi nhất, Thích Mỹ Chân cùng Hoàng Mạn Ngưng không sai biệt lắm, mà Ngô Gia Lệ làm một tâm làm chủ nhân nghĩ tình nô, tự nhiên là tuyển nhỏ nhất cái kia lúc. Lý Húc sở dĩ mua biệt thự này, đối phương cấp bách rời tay là một cái nguyên nhân, gian phòng nhiều cũng là một cái nguyên nhân, không tính là cùng một chỗ lời nói, biệt thự này có thất gian phòng có thể dùng để làm phòng ngủ. Dĩ nhiên, hậu quả như thế chính là... Có chút gian phòng đặc biệt nhỏ hẹp, cũng liền 50 đến thước diện tích, cho nên không tìm nữ giúp việc cũng là phải. Chọn tốt lắm gian phòng về sau, Lý Húc buổi chiều bồi Quan Chi Lâm hảo hảo ở tại bốn phía chơi đùa một phen, ăn cơm tối xong, làm Ngô Gia Lệ đưa nàng trở về. Quan Chi Lâm lưu luyến không rời, phi thường muốn lưu lại, nhưng là cùng phụ thân nói hay lắm, phải 18 tuổi sau mới có thể mang ra đến cùng chính mình hiên ca ca ở chung, nếu như nàng dám một mình chạy trốn. Cha nàng liền dám báo cảnh sát. Ngoan, tối đa cũng liền 2 tháng, đến lúc đó ta cho ngươi tổ chức một cái long trọng lễ trưởng thành. Lý Húc đem nàng hôn lại hôn sau đưa lên xe. Sau đó, Mạn Ngưng a, đêm nay đồ ăn thật sự có chút bình thường, nếu không lại cho ngươi báo cái đầu bếp huấn luyện. Lý Húc đem chính mình trước mắt quản gia Hoàng Mạn Ngưng, gọi vào bố trí TV tiểu phòng khách sau nói như vậy nói. Nhưng là, thiếu gia. Ta còn muốn đi học quản gia. A, Hoàng Mạn Ngưng lời còn chưa nói hết liền hoảng sợ la hét đi ra, Lý Húc một tay lấy nàng kéo đến bên trong ngực, cũng nắm nàng một cái vú mềm. Thiếu gia, không muốn. Hoàng Mạn Ngưng lúc này từ chối lên. Vì sao? Lý Húc lộ ra ngoài ý muốn. Ta, ngươi, Hoàng Mạn Ngưng có chút nghi hoặc nhưng lại bản năng tiếp tục giãy giụa. Ngươi có phải hay không đã quên? Lý Húc thong thả ung dung chậm rãi nói. Đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực, nắm vú cái tay kia cũng không thả ra, chúng ta lúc trước đã nói, xem như ta thuê nữ quản gia, tại biệt thự này bên trong, ta có thể đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ai, Hoàng Mạn Ngưng trợn mắt há hốc mồm, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, hắn nói đúng sự thật, chính mình phải tuân thủ. Sau đó, Lý Húc bưng lấy nàng khuôn mặt, ngăn chặn miệng của hắn. Chương 114 Xì xì xì, xì xì xì. Kịch liệt hôn môi theo bên tai truyền đến, còn có ư a a linh tinh thở gấp, cùng với tay của đàn ông tại thân thể nữ nhân phía trên vuốt phẳng sột sột soạt soạt. Thích Mỹ Chân ánh mắt tuy rằng nhanh nhìn chằm chằm tivi, khuôn mặt lại hiện lên đỏ ửng, hai chân cũng kẹp quá chặt chẽ, cả người cứng rắn được tựa như tảng đá. Không cần quay đầu nàng có thể tại não bộ bên trong buộc vòng quanh, Hoàng Mãn Ngưng là như thế nào một bên thôi nhưng lão bản, một bên dựa sát vào nhau tại trong ngực hắn cùng hắn hôn nồng nhiệt không thôi. Ta hẳn là rời đi nơi này. Thích Mỹ Chân không chỉ một lần đối với chính mình nói như vậy nói, nhưng thân thể không biết vì sao, thủy chung không nghe chính mình sai xử. Loại tình huống này nàng là trải qua, phía trước mỗi ngày cùng đi làm đều cùng lão bản ẩm ướt hôn thời điểm chính là như vậy, tâm lý chung cảm thấy không ổn, lại không thể không đi làm như vậy, luôn có cái âm thanh dưới đáy lòng tự nhủ, lão bản là đúng, này đích xác rất bình thường. Thẳng đến đột nhiên có một ngày, nàng mới tỉnh ngộ, loại này bình thường sự tình ý vị như thế nào, nhưng nàng đã mất đi rời đi dũng khí hoặc là nói ý tưởng, giống như đồng dạng có âm thanh nói cho chính mình, tại sao muốn rời đi lão bản đâu. Lão bản nhất định tà thuật, Thích Mỹ Chân tại trong lòng nói như vậy nói, ngay cả như vậy, nàng cũng không để được nửa điểm muốn chạy trốn cách xa ý tứ. Nga, vừa mới bắt đầu có một chút như vậy, chính là lão bản làm nàng đi chọn gian phòng thời điểm nhưng lão bản chỉ dùng hai câu đã đem nàng điểm kia ý nghĩ bỏ đi, thậm chí làm nàng thành thật ngồi ở đây, nàng đều không dám chống lại. Ta phải làm sao? Thích Mỹ Chân hỏi chính mình, nhưng mà được đến trả lời là bên cạnh truyền đến từ một tiếng nụ hôn dài. Hoàng Mãn Ngưng bởi vì thiếu dưỡng mà từng ngụm hô hấp âm thanh vang lên, mang theo nói không ra yêu kiều mị cùng mất hồn, Thích Mỹ Chân tâm lập tức thùng thùng nhảy lên. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, tại Mỹ diệu hôn môi chung ngạt thở, vô số tự an ủi đến cao trào ban đêm, trong đầu trở về chỗ cũ đều là hình ảnh như vậy, mà bây giờ đãi ngộ này cho người khác, không cam lòng cảm xúc không hiểu liền trào lên. Nhớ kỹ, tại ở giữa trong biệt thự, ta đối với ngươi làm cái gì đều có thể, hiểu chưa? Lão bản âm thanh vang lên. Minh bạch, thiếu gia. Hoàng Mãn Ngưng có chút lười biếng dịu dàng ngoan ngoãn âm thanh vang lên. Nàng đã bị thuần phục, Thích Mỹ Chân trong đầu toát ra như vậy ý nghĩ, tựa như lúc trước chính mình. Mỹ Chân, lão bản âm thanh lại vang lên, làm nàng sợ run cả người. Tại, ở đây, lão bản, Thích Mỹ Chân cuối cùng đem đầu chuyển tới, thật giống như được đến cho phép. Hồi phòng của ngươi lúc, tắm rửa một cái, sau đó đem bộ kia mặc đồ chức nghiệp mặc lên, đi đến bức tường một bên, hai tay khoát lên phía trên, mông sau này nhếch lên, lại tách ra hai chân, hiểu chưa? Lão bản cười mà không cười nhìn nàng. Minh bạch, Thích Mỹ Chân cổ chấn động dưới, nội tâm bỗng nhiên bình yên tĩnh xuống, thật giống như lo lắng đồ vật cuối cùng rơi xuống dưới. Sau đó, nàng đứng người lên, ấn lão bản phân phó trở lại phòng, lấy ra rửa mặt đồ dùng đi công cộng trong phòng tắm dọn dẹp một phen thân thể, lại về đến trong phòng ngủ đổi lại bộ kia công tác khi đồng phục, đứng ở bức tường trước mặt hai tay chống tại phía trên, cũng nhếch lên bờ mông tách ra hai chân nhắm mắt lại. Không bao lâu, cửa mở ra rồi, Thích Mỹ Chân hô hấp dồn dập, làm lão bản đi đến phía sau, bắt đầu vuốt ve nàng kia bị váy ngắn buộc được tròn trịa mông thời điểm, cả người đều tại run rẩy. Đến đây, liền muốn tới. Nàng đối với chính mình nói như vậy nói, khát cầu cảm giác xông lên đầu, làm nàng thở dốc đi ra. Lão bản một câu chưa nói, mông chợt lạnh, váy đã bị tuốt, theo lấy truyền đến ha ha xé rách âm thanh, nàng hạ bộ màu đen tất chân cứ như vậy bị kéo ra. Theo lấy quần lót cũng bị đẩy đến một bên, lửa nóng quy đầu lập tức dán tại 20 năm từ không có nam nhân đụng chạm quá đất hoang phía trên, nhẹ nhàng ma thẳng hai cái. Không muốn, Thích Mỹ Chân bỗng nhiên tỉnh táo lại, thật giống như một cái chốt mở bị đè xuống. Đợi, chờ một chút, ta đang làm cái gì? Ta vì sao tại nơi này? Không muốn. Nàng lại lần nữa thét chói tai, cứu mạng. Nhưng mà căn kia to lớn nóng rực dương vật, chớp mắt đẩy ra nàng xử nữ tiểu huyệt, thật sâu cắm vào, xuyên thấu nàng kia giữ vững 20 năm màng trinh. Thích Mỹ Chân thét chói tai, dương vật thô bạo tạo ra tiểu huyệt của nàng, chiếm cứ cũng lắp đầy nàng tối địa phương bí ẩn, cũng hung hăng ma sát lên. Nàng muốn tại đây đau đớn kịch liệt chung dẫy dụa cùng phản kháng, nhưng thân thể căn bản không nghe chỉ huy, mông tròn bị không chút nào lưu khởi lão bản bị đâm cho ba ba rung động. Một loại hiểu ra tại Thích Mỹ Chân trong não tuôn đi ra, từ hôm nay trở đi, nàng đem vĩnh viễn là lão bản đồ chơi, sủng vật thậm chí tình nô rồi, lão bản đã hoàn toàn đoạt lấy nàng. Không, nàng kêu đi ra, mang theo vô cùng vui mừng cùng yêu thích, cũng kiệt lực ứng hợp lên. Tốt, An Hoa tỷ, ta lập tức liền. Lý Húc để điện thoại xuống thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hơi hơi có chút tò mò, qua 3 ngày Hứa An Hoa liền gọi điện thoại đến, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Trực giác nói cho hắn, không chỉ là đồng ý hắn tiến kịch tổ việc này, này tại điện thoại bên trong nói không vấn đề chút nào, cầm lấy sẽ là gì chứ? Hắn không biết, hắn lại không tại trên người của nàng lưu khắc ấn, bất quá bao nhiêu vẫn là đoán được hơi có chút. Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, nơi này giao cho ngươi. Lý Húc sau khi đứng dậy theo thường lệ vỗ vỗ nữ bí thư mông cong. Tại lấy đi nàng trinh tiết về sau, tự nhiên muốn cấp điểm ưu việt, ví dụ như càng thêm đều đặn, càng thêm tiền đột hậu kiều dáng người. Đã biết, Thích Mỹ Chân đôi mắt có chút phiếm hồng, thần sắc cũng mang theo ủy khuất. Còn tại vì chính mình mất đi đồng trinh mà không cao hứng. Lý Húc nhẹ cười hỏi. Làm sao có khả năng, ta bây giờ là lão bản tình nô. Thích Mỹ Chân nói như vậy nói, khuôn mặt thượng một mảnh bi thương thần sắc. Vậy đổi lại biểu cảm a, đừng quên, ngươi và Ngô Gia Lệ, Hoàng Mạn Ngưng giống nhau, đều là cao cấp tình nô, không chỉ có muốn bị ta làm, còn muốn thay ta làm. Lý Húc tại khuôn mặt nàng phía trên nhéo một cái, cười ly khai văn phòng. Thích Mỹ Chân tuy rằng vẫn còn là gương mặt bi thương, bị người khác hung hăng khi dễ qua thần sắc, lại cái gì dư thừa nói đều không có, thành thành thật thật thu dọn đồ đạc, làm thư ký trợ lý bản chức công tác. Lý Húc một chút lo lắng cũng không có, đối với tinh thần của nàng trạng thái, hắn biết rất rõ, nhưng vẫn là phải muốn nói một câu, như vậy vô tình kết đi ra trái cây lúc nào cũng là rất thú vị. Bởi vì trước hắn thời gian dài ảnh hưởng cùng chiêu đùa, tăng thêm ly khai một đoạn thời gian, lại thông qua khắc ấn làm nàng ngày ngày niệm chính mình tự an ủi, sau khi trở về lại dứt khoát cởi bỏ ám chỉ. Thường xuyên qua lại, Thích Mỹ Chân liền biến thành như bây giờ, thanh tỉnh biết chính mình gặp cái gì, nội tâm hết sức không cam lòng, xấu hổ thẹn cùng phẫn nộ, nhưng lại không có sức phản kháng, không chỉ có thành thành thật thật phục vụ cho hắn, thậm chí còn thực hưởng thụ loại này bị chi phối cảm giác. Cho nên, nàng nhưng thật ra là cái nghiện em mờ. Lý Húc tỏa tại xe bên trong như thế nghĩ. Ngược lại thật tốt. Chủ nhân, lái xe Ngô Gia Lệ nhìn nhìn nội kính chiếu hậu sau bỗng nhiên lên tiếng, Thích Mỹ Chân có phải hay không cũng thành chủ nhân tình nô rồi hả? Đúng vậy, làm sao vậy? Lý Húc nhíu mày. Chúng ta đây có thể không thể đổi tên kêu tình nô nhất hào, tình nô số 2 à? Ngô Gia Lệ bay nhanh nói, còn mang theo hưng phấn nụ cười, ta cảm thấy, như vậy chúng ta mới không làm thất vọng hiện tại cái thân phận này, xem như chủ nhân tình nô, làm sao có thể có tên của mình? Lý Húc có chút hoạt kê, chính như vô tình làm Thích Mỹ Chân biến thành nghiện M như vậy, bị triệt để tẩy não Ngô Gia Lệ, cũng biểu hiện ra cùng Kathleen Turner hoàn toàn khác biệt tính chất đặc biệt. Kathleen không nhiều lắm nói, Lý Húc như thế nào phân phó, nàng liền làm như thế đó, cũng không ướt át bẩn thỉu. Ngô Gia Lệ đồng dạng là phân phó cái gì làm cái gì, lại yêu thích tự hỏi như thế nào lãng phí chính mình, làm cho chủ nhân càng thêm hài lòng, không như như bây giờ. Không cần, Lý Húc lắc lắc đầu, các ngươi còn có đối ngoại thân phận, nàng là thư ký của ta trợ lý, ngươi là tài xế của ta, vạn nhất ngày nào đó kêu sai rồi, thực phiền toái. Thực xin lỗi, chủ nhân, Ngô Gia Lệ đảo tròn mắt, nhưng là, ta cảm thấy. Câm miệng, Lý Húc cũng không ngẩng đầu lên quát lớn. Vâng, chủ nhân, Ngô Gia Lệ lúc này đem miệng mân thành một đầu tuyến. Cứ việc nói có chút nặng, Lý Húc lại không có ý tức giận. Thậm chí còn có chút cao hứng. Phía trước đang dùng thay đổi khôi lỗi thuật cưỡng chế tẩy não thời điểm hắn liền có chút bận tâm, như vậy chế tạo ra đến tình nô, nghe lời là nghe lời, nhưng là có khả năng hay không trở nên giống như robot, nhiều nhất chính là có được cường nhân công trí năng robot. Hiện tại nhìn đến cũng không, các nàng tuy rằng như trước lấy hắn cao hứng vì cao hứng, lấy sự phẫn nộ của hắn vì phẫn nộ, nhưng vẫn là bảo trì một điểm khác biệt tính cách. Nói cách khác, nếu như mình có thể tiếp tục cải tiến cái này dị thế giới thay đổi khôi lỗi thuật, có lẽ tương lai thật có thể tại hoàn toàn bảo trì một người nhân cách đồng thời, cho nàng trồng một viên tinh thần mầm mống, làm nàng trở thành chính mình đồ chơi. Thậm chí có thể quán chú cao cấp hơn phức tạp hơn tri thức, mà không phải là giống lái xe loại này tương đối cơ giới hóa vận động, Ngô Gia Lệ bị quán thâu lái xe phương diện tri thức về sau, tuy rằng bắt đầu thật nhanh, nhưng còn đang kéo dài quen thuộc trong đó. Được rồi. Kỳ thật thần cách quan ở kiến thức của phương diện này có rất nhiều, nhằm vào bình thường một cái cá thể, có tẩy não tác dụng vừa không có di chứng thay đổi khôi lỗi thuật, chính là theo bên trong lật đi ra. Nhưng cùng lúc rất khó ở địa cầu hoàn cảnh phía dưới thực hiện, ví dụ như không bình thường tiêu hao, cùng với quy tắc chế ước vân vân. Về phương diện khác những tin tức này thực sự quá vụn vặt, vừa không có xuất engine, Lý Húc chỉ có thể chậm rãi đi tìm, tìm được một là một cái. Cho nên Thích Mỹ Chân, Ngô Gia Lệ, Kathleen Turner những cái này, cùng với tương lai không trọng yếu tiểu nhân vật, đều có thể trở thành hắn đối tượng thí nghiệm, từng bước hoàn thiện đi xuống. Xe rất nhanh đi đến Châu Thành ảnh nghiệp chỗ ở, làm Ngô Gia Lệ đợi tại bên ngoài, Lý Húc theo lấy trước sân khấu đi đến phòng họp, lập tức sửng sốt một chút. Phòng họp hơi lộ ra trống trải, bàn dài bị hoành tại một bên, còn trưng bày vài cái ghế dựa, nhìn giống như là dùng tới thử kính địa phương. An Hoa tỷ, ngươi mạnh khỏe. Lý Húc đầu tiên là bày ra cung kính tư thái cùng Hứa An Hoa dấu chấm hỏi, sau đó mới nhìn về phía cùng một chỗ tại cái hội nghị này thất mặt khác hai nữ tính. Một cái cùng Hứa An Hoa không sai biệt lắm đại, hơn 30 tuổi, mang theo kính mắt, từ từ văn văn, không tính là xinh đẹp, nhưng thực có khí chất. Một cái khác liền xuất chúng nhiều lắm, cứ việc nàng rõ ràng so với Hứa An Hoa đại 10 tuổi trở lên, nhưng dư âm thùy mị vẫn như cũ có thể nhìn ra được, nàng lúc còn trẻ là một xuất chúng mỹ nữ. Lại tăng thêm kia cực kỳ tao nhã khí chất, cho dù là hiện tại, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ làm rất nhiều người thần hồn điên đảo. Một cái tên lập tức theo Lý Húc trong lòng hiện lên đi ra. Chương 115. Để ta giới thiệu một chút, đây là Châu Thành ảnh nghiệp lão bản, Lương Lý Thiểu Hà. Hứa An Hoa như vậy giới thiệu thứ nhất nữ nhân. Xin chào, Lương Lý nữ sĩ. Lý Húc khẽ khom người, lúc này minh bạch thân phận của đối phương. Lấy Hứa An Hoa cầm đầu những cái này Hong Kong tân sóng chiều điện ảnh người, tại 70 cuối thập niên 80 đầu thập niên, có thể được đến đạo diễn điện ảnh cơ hội, cùng Châu Thành ảnh nghiệp cùng với Châu Thành ảnh nghiệp sau Lương lão bản Lương Lý Thiểu Hà không phải không có quan hệ. Lương Lý Thiểu Hà nguyên bản làm chế y, bức tường giấy sinh ý. Bởi vì bạn học cũ Teddy La Tân từ nước Mỹ hồi cảng, ôn chuyện khi nói tới hắn muốn tìm lão bản đầu tư mở đóng phim, nàng liền phụ trách đầu tư, mà Teddy La Tân đảm nhiệm chế tác tổng giám, thường xuyên qua lại tự thành lập Châu Thành công ty điện ảnh. Nhưng là, cùng cái này niên đại Hong Kong sở hữu tiểu đà tiểu nháo công ty điện ảnh giống nhau, tại 80 niên đại lúc ban đầu cái kia mấy năm trôi qua về sau, tùy theo Thiệu Thị, Gia Lúa, Tân Nghệ thành tựa Lương Viện Tuyến ba phần thiên hạ mà dần dần xuống dốc đi xuống. Bất quá Lương Lý Thiểu Hà đến đỡ vài cái điện ảnh người, Trương Quốc Minh, Trương Quốc Trung, Teddy La Tân cùng với Hứa An Hoa bọn người, đều lấy được không ít thành tích, xuất hiện ở đây cũng sẽ không kỳ quái. Chính là, một cái khác vì sao cũng có khả năng đến đâu này. Vị này là Hạ Mộng, Hứa An Hoa tiếp tục giới thiệu, hơn nữa tương đương ngắn gọn. Là năm đó trưởng thành tam công chúa Hạ Mộng nữ sĩ sao? Lý Húc lộ ra hoàn toàn nhìn không ra sơ hở thần sắc kinh ngạc. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới hắn cái này vẫn chưa tới 20 tiểu niên khinh, cư nhiên còn biết nàng. Người còn biết trường thành tam công chúa à? Lương Lý Thiểu Hà đã hỏi đi ra. Đúng vậy à, Lý Húc ngại ngùng cười, ta phía trước không phải là chạy thuyền nha, trên thuyền giải trí cuộc sống không nhiều lắm, cho nên bình thường đều là nghe ca nhạc xem phim chơi trò chơi, rất nhiều phim ảnh cũ đều xem qua, trong này liền có hạ nữ sĩ Đồng Tiểu Uyển, Cành Vàng Lá Ngọc. Đô thị mỹ nhân đợi tác phẩm. Ngươi xem chiếu bóng còn thật nhiều a. Hứa An Hoa trêu ghẹo nói. Bởi vì là tại trên thuyền nha, ngay từ đầu kỳ thật có chút xem không đi vào, tiết tấu quá chậm, nhưng là thói quen liễu chi sau lại có cảm giác có loại kỳ diệu ý vị. Lý Húc tiếp tục ngại ngùng cười, sau đó nghĩ đến cái gì lại đối với Hạ Mộng hạ thấp người. Hạ nữ sĩ, đợi lát nữa có thể hay không xin ngươi cho ta ký cái tên. Hứa An Hoa cùng Lương Lý Thiểu Hà lại lần nữa cùng một chỗ cười thành tiếng đến, hình như đối với tranh bóng đã lâu Hạ Mộng cư nhiên còn có tuổi trẻ mê điện ảnh chuyện này cảm thấy có thú, Hạ Mộng tắc lắc lắc đầu, không có thứ nhất thời đáp ứng. Người nói người xem qua Đô Thị Mỹ Nhân, nàng hỏi như vậy nói, dùng nhiều hứng thú ánh mắt đánh giá hắn, có thể biểu diễn một đoạn cho ta nhìn một chút không? Lý Húc không khỏi sửng sốt, nhất thời có chút không chuyển qua loan đến, ta liền khách sáo hai câu mà thôi. Nhưng ở liên tưởng đến Hứa An Hoa kêu chính mình việc này, hắn rất nhanh phản ứng, lập tức lộ ra một nụ cười khổ nhưng là, hạ nữ sĩ, ta là xem qua, nhưng đã thật lâu phía trước sự tình, tính là muốn biểu diễn, ít nhất cũng để cho ta một lần nữa lại nhìn một lần a. Hạ Mộng hơi hơi nhíu mi, sau đó không ngoài sở liệu, Hứa An Hoa đứng ra như vậy đi, hạ nữ sĩ, ta nơi này có cái kịch bản, chọn một đoạn làm A Hiên biểu diễn Hạ tốt lắm. Hạ Mộng không nói gì, mà là nhìn về phía Lý Húc. Lý Húc lúc này một ngụm đáp ứng xuống không thành vấn đề. Thẳng thắn mà nói, lấy cớ này tuy rằng rất dở, nhưng là so trực tiếp đi lên liền muốn hắn biểu diễn cường. Đúng vậy, Lý Húc đã dự liệu được, Hứa An Hoa kêu chính mình, chỉ sợ là vì cho nàng tân điện ảnh Hồ Càng chuyện xưa chọn lựa nam chính. Bộ phim này tại một cái khác thời không, hẳn là Vu Minh 5 tháng 4 chiếu phim, mà thôi phim Hồng Kông chế tác chu kỳ nhìn, chậm nhất tháng 10 phân khởi động máy, hiện tại thật là chọn diễn viên thời điểm. Một cái khác thời không, nam chính là Châu Nhuận Phát, biểu diễn chỉ có thể nói bất quá không mất, dù sao tiểu màn hình cùng đại màn ảnh vẫn có khác biệt. Lý Húc vốn là cho rằng Hứa An Hoa vẫn như cũ sẽ tìm Châu Nhuận Phát, dù sao hắn tiểu màn hình đang lúc hồng, bến Thượng Hải nhưng là nhấc lên to như vậy sóng âm. Không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ tìm chính mình tới thử kính. Quá trình sẽ không tất nói rõ rồi, Lý Húc tổng cộng diễn tam đoạn, cứ việc sau khi xong ba cái nữ nhân đều không có tỏ vẻ, nhưng hắn hay là từ kia rất nhỏ biểu cảm bên trong nhìn ra được, các nàng tương đương nhận thức có thể. Dù sao, đối với cho hắn mà nói, biểu diễn loại chuyện này thật sự quá cực kỳ đơn giản, thần cách bên trong có vô số tri thức, cũng có này vô số kinh nghiệm, chỉ cần cấp chính mình một cái đầu não thanh minh pháp thuật. Lại đem những kinh nghiệm kia tương tự cảm tình phóng tại chính mình thân thể phía trên, tựa như hắn lừa lòng của nữ nhân như vậy, còn lại sự tình chính là làm đạo diễn tuyển ra muốn biểu diễn hiệu quả. Hiện tại có thể nói cho ta, bảo ta đi đến để có chuyện gì không, An Hoa tỷ. Đợi ba cái nữ nhân xì xào bàn tán hoàn tất về sau, một mực đợi tại bên cạnh Lý Húc hỏi. Là như thế này, phía trước ngươi cũng nghe nói, ta tại chuẩn bị một bộ tân điện ảnh. Hứa An Hoa châm trước từ ngữ. An Hoa tỷ hy vọng ta biểu diễn cái nhân vật, Lý Húc dứt khoát trực tiếp một chút minh. Giống như, Hứa An Hoa gật gật đầu, bộ phim này là về Việt Nam dân chạy nạn chuyện xưa, ta ngay từ đầu muốn lấy một cái con lai Việt Nam dân chạy nạn làm chủ giác, nhưng thủy chung không có tìm được chọn người thích hợp. Vốn là cũng định bỏ qua, lại không nghĩ đến gặp được ngươi, cho nên hôm nay mời ngươi tới thử kính. Còn có chuyện này, Lý Húc là thật ngạc nhiên. Một cái khác thời không hoàn toàn không có phương diện này ghi lại. Bất qua nói trở về, Hứa An Hoa cũng không phải là cái cao điệu tính tình, cho dù có phương diện này ý tưởng, tại định rồi Châu Nhuận Phát biểu diễn nam chính sau cũng có khả năng quên đến sau đầu a. An Hoa tỷ, ngươi là nói, ta diễn nam chính, Lý Húc mở to hai mắt, hoàn toàn nhìn không ra biểu diễn dấu vết. Vốn là ta cũng không đồng ý An Hoa ý kiến, dù sao ngươi là ca sĩ, vẫn là mới xuất đạo ca sĩ. Nhưng An Hoa cố ý muốn ngươi quá đi thử một chút, cho nên mới có hôm nay chuyện này, Lương Lý Thiểu Hà theo lấy giải thích, vừa vặn hôm nay Hạ nữ sĩ theo chúng ta chuyện thương lượng, cũng liền thỉnh nàng cùng một chỗ đến bình phán. Được rồi, Hạ Mộng tại 79 năm thành lập chim xanh ảnh nghiệp, cũng tại 82 năm đầu vỗ Hứa An Hoa đạo diễn tìm nơi nương tựa nộ hải, cùng các nàng lén lút không thiếu được có liên hệ. Như vậy, Lý Húc vừa đúng lộ ra thần sắc kích động. Ngươi thực xuất sắc. Tuy rằng hành động có như vậy điểm trúc chắc, nhưng rất tự nhiên, cho nên ta tôn trọng An Hoa tuyển chọn. Lương Lý Thiểu Hà lập tức lại nói. Ta, Lý Húc liếm môi một cái, nhìn Hứa An Hoa, ta thật có thể được không, An Hoa tỷ. Ta cho rằng ngươi có thể, nhưng ngươi tốt nhất báo cái biểu diễn ban, của ta điện ảnh ước chừng tháng 9 trung tuần khởi động máy, cho nên ngươi cần phải hoa thời gian hệ thống học tập một chút biểu diễn. Hứa An Hoa nói như vậy nói. Sau đó nghĩ đến cái gì trở nên có chút khẩn trương đúng rồi, ngươi là ca sĩ. Ngươi không có gì thông cáo a. Ngươi bây giờ mới nghĩ đến a, An Hoa. Lương Lý Thiểu Hà nhịn không được lắc đầu. Không có việc gì, An Hoa tỷ, ta khi đó không có thông cáo, cho dù có, ta cũng có khả năng làm công ty đẩy. Lý Húc nhanh chóng cười nói, sau đó lại tiếp tục lần nữa lộ ra ngượng ngùng thần sắc ta hiện tại đáp ứng, hạ nữ sĩ có thể cho ta ký tên sao? Luôn luôn tại bên cạnh An Tĩnh nhìn Hạ Mộng yên lặng bật cười. Được rồi, hôm nay thu hoạch rất không sai, do ngoài ý muốn cầm đến Hồ Càng chuyện xưa nam chính về sau, là cùng Kim Dung trong mộng tình nhân quá giang quan hệ. Xác thực mà nói, là tại trên người của nàng để lại khắc ấn, cứ việc Lý Húc biểu hiện ra mê điện ảnh phải có nhiệt tình, nhưng Hạ Mộng từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, dĩ nhiên, hắn cũng vô ích thủ pháp đặc biệt kích thích nàng. Giống như... Lý Húc quyết định phải độc thủ đưa về phía tiểu long nữ nguyên hình, vốn cũng không có phương diện này suy nghĩ, nhưng là hôm nay ngoài ý muốn nhìn thấy Hạ Mộng, hơn nữa được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, hơn 40 tuổi người, nhìn qua cũng liền chừng 35 tuổi, hơn nữa khí chất thật sự là tao nhã, không thua cấp Caro Lâm Kenny địch các nàng. Một khi đã như vậy, vậy còn không nhanh chóng xuống tay. Tính là Hạ Mộng đã tránh bóng hơn 10 năm, nhưng khi sơ mê điện ảnh đều còn tải, hơn nữa bởi vì Kim Dung, cũng có không ít người tải nhắc tới, nhất định có thể cung cấp một khoản xa xỉ tín ngưỡng lực. Càng huống chi, Hạ Mộng giá trị xa xa không chỉ ở đây, phải biết, Lý Húc vô luận cái nào thân phận đến lúc đó đều phải bắc phía trên, mà Trường Thành Tam công chúa từng cái đều cùng nội địa quan hệ không phải là ít. Cho nên, nếu không đem Trường Thành Tam công chúa đều bắt tốt lắm, dù sao hiện tại vừa vặn, đều còn phong vận vẫn còn, nhìn Hạ Mộng sẽ biết. Tiếp qua vài năm liền muốn qua bảo đảm chất lượng kỳ rồi, không tốt dưới miệng, chẳng sợ hắn có thể làm cho các nàng khôi phục thanh xuân, hiện tại vừa vặn. Ngươi liền muốn đi đóng phim rồi hả? Cao Diệu Huy nhìn Lý Húc, có chút trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy, Lý Húc gật gật đầu, đã nói xong, ước chừng tháng 9 khởi động máy, nhưng ta phỏng chừng phải chờ tới tháng 10, cho nên không cần lo lắng. Kia, Cao Diệu Huy xoa lấy huyệt thái dương, Đài Loan bên kia tuyên truyền. Không phải là còn không có định ra nha, Lý Húc khoát tay áo, an bài hai cái radio tiết mục A, sau khi chấm dứt ta liền bay đi nước Mỹ, đến bên kia tìm biểu diễn bồi huấn ban đột kích một chút. Sau đó lập tức lấy Lý Húc thân phận bay trở về Đài Loan, tham gia IC hạng mục liên hợp khảo sát đoàn đội. Được rồi, Cao Diệu Huy vốn là còn muốn nói điều gì, chính là cuối cùng thở dài. Cũng may mắn cái này niên đại không giống 10 năm 20 năm sau tiết tấu nhanh như vậy, nếu 10 năm 20 năm sau, như vậy 3 ngày 2 đầu đánh cá nằm lì trên Internet, chỉ sợ công ty sớm liền bỏ đi, trừ phi công ty là ngươi chính mình. Tốt lắm, đợi Chi Chi, cũng chính là ta bạn gái. Tháng 9 phân đầy 18 tuổi sau đó, liền an bài nàng xuất đạo, ta tự tay cho nàng chế tạo nhất album. Lý Húc lập tức lại an ủi nói. Được rồi, ta đã biết, Cao Diệu Huy cũng là không thể làm gì, như vậy, Đài Loan bên kia radio phỏng vấn, liền an bài tại thứ 2 tuần sau A. Không thành vấn đề, Lý Húc gật gật đầu, hôm nay là thứ 6, thứ 2 tuần sau chính là 3 ngày sau, vừa vặn dùng cuối tuần đi làm điểm khác. Ví dụ như mang Tiểu Trinh đi thăm một chút biệt thự. Vốn là phía trước tính toán mang Chi Chi cùng Tiểu Trinh cùng một chỗ đi thăm biệt thự, bất quá suy nghĩ đến Hoàng Mãn Ngưng là bị dùng phi bắt buộc thủ đoạn câu đến biệt thự, hơn nữa thời gian cũng không dài, lại tăng thêm Chi Chi cùng Tiểu Trinh ở giữa kia không hiểu khẩn trương không khí, cùng với lần trước nhìn trộm sự kiện, rõ ràng không chỉ một lần, cho nên vẫn là sai mở tương đối khá. Cái này kỳ thật không có gì để nói nhiều, Tiểu Trinh tuy rằng cũng bị chấn động đến, nhưng nàng không thể so quan Chi Lâm, không có trải qua gia đạo sa sút, tuổi lại tương đối nhỏ, cũng chưa từng quá đặc biệt cảm nhận. Tăng thêm lại cùng Lý Húc học một đoạn thời gian âm nhạc, một lòng đều tại Hiên ca ca trên người, rất nhanh liền khôi phục, là được. Vì sao Hiên ca ca trong nhà xinh đẹp thì tỉ nhiều như vậy chứ? Tiểu Trinh nháy con mắt hỏi. Bởi vì Hiên ca ca yêu thích a. Lý Húc nhéo nhéo nàng mũi. Kia, vậy nếu là ta về sau cũng có thể xinh đẹp như vậy? Có thể ở Hiên ca ca trong nhà sao? Tiểu Trinh hỏi như vậy thời điểm ánh mắt mở vừa lớn vừa sáng. Chương 116. Nói cách khác, người đi Đài Bắc sau đó, tiếp nhận rồi phỏng vấn, tham gia hoạt động, liền lại muốn đi nước Mỹ. Tỏa tại xe bên trong Tiểu Trinh bẻ ngón tay hỏi như vậy nói. Đúng vậy, Lý Húc gật gật đầu, nếu muốn đi biểu diễn bồi huấn ban tạm thời đột kích một chút, đương nhiên muốn tìm tốt nhất, dù sao không có ngôn ngữ chướng ngại. Như vậy nha, Tiểu Trinh chua mỏ một cái ba. Yên tâm, tiếng Anh học lên đến vẫn là thực dễ dàng, chỉ cần đã tìm đúng phương pháp cùng hoàn cảnh. Lý Húc cười, còn an ủi sờ sờ đầu của nàng. Ta mới không lo lắng cái này đấy, Tiểu Trinh lật cái bạch nhãn, tự ngươi nói, ngươi mới trở về bao lâu, sau đó lại muốn đi nước Mỹ, ngươi còn muốn dạy ta âm nhạc đâu. Đừng vội nha, Lý Húc cười ha hả, yên tâm, lần này không có khả năng thật lâu. Hơn nữa ta sẽ ở biệt thự sắp xếp một cái âm nhạc phòng, đến lúc đó ta nhất định tay bắt tay dạy bảo ngươi. Đã biết, Tiểu Trinh kéo dài âm thanh tiếp tục trắng dã mắt. Sau đó, Ngô Tùng phố ngã tư liền đến, cáo biệt sau Tiểu Trinh xuống xe, nhưng đi hai bước sau lại đi vòng vèo trở về, nằm sấp tại cửa kính xe phía trên, hai con mắt lóng lánh nhìn Lý Húc Hiên ca ca, ngươi cảm thấy ta về sau hội trưởng đẹp không? Ân, đương nhiên hội, Lý Húc mở ra tay. Tiểu Trinh lập tức lộ ra đáng yêu nụ cười, đem thân thể dò xét tiến đến, ba tại hắn mặt thượng hôn một cái, sau đó bính bính nhảy nhảy rời đi. Chủ nhân, Khâu tiểu thư thật thực đáng yêu đâu. Lái xe Ngô Gia Lệ bỗng nhiên nói như vậy một câu. Đúng thế, thu hồi ánh mắt Lý Húc cười cười, cho nên, ta muốn phải đi nước Mỹ, mấy người các ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt. Ta không thể theo lấy chủ nhân đi, Ngô Gia Lệ rất là ngoài ý muốn, ta là chủ nhân lái xe ai? Ngươi cũng biết ngươi là lái xe à, Lý Húc hừ một tiếng, lúc ta không có mặt, thành thành thật thật tướng tướng quan con đường thăm dò rõ ràng, hơn nữa luyện nhiều một chút kỹ thuật. Nha, Ngô Gia Lệ rõ ràng có chút thất lạc, nhưng là xem như tình nô kiêm lái xe, nàng phải nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Cho nên Lý Húc cũng không thèm để ý, bất quá như thế nào an trí Tiểu Trinh, vẫn như cũ còn cần suy nghĩ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu cô nương này cư nhiên như thế lớn mật, cư nhiên ở phía sau liền thông báo, tuy rằng nghe đến như là tiểu hài tử đang nói đùa, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận đến bên trong này nghiêm túc. Đối với này mê người Lolita, Lý Húc thật vô cùng nghĩ dưới miệng, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là tốt nhất thời điểm, làm cho này cái trong vô tình bồi dưỡng được đến mê muội, đương nhiên muốn cũng đủ trịnh trọng ăn luôn mới là. Không vội vàng, hiện tại mới 80 năm, 82 năm phía trước cũng không tính qua kỳ, vẫn là đem lực chú ý phóng tới kế tiếp ước hội phía trên A. Giống như, đi Đài Loan phía trước còn có một chuyện khác, cùng đương hồng hoa đán ước hội. Xe rất nhanh đi đến một cái nhà trọ phía dưới. Lý Húc lên lầu đi đến 12 tầng, nhấn mục tiêu chuông cửa. Người đã đến rồi à? Mở cửa Mễ Tuyết cười dài hỏi, nàng mặc ngắn tay tuyết phượng áo, phía dưới là bó sát người quần bò, ngược lại thanh xuân tịnh lệ, nếu như không có kia một đầu tóc xoăn nói. Không biết vì sao, 80 niên đại nữ nhân tổng chính là yêu thích các loại dây thép đầu, lại tế một cây mái tóc, không đánh thượng 3-4 cái cuốn, cũng không thể xưng làm mốt, khó trách có người nói 80 niên đại là thời thượng hoang mạc. Ngay cả như vậy, Mễ Tuyết vẫn như cũ rất xinh đẹp, cho nên Lý Húc trực tiếp ôm eo của nàng, ngăn chặn miệng của hắn. Đầu lưỡi của hắn tại nàng ôn nhuận khoang miệng bừa bãi tàn sát bừa bãi, làm nàng cơ hồ muốn thở không nổi, đầu lưỡi chỉ có thể phí công theo lấy phối hợp. Đợi, chờ một chút, thật vất vả bị thả ra, khuôn mặt đã nổi lên đỏ ửng Mễ Tuyết muốn nói điểm gì. Nhưng Lý Húc không cho nàng cơ hội, ôm eo của nàng một bên hôn một bên vào phòng, cũng một cước đóng cửa lại. Sau đó, đem nàng phóng tại sofa phía trên về sau, hắn hôn càng thêm lợi hại không nói, hai tay càng là tại thân thể của nàng phía trên vuốt ve lên. A Hiên, A Hiên, chờ một chút không, mê ly Mễ Tuyết thở gấp kêu, nhưng mà không làm nên chuyện gì, Lý Húc không chỉ có hôn khắp nàng khuôn mặt cùng cổ, còn kéo lên nàng quần áo, cởi bỏ nàng dây lưng quần, trực tiếp đưa vào bên trong. Ân, A Hiên, A Hiên, Mễ Tuyết rên rỉ. Nhưng lại đang cực lực khống chế chính mình, còn đang không ngừng lắc đầu. Nhưng Lý Húc không quan tâm, ngón tay rất nhanh xoa đến hạt đậu cũng tại khe thịt phía trên ma sát, tuy rằng cách quần lót, cũng đủ đem Mễ Tuyết kích thích cả người co giật. Không mấy phút nữa, Mễ Tuyết liền căng thẳng thân thể, tại hắn hôn môi cùng âu yếm hạ cao trào. Ngươi làm sao có thể như vậy? Tại cực độ khoái hoạt chung trở về chỗ đã lâu, trong ngực nữ nhân mới lấy lại tinh thần đến. Xấu hổ thẹn cho Lý Húc một quyền, muội muội ta Tuyết Lê đang ở nhà đâu? Phải không? Kia thật ngượng ngùng a. Lý Húc giả vờ ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại là một mảnh đắc ý. Hắn đương nhiên biết Tuyết Lê ở nhà, đúng là biết Tuyết Lê ở nhà, hắn mới làm ra như vậy một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dáng. Hơn nữa hắn còn biết, Tuyết Lê lúc này liền ở sau cửa, chính đỏ bừng cả khuôn mặt hô hấp dồn dập cọ sát hai chân. Thân thể lưu hữu khắc ấn các nữ nhân, chỉ cần hắn nghĩ quan sát, vốn không có một tia riêng tư. Ta, Mễ Tuyết thẹn thùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta muốn đổi quần lót, ngươi. Ngươi có thể hay không tại bên ngoài chờ một chút. Được rồi, ta đưa ngươi đi vào. Lý Húc cười tủm tỉm nói đem nàng hoành ôm lên, vào phòng ngủ của nàng, đi ra thời điểm còn thực chi kỳ tướng môn đóng lại. Kế tiếp nha, hắn trực tiếp mở ra một khác ở giữa cửa phòng ngủ. Đem dựa vào tại bên cạnh trên bức tường, thở gấp vuốt phẳng thân thể mình tiểu cô nương một phen ôm. Ngươi muốn làm gì? Chấm than, Tuyết Lê kinh hoàng kêu lên. Giúp ngươi giải quyết khốn nhiễu a. Lý Húc ha ha cười tại nàng lỗ tai nhỏ phía trên cắn một cái, sau khi ngồi xuống nắm nàng mặt đối với chính mình kéo dài qua tại chính mình đùi phía trên. Theo lấy ngăn chặn nàng miệng nhỏ, tựa như vừa rồi cùng Mễ Tuyết hôn nồng nhiệt như vậy, tại Tuyết Lê miệng bên trong cũng tứ ngược lên. Đồng dạng, một cái tay của hắn tại cởi bỏ nàng dây lưng quần về sau, thuận theo nàng lưng tuột xuống, chợt vào khe mông bên trong, từ phía sau móc ở nàng tiểu hũ mật. Ân ân ân, Tuyết Lê so với Mễ Tuyết còn không chịu nổi kích thích, một chút liền căng thẳng thân thể, không quan tâm hừ. Lý Húc một chút lo lắng cũng không có bị Mễ Tuyết nghe thấy, đừng nói hắn đã tại đưa nàng vào nhà thời điểm phong bế nàng cảm quan, tính là bị nghe được thậm chí nhìn đến đều không sao cả. Các nàng đôi này tìm muội thật sự quá tốt đã khống chế, hơi chút kích thích các nàng thân thể kích thích, phân bố một chút bồn cơ ất an, nhiều ba an, đi giáp adrenaline, các nàng liền trở nên khăng khăng một mực. Không thể không nói, các nàng thơ ấu cuộc sống thật sự quá tệ, liền Tiểu Trinh cũng không bằng, ít nhất Tiểu Trinh còn có yêu phụ mẫu nàng. Cho nên, vẫn là đem chính mình toàn bộ, tính cả linh hồn đều giao cho hắn a. Tuyết Lê vốn là lúc trước nghe góc tường thời điểm liền tương đương có cảm giác rồi, hiện tại lại bị hắn trực tiếp như vậy đâm một phát kích nhất chiêu đùa, không mấy phút nữa thời gian liền căng thẳng thân thể, giống như tỷ tỷ cao trào. Ai nha nha, tiểu Tuyết Lê, người tiếng kêu thật sự là phóng đãng a, Lý Húc cười hì hì nói, đem ướt sũng ngón tay rút trở về, duỗi vào miệng của hắn bên trong, điều khiển nàng đầu lưỡi, tỷ tỷ ngươi vì phòng ngừa bị ngươi nghe thấy, cố ý giảm thấp xuống âm thanh. Mà ngươi không chút nào không suy nghĩ có thể hay không bị nàng nghe thấy. Sụi lơ tại hắn trên người tiểu cô nương, trong mắt lóe lên một tia ủy khuất, nhưng rất nhanh bị mê ly cùng khoái hoạt thay thế, ngắn ngủi lại cực độ vui mừng cao trào làm nàng căn bản không thể tự hỏi vấn đề. Lý Húc không tiếp tục trêu đùa nàng, rút ngón tay ra về sau, đem nàng phóng tới trên giường, mới lại vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng khuôn mặt Tuyết Lê, người đoán đoán ta khi nào thì sẽ đem tỷ tỷ ngươi làm lên giường. Cùng với khi nào thì đem ngươi cũng làm lên giường, cuối cùng. Hắn thấu vào một chút, tại bên cạnh tai của nàng nhổ một bài nước miếng nhiệt khí khi nào thì đem bọn ngươi tìm muội cùng một chỗ làm lên giường, hưởng thụ kia muốn chết dục tiên mùi vị. Trên giường tiểu cô nương lúc này một trận run nhẹ, hơi mở ánh mắt trở nên mờ mịt, khóe miệng lại bất chi bất giác hướng đến phía trên vểnh lên. Mễ Tuyết theo bên trong ra đi ra thời điểm khuôn mặt vẫn là hồng, ánh mắt cũng là ngập nước, tương đương quyến rũ. Để cho ngươi chờ lâu, nàng ôn nhu nói. Không quan hệ, chạm tại hành lang bên trong Lý Húc mỉm cười, đúng rồi, muội muội ngươi nàng. Không có phát hiện cái gì à. Nàng tốt như đang ngủ thấy, Mễ Tuyết khuôn mặt đỏ hơn, ta gõ xuống môn, nàng hàm hàm hồ hồ ứng âm thanh, ta cũng không có. Lại truy vấn. Vậy là tốt rồi, Lý Húc cũng không đang nói cái gì, lại lần nữa ôm eo của nàng, xuống lầu lại lên xe. Mễ Tuyết sở thuê nhà trọ ngay tại radio đạo phụ cận, tiểu khu ở đây phần lớn đều là cùng mấy nhà radio đài truyền hình có liên quan người, đừng lo bị báo nhỏ phóng viên phát hiện. Sở trở lên xe Lý Húc đã đem nàng ôm tại trong ngực lại lần nữa hôn môi cùng âu yếm, Mễ Tuyết cũng không có giống tại trong nhà như vậy kháng cự, cùng hắn nhiệt liệt triền miên lên. Về phần lái xe Ngô Gia Lệ, A Hiên tất cả nói không cần để ý, như vậy nàng cũng không cần thiết để ý. Khá tốt muốn đi hộp đêm không tính là xa, ngay tại sim xa xôi, không cần quá hải, nếu không lời nói, không đúng Mễ Tuyết lại bị làm đến mức cao trào một lần. Hộp đêm rất náo nhiệt, nhất là phòng khiêu vũ, cả trai lẫn gái nhóm tùy theo mau tiết tấu địch tư khoa, không ngừng dán tại cùng một chỗ ươn hẹo thân thể. Nói là ước hội, nhưng thật ra là kêu hơn mấy người bằng hữu cùng một chỗ chơi, dù sao Lý Húc là có bạn gái. Cứ việc này có chút bịt tay trộm chuông. Đã có bạn gái, vì sao không đem bạn gái cùng một chỗ kêu thượng đâu này? Người nói nàng còn chưa trưởng thành, vậy ngươi cùng Mễ Tuyết đi ra đến, liền không chấp nhận được người khác miên man bất định. Bất quá lần này ước hội là Mễ Tuyết chủ động đưa ra đến, nàng mặc dù ở kích thích phía dưới mê luyến Lý Húc rất sâu, nhưng cũng không phải là không có nhân cách con rối, Lý Húc tự nhiên không có khả năng quét nàng hưng đến. Tính là bị báo nhỏ vỗ tới cũng không quan hệ. Quan Chi Lâm chẳng lẽ còn sẽ được ghen hay sao? Được rồi, nàng khẳng định ghen, sau đó dùng nàng miệng nhỏ càng thêm ra sức liếm dương vật của mình. Về phần những người khác cùng với Phổ La đại chúng phản ứng, Lý Húc có tất yếu tại ý sao? Lại không phải là không có biện pháp giải quyết. Rất nhanh đi đến định ra chỗ ngồi, bởi vì tại trong nhà trì hoãn như vậy trong chốc lát, bên này đã ngồi đầy người, Mễ Tuyết lập tức cấp Lý Húc giới thiệu lên. Có tại lệ đài truyền hình bằng hữu. Có một khởi diễn xuất qua phim truyền hình đồng nghiệp, còn có cái tài chính thao bàn thủ, bất quá làm Lý Húc ngoài ý muốn chính là, có nữ nhân cũng tới. Ai nha, ta nói ngươi như thế nào thần thần bí bí, nguyên lai là đem đương hồng ca sĩ gọi tới. phía trước thượng radio tiết mục thời điểm trò chuyện đến, lần này đem hắn gọi lên. Cùng Mễ Tuyết trêu ghẹo xinh đẹp nữ nhân lúc này cười hì hì đối với Lý Húc vươn tay xin chào, Lý Húc, ta là Ngụy Thu Hoa. Chương 117. Trương tiên sinh trước kia là chạy thuyền đó a, không biết ở đâu chiếc thuyền thượng chạy qua hà. Tạp tỏa dựa vào bên trong một cái trên dưới 30 tuổi nam tử hỏi như vậy Lý Húc, ngữ khí tương đương ngả ngớn. Hải Dương Tán Dương Hào, Truyền Kỳ Hào, Ốc Đảo Hào vân vân Biêu Luân Hàng Luân, đều đã từng công tác một đoạn thời gian. Lý Húc mỉm cười, những cái này lý lịch đều là hoa công phu làm xong. Ít nhất tại hồ sơ bên trong, đều rõ ràng đánh dấu, hắn là những thuyền này thượng công nhân viên, về phần trên thuyền người không tương quan ký ức, thì tính sao đâu này. Chẳng lẽ hắn một cái bình thường nhân còn có thể thu mua quan viên chính phủ sửa hồ sơ không thành? Kia rất tốt a, bất quá hẳn không có ca sĩ kiếm tiền a. Cái kia kêu Trần Khiêm thao bàn thủ tiếp tục không xấu hảo ý hỏi. Đương nhiên không có, ta kiếm lớn nhất một khoản, là giúp nhân gia chế tác trò chơi. Lý Húc tiếp tục mỉm cười. Chế tác trò chơi, chấm than, có người rất là ngoài ý muốn, Trần Khiêm cũng là một bộ không hiểu được biểu cảm. Đúng vậy a. Lý Húc liếc mắt nhìn lên tiếng Ngụy Thu Hoa. Nữ nhân này tiếp qua 2 tháng mới mãn 22, đúng là thanh xuân tịnh lệ thời điểm cùng hơn 10 năm sau Lý Nhược Đồng bản thần điêu hiệp lữ thục phụ Hoàng Dung hoàn toàn là hai cái khuôn mẫu. Cứ việc cùng phía sau sở hữu cô nương giống nhau, bị khốn tại lạc hậu kiểu tóc kimono trang, có vẻ có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng vẫn là cái không sai mỹ nữ. Ta phía trước không phải nói nha. Tại trên thuyền công tác chỗ tốt lớn nhất chính là có thể gặp được đủ loại người, có đôi khi vận khí tốt lời nói, còn có thể kết giao đến bằng hữu. Lý Húc nói tiếp nói, thật giống như ta có thể tại Nhật Bản thuê đến tốt nhất ghi hình lều, chính là bởi vì tại trên thuyền nhận thức một cái Nhật Bản bằng hữu, hắn có con đường giúp ta. Nói đến đây dừng một chút, chờ ở tòa tiêu hóa lời nói này về sau, hắn mới lại nhận lấy đi xuống phía trước ta còn nói qua, chạy thuyền lúc nhàm chán, đều là dùng điện ảnh. Âm nhạc và trò chơi đuổi thời gian, cái trò chơi này chính là điện tử trò chơi. Những trò chơi này ngoạn hơn nhiều, ta cũng có khả năng lại ý tưởng, nhưng không hiểu lập trình, không có cách nào hóa thành hiện thực. Thẳng đến 2 năm trước gặp được một cái người Mỹ, hắn cũng yêu thích chơi trò chơi, chúng ta cho tới cùng một chỗ, ta nói vài cái ý tưởng, hắn tỏ vẻ có thể chế tạo ra. Vì thế ta thừa dịp cập bờ thời điểm xin nghỉ lên bờ, cùng hắn đảo cổ 3 ngày, làm ra một cái trò chơi. Mua cuối cùng 100 vạn đô la. Ầm một tiếng, Trần Khiêm cái ly trong tay dừng ở cái bàn phía trên, gương mặt không thể tin. 100 vạn đô la, chấm than, có người kêu, là cái kia kêu Từ Văn Hải Lệ biên kịch. Nga, là từ phát hành đến bây giờ không sai biệt lắm phân đến 100 vạn đô la, Lý Húc lộ ra ngại ngùng nụ cười, sau tuy rằng cũng làm vài cái tân trò chơi, nhưng cũng chỉ có 7-80 vạn phần sổ sách. Lời vừa nói ra, vài cái người nghe lại là một luồng lương khí, 7-80 vạn đô la cũng có 400 vạn đô la Hồng Kông rồi, bọn hắn những người này, vất vả 10 năm có thể kiếm 400 vạn đô la Hồng Kông đã thực rất giỏi. Có khoa trương như vậy sao? Trần Khiêm lúc này kêu lên, gương mặt không tin. Lục địa chiến xa, đây là ta thứ nhất khoản trò chơi, người có thể đi tra một chút lượng tiêu thụ, Lý Húc nhún nhún bả vai, phát hành 2 tháng sau liền vượt qua 30 vạn phần. Đương nhiên. Vận khí ta cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ là phụ trách sáng ý, nhưng kết phường nhân tính cách không tệ, chúng ta chung đụng được tốt lắm, sự thật thượng yêu chơi trò chơi người, tính cách cũng không tệ, cho nên ta mới có thể mua tao nhã đĩa nhạc, mình làm lão bản ra album. Những cái này đồng dạng là sớm liền an bài xong, chẳng sợ thay đổi một cái thân phận, cũng không có khả năng bắt đầu từ số 0, kia nhiều phiền toái a, lại không phải là không có tiền, hơi chút tốn chút công phu liền có thể hợp pháp cấp Trương Hạo Hiên cái thân phận này. Bất quá cũng nên tìm vài cái nhìn tạm được đầu tư người, lại làm cái trống rỗng đầu tư công ty rồi, nghĩ nghĩ Hong Kong kế tiếp vài năm biến hóa, đối với Lý Húc tới nói chính là cực nhỏ tiểu lợi, nhưng đối với Trương Hạo Hiên tới nói cũng là không sai cơ hội, hơn nữa có thể để cho Trương Hạo Hiên quật khởi được càng thêm thuận lý thành chương. Trần Khiêm há miệng thở dốc, lại không nói gì, biểu cảm tương đương mờ mịt, cho rằng chỉ là mới xuất đạo bình thường tiểu ca sĩ, ai biết lại là cái giả heo ăn thịt hổ. Bất quá khẳng định cùng Trần tiên sinh không thể so, Lý Húc lại cười hì hì đối với hắn giơ hạ cái chén, tài chính ngành nghề mới là kiếm lợi nhiều nhất, ta còn có cái nước Mỹ bằng hữu, tại đầu năm bạc trắng phong ba, một tuần liền kiếm 100 vạn đô la đâu. Trần Khiêm không khỏi sắc mặt trắng bệch, cũng tại bên cạnh người truy vấn thời điểm, lúng túng khó xử cười hai tiếng. Nói là thao bản thủ, nhưng Lý Húc nói mấy câu đã đem tình huống của hắn móc đi ra, căn bản chính là một cái bình thường cổ phiếu giao dịch viên, chẳng qua có thể thổi mà thôi. A Hiên, chúng ta đi khiêu vũ a. Mễ Tuyết lúc này kéo kéo Lý Húc. Tốt, Lý Húc gật gật đầu, bỏ lại nói không ra lời đến Trần Khiêm, cùng Mễ Tuyết cùng một chỗ vào sân nhảy. Vừa vặn một bài tân địch tư khoa đã bắt đầu, hai người lúc này tùy theo thải lên nhịp, cứ việc Lý Húc cũng chưa từng nhảy địch tư khoa, nhưng hắn có lương hảo tố chất thân thể, cùng với tế đến tỉ mỉ địch làm, cùng Mễ Tuyết phối hợp e rằng so hoàn mỹ. Ngươi nhảy thật tốt, một khúc hoàn tất về sau, Mễ Tuyết hưng phấn thở gấp nói. Cảm ơn, Lý Húc nhẹ cười nói, sau đó tại hạ một cái âm nhạc êm dịu vang lên thời điểm, cầm chặt tay nàng chui ôm eo của nàng. Đây mới là hắn am hiểu nhất, được rồi, đối với khiêu vũ hắn cũng không như thế nào am hiểu, chẳng qua tố chất thân thể đã tế đến tỉ mỉ trường khống tại nơi nào, tăng thêm siêu thần ký ức lực làm bất kỳ cái gì động tác nhìn một lần trên cơ bản cũng sẽ biết, hơn nữa phản ứng của hắn cũng cùng được, cho nên học lên đến sử dụng đến rất nhanh. Thực xin lỗi, cùng hắn ôm tại cùng một chỗ Mễ Tuyết bỗng nhiên nói như vậy nói. Không có việc gì, biết nàng đang nói cái gì Lý Húc cười cười, cái loại này tiểu nhân vật. Không cần thiết đặt ở trong lòng. Tốt, mắt thấy hắn nói như vậy nói, Mễ Tuyết ánh mắt lập tức cong lên, nhón chân lên tại hắn trên mặt hôn một cái. Lý Húc hướng đến chỗ ngồi bên kia liếc mắt, cái kia Trần Khiêm vừa vặn thấy như vậy một màn, vốn là thực sắc mặt khó coi lập tức trở nên càng đen hơn, vì thế hắn cúi đầu đồng dạng tại Mễ Tuyết khuôn mặt phía trên hôn một cái. A Hiên, Mễ Tuyết lòng tràn đầy vui sướng, hình như muốn nói điểm gì. Lý Húc lại đè lại miệng của nàng một bên, khom lưng tại nàng bên tai thổi một hơi tại chỗ ngồi phía trên chờ ta đi một chút liền đến. Tốt, Mễ Tuyết tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn là nghe lời trở về. Sau đó, Lý Húc đi nhanh đi ra ngoài, mục tiêu là rửa tay lúc, bất quá không phải là nam rửa tay lúc, mà là nữ rửa tay lúc. Ai, người đi nhầm, A Hiên, tại rửa mặt chỉ trước thu thập Ngụy Thu Hoa nhìn đến xông vào Lý Húc lập tức sửng sốt. Lý Húc nhún nhún bả vai, không nói hai lời, tiến lên bắt lấy eo của nàng, lại bụng miệng nàng lại ba. Ô ô, Ngụy Thu Hoa kinh sợ kêu, nhưng mới kêu hai tiếng liền không một tiếng động, không biết vì sao, tay của đối phương tại nàng vòng eo thượng nhẹ nhéo nhẹ một cái, nàng liền mất đi sở hữu khí lực, liền thanh âm đều không phát ra được. Đến đây đi, chúng ta đi một cái địa phương tốt, Lý Húc ôm eo của nàng, ta có thể cho ngươi cao nhất. Ngụy Thu Hoa lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhưng nàng hoàn toàn không có sức phản kháng, cứ như vậy bị hắn ôm ly khai rửa tay lúc, xuyên qua đám người ly khai sân nhảy, cuối cùng tiến vào một gian không người gian phòng nhỏ. Ở nơi này a, Lý Húc vui nói, đem nàng phóng tới một tấm nhìn còn thực sạch sẽ đơn độc nhân trên ghế sofa về sau, không chút khách khí nhấc lên váy, kéo xuống hồng nhạt quần lót. Không muốn, Ngụy Thu Hoa cuối cùng kêu đi ra, cơ hồ muốn khóc lên. Sau đó nàng sửng sốt một chút. Lập tức lớn tiếng kêu cứu mạng a. Cứu mạng a. Không tệ không tệ, Lý Húc cười tủm tỉm vỗ tay một cái, này phản ứng rất nhanh a, đáng tiếc không có gì dùng. Mắt thấy kêu vài âm thanh, bên ngoài đều không có trả lời, đã hai mắt đẫm lệ Ngụy Thu Hoa lúc này mới vừa khóc kêu la hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Đương nhiên là cưỡng gian ngươi a, Thu Hoa tỷ, Lý Húc cười ha ha một tiếng, rớt ra đũng quần lấy ra dương vật của mình khuấy sục vài cái. Ngươi xinh đẹp như vậy, mặc kệ ngươi một lần sao được. Ngươi, thật lớn, Ngụy Thu Hoa kinh ngạc đến ngây người nhìn cái kia dựng đứng dương vật, đều có trẻ con cánh tay lớn. Lý Húc nhiều hứng thú nhìn nàng, giống phát hiện tân đại lục tựa như, sau đó ưỡn ưỡn hạ thân, căn kia to lớn ngoạn ý một trận lắc lư thích không. Ta, ngươi, không muốn, đỏ bừng mặt Ngụy Thu Hoa lúc này quay đầu đi chỗ khác, ngữ khí cũng biến thành cầu khẩn, van cầu ngươi, không nên như vậy. Hội. Làm hư. Lý Húc yên lặng bật cười, đối diện trước cái này nữ nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Yên tâm, tính là làm hư rồi, ta cũng có khả năng chữa khỏi. Hắn vuốt phẳng đầu của nàng nói, theo lấy nâng lên hai chân của nàng đi phía trước nhất đưa, to lớn mà cực nóng dương vật liền hung hăng cắm vào nàng khô cạn phòng hoa bên trong. A nha, Ngụy Thu Hoa lúc này đau đớn kêu âm thanh, cả người cũng bắt đầu giật giật. Lý Húc cây dương vật kia thật sự quá lớn, vừa không có làm tiền hí, trực tiếp như vậy cắm đi vào, cùng dùng đánh bóng giấy ma sát nàng miệng âm đạo thịt mềm không có khác biệt. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một điểm nữ nhân miệng âm đạo dựa vào bên ngoài địa phương có chút ẩm ướt ý, không khỏi tại trong lòng khẽ cười tiếng. Hắn cũng không có quá nhiều thương tiếc, khiêng Ngụy Thu Hoa hai chân, cứ như vậy xì xì kéo ra đút vào, cứ việc nàng làm hắn có chút hứng thú, mà dù sao không phải là cỡ nào trọng yếu nhân vật. Chết a, phải chết nữa à, Ngụy Thu Hoa kêu thảm thiết liên tục, nước mắt không ngừng trào ra, xinh đẹp ngũ quan đều vặn vẹo không thành dạng. Nhưng trưởng khống thân thể nàng biến hóa Lý Húc lại rất rõ ràng, tại đây đau đớn bên trong còn che giấu nói không ra hưng phấn, hơn nữa tùy theo nàng miệng âm đạo tại trong rút ra đút vào trơn trượt trình độ nâng cao mà càng lúc càng lớn. Đến mặt sau, kia tầng tầng lớp lớp mị thịt, huống chi đem hắn côn thịt gắt gao bọc lấy, từng đợt mút hút, dù sao cũng là cô nương trẻ tuổi tiểu huyệt, không thể so khác nữ nhân kém bao nhiêu. Thu Hoa tỷ, ngươi tiểu tử này huyệt thật đúng là nhanh đâu. Lý Húc chậm lại rút ra đút vào tần suất, đổi thành chín cạn một sâu, nhưng này nhất sâu tất nhiên đụng tại tối bên trong cái kia tầng mềm mại phía trên. Ân, Ngụy Thu Hoa nước mắt còn tại ra bên ngoài chảy xuống, nhưng là khuôn mặt đã đỏ lên, hơi mở ánh mắt bên trong cũng lập lòe khởi ánh sáng mê ly. Ai nha nha, cảm nhận phòng hoa thay đổi mau co rút nhanh tần suất, Lý Húc nhịn không được như thế thở dài, cưỡng gian cũng có thể bị hiếp được như vậy thích, Thu Hoa tỷ. Ngươi thật đúng là dâm đãng lại hạ tiện đâu. Những lời này nói xong, cắn dương vật phòng hoa lại là hai cái dồn dập co lại, nhất là dâm đãng cùng hạ tiện hai cái từ đi ra thời điểm kia chen ép cùng mút hút cảm giác quả thực có thể làm người ta thượng thiên. Nga nga, quả nhiên lợi hại, ngươi đã như vậy muốn. Vậy ta đây thứ liền bắn tại tử cung của ngươi bên trong, tranh thủ cho ngươi mang thai hài tử của ta. Chương 118. A Hiên, ngươi đã đi đâu? Lâu như vậy mới trở về. Lý Húc vừa mới rơi tỏa, liền có người hỏi như thế nói. Đi rửa tay ở giữa thời điểm cô cơ vang lên, thuận tiện đi ra ngoài gọi điện thoại, hắn cười như thế giải thích, đúng rồi, vừa rồi đụng tới Thu Hoa tỷ, nàng nói có việc đi trước. Đương nhiên, trên thực tế Ngụy Thu Hoa còn tại kia gian phòng nhỏ bên trong ngồi liệt, hai chân thật to chuyển hướng, xương đỏ mép thịt ra bên ngoài lật, nồng đặc tinh dịch đang từ trung chậm rãi chảy xuôi mà ra. Bất quá không chờ ngại Lý Húc hiện tại như vậy nói, dù sao đã cho nàng hạ ám chỉ, đợi lát nữa khôi phục, nàng tự nhiên lặng lẽ theo hộp đêm rời đi, thêm vào bỏ qua thuật cũng sẽ không khiến nhân phát hiện nàng có cái gì dị thường. Đồng dạng, Ngụy Thu Hoa cũng không có khả năng đem mình bị cưỡng gian sự tình nói ra, tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong, nàng không ngừng trở về chỗ cũ cái này buổi tối khuất nhục, thống khổ cùng với sung sướng, cũng chờ đợi một lần cưỡng gian. Phải biết, xuất tinh thời điểm nàng cái kia cao trào bộ dáng, nhưng là thích đến hoàn toàn không kềm chế được. Chúng ta đây cũng đi thôi. Mễ Tuyết lúc này bắt được Lý Húc tay, nhìn cũng không nhìn Trần Khiêm liếc nhìn một cái. Còn tại cực lực lấy lòng Trần Khiêm thiếu chút nữa một hơi thở gấp đi lên, muốn hung hăng chừng thượng Lý Húc liếc nhìn một cái, mới tiếp xúc được ánh mắt của hắn, lập tức lại lui đi xuống. Tốt, Lý Húc thu hồi tầm mắt, mang theo Mễ Tuyết đứng lên, các vị, ngượng ngùng, chúng ta đi trước. Đến đi ra bên ngoài, Ngô Gia Lệ đã đem xe mở, đối với tẩy não đồ chơi tới nói, Lý Húc không cần che lấp chính mình khác hẳn với người bình thường địa phương, cần phải nàng trực tiếp làm nàng cảm ứng được là được. Ngượng ngùng a, Huệ Linh, không để cho ngươi tận hứng. Sau khi lên xe Lý Húc bắt lấy Mễ Tuyết tay lưng vỗ vỗ. Mễ Tuyết tự nhiên cười nói, trực tiếp đến gần cùng hắn hôn nồng nhiệt, tuy rằng hôn thời điểm hơi vi túc hạ lông mày, hình như ngửi được cái gì. Nhưng rất nhanh tiếp tục vùi đầu vào thân thiết bên trong đi. Cùng lúc tới giống nhau, suốt quãng đường Lý Húc đều tại cùng nàng hôn môi cùng âu yếm, nàng thậm chí bị hôn theo bản năng ưỡn hẹo thân thể, phát ra cầu hoan tín hiệu. Nhưng Lý Húc cũng không có tại xe phía trên trực tiếp làm Mễ Tuyết, đợi trở lại nhà trọ sau đó, đã đem nàng thả xuống, cũng giống đến thời điểm trực tiếp đưa trở lại trong nhà. Hiện tại còn không phải là ăn nàng thời điểm cho dù phía trước tẩy não Ngô Gia Lệ. Ám chỉ Hoàng Mạn Ngưng đều tốn không ít tín ngưỡng lực, nhưng sớm hơn phía trước nhưng là liên tiếp ăn luôn Hồ Theo Mộng, Trương Nghệ Gia, Lâm Thanh Hà, cũng không thiếu dư thừa, như vậy Mễ Tuyết xem như chuẩn bị chiến đấu dự trữ lương có thể tiếp tục thả. A Hiên, ta là người vĩnh viễn tình nhân, đúng hay không? Tại nói lời từ biệt sau đó, Mễ Tuyết bỗng nhiên hỏi như vậy nói, biểu cảm thực trấn tĩnh, nhưng trong mắt vẫn có một tia hoảng loạn. Lý Húc nhíu mày, duỗi tay gợi lên cằm của nàng. Thực nói nghiêm túc nói đương nhiên, người vĩnh viễn đều là của ta tình nhân, Huệ Linh, người toàn bộ đều là của ta. Mễ Tuyết bình tĩnh nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười vui vẻ, tựa như tiểu nữ hài được đến âu yếm dương búp bê, tương đương đáng yêu, vì thế Lý Húc lại lần nữa khom lưng, đem miệng của hắn chặn. Hắn biết, phía trước tại xe bên trong nàng khẳng định ngửi được chút gì, dù sao cùng Ngụy Thu Hoa vành tai và tóc mai chạm vào nhau tốt một lát. Nhưng nàng ký không có tức giận, cũng không có thương tâm, chính là dùng sợ hãi giọng điệu hỏi hắn, mình là không phải là vĩnh viễn đều là hắn ngạch tình nhân, thật sự là quái đáng thương. Cho nên Lý Húc lại lần nữa một bên hôn một bên cởi bỏ mễ tuyết đai lưng, duỗi tay đi vào tại nàng quần lót bao bọc tiểu hũ mật thượng liên tục vuốt ve cùng đào khoét, đem nàng hôn cao trào không thôi, thân thể từng đợt giật giật, không thể không cuối cùng lại thẹn thùng tiến phòng ngủ đổi quần lót. Đồng dạng, Lý Húc mượn cái này cơ hội lại lần nữa vào Tuyết Lê phòng ngủ, đem vẫn như cũng nghe lén cũng thở gấp không thôi Tuyết Lê hôn môi âu yếm đến cao trào. Tỷ tỷ ngươi đã tỏ vẻ vĩnh viễn biết làm ta tình nhân, ngươi, Tuyết Lê. Đem nàng hôn co giật đến độ mau mất đi ý thức về sau, Lý Húc mới lại cắn lỗ tai của nàng nói như thế nói, cũng bay nhanh trốn. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Đi đến dưới lầu về sau, Ngô Gia Lệ vì hắn đại mở cửa xe, cũng cười dài nói. Theo lấy lại thở dài tốt đáng tiếc, vì sao ta không có cái tỷ tỷ hoặc là muội muội, nếu không cùng một chỗ làm chủ nhân tình nô, thật là tốt biết bao. Đừng ba hoa, đến chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Lý Húc nhíu mày. Ngô Gia Lệ lè lưỡi ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên, chờ xe phát động về sau, mới lại cúi người xuống đến, rớt ra Lý Húc đũng quần khóa kéo, lấy ra căn kia cứng rắn dương vật, phóng đến trong miệng liếm láp đến, đích xác rất nhu thuận. Lý Húc hơi hơi có chút tiếc nuối, bởi vì mễ tuyết là chuẩn bị chiến đấu chứa đựng lương, tạm thời vẫn không thể ăn, liền mang theo Tuyết Lê cũng không thể ăn. Dù sao, nhưng hắn là hy vọng nàng cái này làm tỉ tỉ, tự tay đem muội muội trinh tiết dâng lên. Đáng tiếc a, trước mắt duy nhất một đối với hoa tỉ muội, bất quá nói trở về, Lệ hình như còn có một đối với hoa tỉ muội. Đương nhiên, cái này không vội vàng, hắn hiện tại còn muốn đi Đài Loan, sau đó hồi nước Mỹ đâu. Toàn bộ sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Lý Húc mang theo trợ lý thư ký Thích Mỹ Chân cùng với Tao Nhã đĩa nhạc đối với Đài Loan hợp tác công ty liên lạc người, ngồi máy bay đã tới Đài Bắc. Ngủ lại tửu điếm tự nhiên là Trung Sơn khu Viên Sơn đại tiệm cơm rồi, đây là Đài Bắc nổi danh nhất quán rượu, xuất môn bên ngoài, Lý Húc cũng không ủy khuất chính mình. Hiện tại Đài Bắc thị, cùng 10 năm sau đại lục thành thị cơ hồ không có gì khác biệt, khắp nơi nhà trệt, hơn nữa bụi bẩn. Cao lầu tuy rằng không ít, nhưng ở phía xa dãy núi phụ trợ phía dưới, làm cho ngã tư đường có vẻ thực trống trải, cùng Hong Kong khác biệt, Hong Kong tuy rằng cũng có nhà trệt cùng sơn, nhưng tùy trung cấp nhân một loại hẹp hòi cùng chen ép cảm giác. Ngã tư đường chiếc xe vẫn là tương đối nhiều, dòng người cũng không thiếu, bất quá một chút ngã tư đường phong cách vẫn cùng 30 năm đại Thượng Hải không sai biệt lắm, có dày đặc trước đây đại khí tức. Trừ lần đó ra, thường thường còn sẽ thấy hiến binh đội đang đi tuần, giới nghiêm làm còn không có giải trừ đâu. Về phần tàu điện ngầm cái gì, nghĩ đều đừng nghĩ, danh tiếng lừng lẫy Đài Bắc xe điện ngầm, hiện tại còn dừng lại tại giấy phía trên, khởi công phải đợi thứ, 5 năm sau đi, sau đó lại đợi thượng 10 năm mới sẽ bắt đầu vận doanh. So sánh với Bắc Kinh 70 đầu thập niên liền đầu nhập vận hành tàu điện ngầm, thật sự là người so với người liền muốn tức chết. Càng nổi tiếng 101 đại hạ, hiện tại càng là cả gốc Mao đều không có, tuy rằng đã không phải là lần đầu đến đây. Nhưng Đài Bắc cái loại này dày đặc chính trị không khí, thật xa đều nghe được. Ví dụ như hàng không đại lâu thấy được chỗ treo lão đại thực hành chủ nghĩa tam dân biểu ngữ, lần trước đến liền thấy qua, lần này đến còn không có xả đi. Mà đứng pháp viện cùng với hành chính viện bên ngoài, cũng vẫn là treo không biết cái gì niên đại, lá dâu chẳng cả nước bản đồ huy chương. Lướt qua những cái này không sách, đến Viên Sơn đại tiệm cơm, Lý Húc mang theo bí thư của mình trợ lý đang bẫy ở giữa nghỉ ngơi một buổi chiều. Buổi tối thời gian, bên này hợp tác công ty First đĩa nhạc lão bản Hứa Sùng Minh tự mình ra mặt làm ông chủ chiêu đãi hắn. Đã sớm muốn cùng A Hiên gặp một mặt, muốn nhìn một chút có thể viết ra nhiều như vậy tốt ca người trẻ tuổi rốt cuộc là cái dạng gì từ. Hắn một bên mời rượu vừa nói. Không dám nhận, Hứa tiên sinh khen chật rồi, Lý Húc làm ra một bộ thụ sùng nhược kinh bộ dáng, giơ ly rượu lên đáp, ta cũng chỉ là hai con mắt há miệng, cùng người bình thường không có khác biệt. Ai nha? Ta tất cả nói, bảo ta Minh ca thì tốt. Đối phương cười ha ha. Minh ca, người mạnh khỏe nghĩ đều đã hơn 40 tuổi a. Lý Húc thực không lời tại trong lòng hừ nói, nhưng trên mặt ngoài vẫn như cũ mang theo mỉm cười ta đây liền không khách khí, Minh ca. Nói thật, thơ ấu cùng Quang Âm chuyện xưa thật sự là tốt ca, phía trước tại radio bên trong đánh ca thời điểm liền chưa từng ngừng, bên cạnh có người nói như vậy nói, là first bên kia tiếp khách, không sai biệt lắm chừng 40 tuổi, là bọn hắn chế tác người. Nhất thời hữu cảm nhi phát, liền có này hai bài hát, Lý Húc mỉm cười đáp lại nói, rất lâu chính là như vậy, cảm tình đến, linh cảm cũng liền đến. Bất quá ta liền đọc trường học không có hồ nước, đây là hoàn toàn tưởng tượng ra đến. Này có cái gì, lúc này lại có nhân tiếp lời nói, Lưu Gia Sương cũng không có ở tây trên lầu xem qua ánh trăng. Bất quá cái chuyện cười này cũng không tốt cười, Lưu Gia Sương tại 68 năm viết cấp Quỳnh Giao điện ảnh Nguyệt Mãn Tây Lâu thành danh làm, cùng thơ ấu, Quang Âm chuyện xưa hoàn toàn là hai việc khác nhau. Người trước viết chính là ý cảnh, người sau viết chính là cuộc sống, như vậy thấu tại cùng một chỗ, hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, cho nên hiện trường có chút tẻ ngắt. Vì thế Lý Húc chuyển rời chủ đề Minh ca, tuy nói thượng radio tiết mục là ngày mai sự tình, nhưng có cái gì không này nọ nhu phải chú ý. Người có biết, ta là lần đầu đến Đài Bắc. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đã câu thông tốt lắm, người yên tâm, Hứa Sùng rõ ràng tay, chính là nói chuyện thơ ấu cùng Quang Âm chuyện xưa sáng tác lịch trình. Thông qua radio cùng khúc hát của ngươi mê nhóm tương tác hạ, ngươi không biết, liền bởi vì ngươi kia trương thật yêu ngươi album, không ít người hiện tại cũng sửa nghe tiếng Việt ca khúc. Quá khen, Minh ca, Lý Húc làm ra khiêm tốn bộ dáng. Bất quá, A Hiên A, ngươi có không có suy nghĩ qua nhiều hơn nữa sáng tác một chút quốc ngữ ca? Hoặc là phát hành một tấm quốc ngữ album, Hứa Sùng Minh lúc này lại hỏi. Tùy theo hắn những lời này. Tại tọa first đĩa nhạc người đều đưa ánh mắt về phía Trương Hạo Hiên, rõ ràng, đây mới là tiếp phong yến diễn thịt. Theo thật yêu người Đài Loan bản, cũng chính là bỏ thêm thơ ấu cùng Quang Âm chuyện xưa bản cũ, phát hành sau đó, Đài Loan bên này các đại đĩa nhạc công ty đều nhao nhao bắt đầu đối với hắn đưa ra cảnh ô lưu. Chỉ cần là có chút tiêu chuẩn âm nhạc người, điều đó có thể thấy được hắn sáng tác thực lực, tăng thêm giọng hát lại thích, so với La Đại bên phải kia phá La cổ họng. Lý Húc kia bị ưu hóa quá giọng hát, cao hơn không chỉ một bậc. Ai cũng biết có thể làm có thể hát ca sĩ đến cỡ nào khó được, cho nên tại kia sau đó, Đài Loan bên này Hải Sơn, Lệ Ca, Ca Lâm Tam đại đĩa nhạc công ty nhau nhau xuyên qua chính mình con đường hướng Hong Kong tao nhã dò hỏi, Trương Hạo Hiên có hay không phát hành quốc ngữ album hứng thú. Căn cứ chính phủ Đài Loan quy định, đảo bên ngoài đĩa nhạc công ty là không có cách nào trực tiếp tại đảo nội phát hành, phải thông qua bản địa đĩa nhạc. Trương Hạo Hiên kia Trương thật yêu ngươi chính là first đĩa nhạc phụ trách phát hành. Như vậy một tấm phần lớn là tiếng Việt ca khúc album, đều tại Đài Loan bán được tam bạch kim thành tích, cùng chất lượng quốc ngữ album có thể bán bao nhiêu. First đĩa nhạc kích thước không lớn, cũng liền cùng tao nhã đĩa nhạc một cái thể lượng, không có cách nào cùng kia có chút lớn đĩa nhạc công ty so sánh với. Bất quá, Lý Húc làm việc từ trước đến nay đều phải quyền chủ đạo, Hong Kong bên kia hoa nạp. Trăm đại phân công ty đều cùng hắn tiếp xúc qua, muốn thu mua tao nhã đĩa nhạc, đem hắn lấy đi qua, nhưng hắn một mực không nhả ra. Cùng First hợp tác lời nói, con đường phía trên khẳng định không bằng Hải Sơn bọn hắn, nhưng tự do độ nhất định phải lớn. Chương 119